Nhược Thủy hơi hơi có chút trầm mặc, nàng tuy rằng không biết phụ nhân lần này đi tìm chính mình trượng phu sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nàng có thể nhìn ra này phụ nhân lần này đi sẽ cùng trượng phu phát sinh khắc khẩu, sau đó chết oan chết uổng. Nàng có thể nhìn ra trượng phu của nàng cũng là thất thủ giết người, không phải cố ý, nếu là nàng hôm nay không đi, nhưng thật ra có thể né qua lần này tai họa, vì thế đạm cười nói, ta sẽ xem tướng. Ta xem đại tỷ trượng phu tựa hồ bỏ xuống ngươi cùng hài tử, cùng muội muội của ngươi ở bên nhau. Phụ nhân sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Nhược Thủy hai tròng mắt trung tràn ngập tràn đầy khiếp sợ. Nguyên lai cái này phụ nhân kêu cao lớn chúng, trượng phu của nàng cao siêu quần xuất chúng là cái tài hoa hơn người người, ở 17 tuổi thời điểm liền chúng tu tài, rất được đại gia nhìn chúng, sau lại liền cùng thế giao cao gia nữ nhi cao lớn chúng đính thân. Hai người hôn hậu sinh ba nam hai nữ, cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, nhưng cao siêu quần xuất chúng lại không biết đủ. Cao siêu quần xuất chúng là mỗi người tính phong thích, tư tưởng cấp tiến người, theo thời gian trôi đi, hắn thành tiểu càng ngày càng cao, thành đương đại vĩ đại nhà cách mạng, tư tưởng vỡ lòng ra. Ngày thường tiếp xúc cũng đều là tiếp thu quá tân văn hóa lễ rửa tội người, mà cao lớn chúng cố tình là một cái không có văn hóa điển hình cũ xã hội nữ nhân. Cao siêu quần xuất chúng cảm thấy thê tử cùng chính mình tư tưởng căn bản không có biện pháp phù hợp, càng chưa nói tới tình yêu. Cao siêu quần xuất chúng đã từng cũng khuyên quá thê tử học điểm văn hóa, nhưng thê tử rất kỳ quái, nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là nữ tử không tài mới là đức, vì cái gì muốn học tập văn hóa. Hùng chi nàng cảm thấy chính mình hiện tại tuổi đã không nhỏ, học văn hóa còn có thể đi khảo trạng nguyên không thành. Hùng chi trong nhà hiện tại có 5 cái hài tử, nàng quan trọng nhất không nên là giúp chồng dạy con sao. Nàng đem tinh lực đặt ở học văn hóa thượng, hài tử ai tới quản. Cao lớn chúng trong lòng không hài lòng. Trái lại oán trách trượng phu trước nay đều mặc kệ hài tử, năm cái hài tử đều là chính mình một người tới quản, thật sự thực vất vả. Cao siêu quần xuất chúng thực tức giận, cảm thấy thê tử không thể lý giải chính mình, tư tưởng thượng hoàn toàn không thể giao lưu, như vậy cảm tình đã tồn tại trên danh nghĩa. Cao lớn chúng không hiểu đến ái tình không ái tình, ở trong mắt nàng, nàng gả cho cao siêu quần xuất chúng liền phải hảo hảo sinh hoạt, bọn họ dựng dục nhiều như vậy con cái, hảo hảo cầm nữ nuôi nâng lớn lên, làm cho bọn họ đều có tiền đồ. Chính mình cả đời này liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Hai người tâm càng đi càng xa, trùng hợp ở ngay lúc này cao lớn chúng muội muội Cao Quân Mạn đến thăm tỷ tỷ, gặp vị này ở bên ngoài cực có danh vọng, làm chính mình vẫn luôn sùng bái tỷ phu cao siêu quần xuất chúng. Cao Quân Mạn ở đồng học, bằng hữu trong miệng đều nghe nói qua tỷ phu tên, mọi người đều thực sùng bái tỷ phu. Nàng tiếp thu quá giáo dục cao đẳng, chịu quá cao siêu quần xuất chúng tân tư tưởng ảnh hưởng, lúc này thấy đến bản nhân tâm tình thực kích động. Cả ngày đều quấn lấy tỷ phu. Còn đi theo tỷ phu đi ra ngoài, nghe tỷ phu diễn thuyết. Cao siêu quần xuất chúng cùng Cao Quân Mạn ở chung lâu rồi, phát hiện cô em vợ không chỉ có tuổi trẻ xinh đẹp, còn tổng có thể cùng chính mình nghĩ đến cùng đi. Loại này tư tưởng cùng tâm linh thượng phù hợp là chính mình cùng Cao lớn chúng kết hôn mười mấy năm trước nay đều không có quá. Một cái có tình, một cái cố ý, hai người càng đi càng gần, chậm rãi bắt đầu sinh tình yêu. Cao lớn chúng phát hiện chính mình trượng phu cùng muội muội thế nhưng ở bên nhau lúc sau giận dữ không thôi. Trực tiếp một trạng bẩm báo cha mẹ chồng cùng cha mẹ nơi đó. Cao gia đều là truyền thống nhân gia, chỗ nào có thể tiếp thu cô em vợ cùng tỷ phu ở bên nhau loại này dèm pha, hai nhà đều ra lệnh, nếu là bọn họ dám ở cùng nhau, liền phải cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, từ trong gia tộc xóa tên. Nhưng cố tình này hai người đều là chịu quá tân trào lưu tư tưởng ảnh hưởng, là nhất phản nghịch tuổi trẻ một thế hệ. Cảm thấy trong nhà cha mẹ là phong kiến tư tưởng đại biểu. Bọn họ không những không có thỏa hiệp, còn công nhiên ở bên ngoài tuyên bố ở chung. Cao siêu quần xuất chúng thậm chí còn thường xuyên mang theo Cao Quân Mạn cùng nhau đi ra ngoài bái phòng hắn Cao Bằng. Cái này làm cho Cao Quân Mạn hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn. Chương 42 lại ngộ Trịnh Mỹ Linh. Cao lớn chúng biết được trượng phu cùng muội muội đã ở chung tin tức giữa lưng chung giận dữ, nàng tuy rằng cùng trượng phu cảm tình bất hòa, nhưng rốt cuộc có ba trai hai gái, trượng phu nếu là cùng muội muội ở bên nhau, chính mình hai tử làm sao bây giờ? Về sau chẳng phải là không còn có phụ thân rồi. Trước kia trượng phu cùng chính mình ở bên nhau thời điểm còn không thế nào quản hài tử, đều là chính mình chiếu cố đại, hiện giờ trượng phu theo muội muội càng sẽ không lại quản này đó hài tử. Chính mình một nữ nhân, lại không thể kiếm tiền, không có kinh tế nơi phát ra, này đó hài tử như thế nào sống. Cao lớn chúng nhìn mấy cái hài tử, rốt cuộc nhẫn mại không được, quyết tâm tự mình đi tìm trượng phu cùng muội muội, đem trượng phu tìm trở về. Đến nỗi muội muội, nàng trong lòng là thật sự hận thấu. Nếu là bên ngoài hồ ly tinh câu dẫn trượng phu nàng cũng liền nhận, nàng biết trượng phu ưu tú, thích trượng phu người không ít. Nhưng chính mình thân muội muội thế nhưng tới câu dẫn chính mình trượng phu, này liền làm nàng không thể nhịn. Kia chính là chính mình thân muội muội a, chính mình đau nhiều năm như vậy muội muội. Nàng tới trong nhà trụ thời điểm, chính mình một chút lòng nghi ngờ đều không có khởi, còn mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung ứng, một chút việc nhà đều không cho nàng làm. Chỉ làm nàng nhìn xem thư, đi ra ngoài chơi chơi liền hảo. Nhưng ai biết chính mình thế nhưng tiêu tiền dưỡng cái bạch nhãn lang, còn dẫn sói vào nhà, câu dẫn đi rồi chính mình trượng phu. Quả thực không có lương tâm. Cao lớn trung chất vấn Cao Quân Mạn khi, Cao Quân Mạn đúng lý hợp tình cùng nàng nói, tỷ tỷ, ngươi không có văn hóa, cùng siêu quần xuất chúng căn bản không có biện pháp giao lưu. Hắn đã không yêu ngươi. Chúng ta ở bên nhau mới là yêu nhau. Ngươi kiên quyết một cái không yêu ngươi người cột vào cạnh ngươi cũng là không có ý nghĩa. Cao lớn chúng không hiểu đến cái gì ái tình không ái tình, nàng không cảm thấy tình yêu có bao nhiêu quan trọng. Ngươi mỗi ngày sinh hoạt, lại không phải hát tuồng, chỗ nào có thể mỗi ngày ái tới ái đi. Đem nhật tử quá hảo không phải được rồi sao? Nói nữa, nàng cùng trượng phu còn có ba trai hai gái, các ngươi đi ái, kia hải tử làm sao? Hải tử ai tới ái? Các ngươi vì các ngươi tình yêu là có thể mặc kệ hài tử ái. Cao lớn chúng nhìn đến Cao Quân Mạn kia trương ngạo mạn mặt lúc ấy thiếu chút nữa nhịn không được đi lên xé lạn nàng gương mặt kia, nhìn xem trượng phu còn có thể hay không ái nàng. Chỉ là trượng phu còn tại bên người, nàng biết chính mình sẽ không thành công, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Hắn hy vọng trượng phu có thể hồi tâm chuyển ý lại không nghĩ rằng hai người thế nhưng không màng hai nhà cảnh cáo, dứt khoát ở chung. Vì thế, Cao lớn chúng rốt cuộc quản không được như vậy nhiều. Nàng chuẩn bị hôm nay sát tới cửa đi, vô luận như thế nào đều phải đem trượng phu tìm trở về, không thể làm hắn bị Cao Quân Mạn cái kia hồ ly tinh câu đi rồi. Nàng thất hồn lạc phách ra cửa, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được Nhược Thủy. Nhược Thủy từ tướng mạo nhìn ra Cao lớn chúng trải qua, trong lòng thương tiếc Cao lớn chúng tao ngộ, nhịn không được mở miệng giúp đỡ. Nếu là tùy ý Cao lớn chúng như vậy đi, hôm nay Cao lớn chúng tánh mạng cũng liền ném ở nơi đó. Lục Thản Nhiên nghe xong Nhược Thủy nói cũng đã quên đau đớn trên người, mở to hai mắt. Kinh ngạc nói, ngươi trượng phu thật sự cùng ngươi muội muội ở bên nhau. Cao lớn chúng trong mắt hiện lên một tia thống khổ chi sắc, nắm chặt quyền thong thả gật gật đầu. Lục Thản Nhiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ cả giận nói, trên đời này như thế nào sẽ có loại này muội muội? Thế nhưng câu dẫn chính mình tỷ phu, quả thực xuất sinh không bằng. Cao lớn chúng nghe vậy đỏ đầm hốc mắt chung nhỏ giọt nước mắt, đại sư, ngài nếu có thể xem ra ta trượng phu cùng muội muội chạy, kia ngài nhất định có biện pháp cứu ta có phải hay không? Nhà ta có 5 cái hài tử, bọn họ không thể không có phụ thân A. Nhược Thủy thở dài, nói, mạng ngươi trung chú định sẽ có như vậy một kiếp, ngươi trượng phu là sẽ không hồi tâm chuyển ý nói thật, ta cho rằng như vậy nam nhân cũng thật sự không đáng ngươi lại đi vãn hồi. Ta xem ngươi quen thuộc, tâm cũng thiện. Tuy rằng mệnh trung có như vậy một kiếp, nhưng là về sau còn sẽ gặp được thiệt tình ái ngươi hảo nam nhân, hắn không có ghét bỏ ngươi mang theo 5 cái hài tử, đối với các ngươi mẫu tử đều thực hảo, ngươi bọn nhỏ tương lai cũng thực hiếu thuận ngươi. Ngươi lúc tuổi già gặp qua thực hảo. Cao lớn chúng trước mắt sáng ngời, không thể tin tưởng nói, đại sư, ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Nhược Thủy mỉm cười gật gật đầu, nói, tự nhiên là thật, mạng ngươi chung kiếp nạn đều đã qua đi. Về sau sẽ càng ngày càng tốt, ngươi trượng phu bỏ vợ bỏ con, tự nhiên sẽ có hắn báo ứng, hắn thật sự không đáng ngươi lại đi vãn hồi rồi. Cao lớn chúng nghe vậy hoa một tiếng khóc ra tới, khóc sau một hồi mới đứng dậy cảm tạ Nhược Thủy. Nhược Thủy biết Cao lớn chung trong nhà kinh tế điều kiện cũng không phải thực hảo, Cao siêu quần xuất chúng đi rồi về sau nàng phải một mình nuôi nấng hài tử, nổi lên lòng chắc ẩn, nói cho Cao lớn chúng nàng có thể giới thiệu công tác cho nàng, hảo kiếm tiền nuôi sống hài tử, Cao lớn chúng đại hỉ, lưu lại Nhược Thủy liên hệ phương thức sau ngàn ân vạn tạ về nhà. Cao lớn chúng đi rồi Lục Thản Nhiên mang theo Nhược Thủy đi trước tiên đính tốt phòng, Nhược Thủy, ngươi chuẩn bị cấp vừa rồi cái kia đại tỷ giới thiệu cái gì công tác ca. Nhược Thủy cười cười, nói, ta gần nhất tính toán khai cái nhà máy, chuyên môn làm y y dược. Ta xem cái kia đại tỷ người thành thật cần mẫn, lại có thể chịu khổ. Chuẩn bị làm cái kia đại tỷ tiến nhà máy thủ công. Lục Thản Nhiên kinh ngạc trừng lớn con ngươi, ngươi muốn khai nhà máy. Kiếm tiền sao? Ta nghe ra ra nói ngươi cùng sư phụ ngươi đều thuộc về thanh tâm quả dục cái loại này người, không giống như là thích làm buôn bán người a. Nhược Thủy khẽ thở dài một cái, nói, hiện tại không phải có cả gia đình người muốn dưỡng sao. Kỳ thật Nhược Thủy từ cửu cung phi tinh tới suy đoán vận mệnh quốc gia, cái này quốc gia không ra 10 năm sẽ có đại chiến tranh bùng nổ, hơn nữa là quốc gia khác xâm lược chính mình quốc gia. Đến lúc đó cái này quốc gia y y dược nhất định sẽ thiếu, nàng tưởng sấn lúc này nhiều chuẩn bị một ít, cũng may trong chiến tranh cứu sống càng nhiều người. Chỉ là nói như vậy lại không thể tùy tiện nói ra. Lục Thản Nhiên tán đồng gật gật đầu, có cả gia đình người dưỡng xác thật là nên nhiều tránh điểm gia nghiệp mới là. Ta trong tay có không ít tiền. Đều đầu đến ngươi nhà máy, cũng coi như ta một phần cổ phần thế nào. Nhược Thủy nở nụ cười, nàng trong tay tiền đều là gần nhất cho người ta đoán mệnh xem phong thủy tránh, tuy nói không ít, nhưng cũng không tính quá nhiều, Lục Thản Nhiên nguyện ý nhập cổ, chính mình là cầu mà không được, vì thế cười nói, ngươi nếu nguyện ý nhập cổ, ta đây liền tính ngươi một phần. Lục Thản Nhiên nghe vậy hưng phấn lên, dựa theo Lục gia quy củ, gia nghiệp là truyền nam bất truyền nữ. Làm Lục gia nam tử tự nhiên là có kế thừa gia nghiệp cơ hội, liền tính là làm không được Lục gia trưởng môn nhân như vậy, cũng có thể thừa kế Lục gia một bộ phận sản nghiệp. Nhưng nàng cái này Lục gia tiểu thư cũng chỉ có thể dựa hôn trước nhiều làm trong nhà cấp điểm của hồi môn, cái khác căn bản là không cần suy nghĩ. Nàng hiện tại trong tay tuy rằng có không ít tiền, nhưng là miệng ăn núi lở, cũng một ngày nào đó sẽ xài hết. Nàng từ bệnh hảo về sau liền vẫn luôn muốn làm điểm cái gì tiền sinh tiền mua bán, hiện giờ Nhược Thủy muốn khai nhà máy chính mình tự nhiên là muốn đầu tư. Nhược Thủy chính là phong thủy đại sư A, nàng khai nhà máy cần thiết có thể kiếm tiền A. Nhược Thủy gần nhất cùng William giao lưu quá, phát hiện thuốc Tây có rất nhiều trung dược không có ưu thế, tỉ như thấy hiệu quả mau, mang theo phương tiện trở. Nàng cho rằng chính mình hẳn là đại phê lượng sinh sản một ít thuốc Tây, này đó dược kỳ thật phí tổn không tính là nhiều quý, nhưng là bởi vì phối phương khó được, cho nên bán quý chút, phần lớn người đều khinh thường Tây y. Nhược Thủy cùng Lục Thản Nhiên nói tính toán của chính mình sau Lục Thản Nhiên đưa ra làm Nhược Thủy tìm Lục Thanh Hà hỗ trợ mua đất. Nhược Thủy muốn cái một cái nhà máy, này mua đất là cần thiết. Ở Nam Kinh Thành mua đất cũng không phải là người tưởng mua là có thể mua, không chỉ có phải có tiền, còn phải có phía chính phủ bối cảnh mới được. Chuyện này Lục gia ra mặt một giây liền có thể giải quyết, nhưng nếu là Nhược Thủy chính mình tới làm đại khái 10 năm 8 tái cũng không nhất định có thể làm thành. Nhược Thủy từ trước tuy rằng là huyền học đại sư, nhưng người này tình lõi đời gì đó thật đúng là không hiểu lắm. Vì thế đồng ý Lục Thản Nhiên nói, chuẩn bị ăn xong sau lúc sau đi Lục gia tìm Lục Thanh Hà thương lượng một chút mua đất chuyện này. Nhược Thủy còn ở trong lòng cân nhắc muốn hay không về nhà đem Lục Thanh Hà quần áo lấy thượng sấn lúc này còn cấp Lục Thanh Hà. Hai người ở trên bàn cơm nói thực vui vẻ, kết xong chướng ra tới sau lại nghe đến một cái quen thuộc thanh âm giống to, khẳng định là ngươi, vừa rồi chính là ngươi lại đây điểm đồ ăn, điểm xong rồi ta vòng tay liền không có. Không phải ngươi lấy chính là ai lấy. Nhược Thủy nhận thanh âm này, đúng là trước đó không lâu đi chính mình trong ban tìm chính mình phiền toái Trịnh Mỹ Linh, Lục Thản Nhiên nghe thế tiếng hô tự nhiên cũng nhận ra Trịnh Mỹ Linh thanh âm, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra hứng thú rạng rỡ, vì thế hướng tới thanh âm xuất xứ đi đến. Đi đến nhã tọa bên cạnh, Lục Thản Nhiên cùng Nhược Thủy quả nhiên thấy được một thân màu đỏ dương váy, trang điểm ngăn nắp lượng lệ Trịnh Mỹ Linh. Bên người nàng đứng một cái kinh sợ người phục vụ cùng cười theo dung tiệm cơm giám đốc. Vị kia giám đốc thấy Trịnh Mỹ Linh phát hỏa, đối với người phục vụ nói, ngươi nếu là cầm Trịnh tiểu thư vòng tay liền chạy nhanh còn cấp Trịnh tiểu thư đi. Kia người phục vụ là cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, đại khái cũng không trải qua quá loại chuyện này, lúc này đã sớm dọa khóc, run run rẩy rẩy nói, ta thật sự không có lấy Trịnh tiểu thư vòng tay, giám đốc, ngươi tin tưởng ta thật sự không có lấy a. Trịnh Mỹ Linh nghe vậy giận dữ, ngươi không lấy ta vòng tay như thế nào sẽ không thấy. Ta ngày thường thói quen ăn cơm thời điểm sẽ đem vòng tay gỡ xuống tới, khẳng định là ngươi, ở ta gỡ xuống vòng tay thời điểm cầm đi. Ngươi phục vụ khóc lóc lắc đầu, ta không có, ta thật sự không có. Trịnh Mỹ Linh càng nổi giận, ta đường đường Trịnh gia đại tiểu thư sẽ oan uổng ngươi một cái bưng thức ăn phục vụ sinh sao. Lục Thản Nhiên vốn dĩ liền xem Trịnh Mỹ Linh không vừa mắt, lúc này thấy Trịnh Mỹ Linh bá đạo thực, hư lạnh tiến lên nói, ngươi đường đường Trịnh gia đại tiểu thư còn để ý một cái bàn sao? Có thể giá trị mấy cái tiền. Còn đáng giá ngươi ở chỗ này cùng một cái phục vụ sinh hô to gọi nhỏ. Nếu là ta, ném liền ném, cùng lắm thì coi như làm việc thiện. Trịnh Mỹ Linh nghe vậy quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Lục Thản Nhiên cùng Chu Nhược Thủy, sắc mặt trầm xuống, khí cả người run rẩy. Nàng nơi nào nghe không hiểu Lục Thản Nhiên đây là ở châm chọc chính mình không phóng khoáng, một cái vòng tay cũng xem như vậy trọng. Nhưng nàng lại không phải Lục Thản Nhiên, có Lục lao ra tử chống lưng, tùy tiện là có thể lấy ra tới mấy chục vạn hiện đại dương. Nàng này vòng tay chính là vàng dòng chế tạo, lại hậu lại trọng, vẫn là kiện đồ cổ, giá trị vài ngàn hiện đại dương, chính là ở Nam Kinh Thành mua căn hộ đều đủ rồi. Nàng nhưng không Lục Thản Nhiên tài đại khí thô, vài ngàn hiện đại dương đều có thể không để trong lòng. Chương 43 Lục gia trưởng tôn. Trịnh Mỹ Linh bên này khí thẳng run run, Lục Thản Nhiên bên kia nhưng cao hứng. Lần trước bởi vì Trịnh Mỹ Linh đi tìm phiền toái, Nhược Thủy đối Lục Thanh Hà quăng sắc mặt, còn nói như vậy không khách khí nói. Thế cho nên Lục Thanh Hà về nhà về sau đem chính mình cùng Lục Thanh Hàn đều giáo huấn một đốn, ngại bọn họ thế nhưng đem Trịnh Mỹ Linh thích Lục Thanh Hà chuyện này nói cho Nhược Thủy. Bọn họ hai người kia đoạn thời gian thật đúng là không có ngày lành quá, Lục Thanh Hà chỉnh người thủ đoạn làm người căn bản khó lòng phong bị. Lục Thản Nhiên đấu không lại nhà mình nhị ca, liền đem tức giận chuyển rời đến Trịnh Mỹ Linh trên người. Hiện tại thấy có Trịnh Mỹ Linh chê cười có thể xem, còn có thể châm chọc nghĩa mai vài câu, nàng như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy. Lục Thản Nhiên cười hì hì nhìn Trịnh Mỹ Linh, trên mặt còn mang theo khắc thường trào phúng. Trịnh Mỹ Linh khí không nhẹ, đứng lên cả giận nói, ta có tiền là ta có tiền, nhưng ta sẽ không cấp ăn trộm hoa. Lục Thản Nhiên trào phúng nhìn Trịnh Mỹ Linh, ngươi nói nhân ra là ăn trộm chính là ăn trộm. Thật là chê cười, ai biết có phải hay không ngươi trông coi tự trộm, vu khống nhân ra cô nương đâu. Trịnh Mỹ Linh không thể nhịn được nữa, hét lớn, Lục Thản Nhiên. Ngươi nói cái gì? Lục Thản Nhiên khinh thường nói, vốn dĩ chính là A liền tính là thưa kiện đánh tới cục cảnh sát đi, ngươi cũng đến có chứng cứ A chẳng lẽ gần bằng ngươi lời nói của một bên, ngươi là có thể cho người khác định tội không thành. Trịnh Mỹ Linh xác thật không có chứng cứ, nàng cũng không xác định này vòng tay rốt cuộc có phải hay không cái này phục vụ sinh trộm, chỉ là chính mình vòng tay không thấy, vừa rồi lại chỉ có thể nhớ tới cái này phục vụ sinh lại đây điểm quá đồ ăn, liền đương nhiên ăn vạ cái này phục vụ sinh. Hiện tại làm nàng lấy chứng cứ, nàng chỗ nào có chứng cứ. Nàng chính là trống rỗng tưởng tượng. Nhưng nàng trong lòng chính là khí bất quá, nàng cảm thấy cái này phục vụ sinh trộm đi chính mình vòng tay khả năng tính rất lớn, muốn cái gì chứng cứ. Nàng Trịnh gia đại tiểu thư đề ra nghi vấn cái phục vụ sinh còn muốn chứng cứ. Bất quá hiện tại Lục Thản Nhiên đứng ra cấp cái này tiểu phục vụ sinh chống lưng nàng không có chứng cứ liền không thể nói cái gì nữa. Nàng nhìn chằm chằm Lục Thản Nhiên hận nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không biết, như thế nào cái này Lục Thản Nhiên liền nơi trốn cùng chính mình không qua được. Lục Thản Nhiên thấy Trịnh Mỹ Linh hung tợn nhìn chằm chằm chính mình, lại không nói một lời, đắc ý cười cười, xem ra Trịnh tiểu thư là không có gì chứng cứ, vậy không thể nói là vị này phục vụ sinh tiểu thư trộm ngươi vòng tay. Ngươi nên cấp phục vụ sinh tiểu thư xin lỗi a. Tiệm cơm giám đốc nghe vậy vội nói, không dám không dám, Trịnh tiểu thư không truy cứu việc này liền hảo. Này giám đốc cũng là nhân tình, vừa thấy Lục Thản Nhiên cùng Trịnh Mỹ Linh ở chung tình huống liền biết Lục Thản Nhiên là Trịnh Mỹ Linh cũng không thể trêu vào nhân vật. Trịnh Mỹ Linh khí vô án dựng lên, hư lạnh một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn Lục Thản Nhiên cùng Nhược Thủy liếc mắt một cái, xoay người mà đi. Lục Thản Nhiên đem Trịnh Mỹ Linh khí đi rồi mới cười hì hì xoay người đối Nhược Thủy nói, nhưng xem như ra một ngụm ác khí, xem nàng còn dám không dám lại đến tìm chúng ta phiền toái. Nhược Thủy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng vừa rồi liền đã nhìn ra, cái kia Trịnh Mỹ Linh vòng tay căn bản là không ném, hẳn là chính mình đã quên mang ra tới, trở về nhà là có thể tìm được rồi. Cho nên cũng không có ngăn cản Lục Thản Nhiên. Nhược Thủy đoán không sai, Trịnh Mỹ Linh trở về nhà về sau quả nhiên tìm được rồi chính mình vòng tay. Bất quá trước mặt mọi người bị Lục Thản Nhiên nhục nhã nàng tới rồi ra lúc sau vẫn như cũ khí mặt một trận thanh một trận bạch, trong lòng tính toán như thế nào đem thù này báo trở về. Nhược Thủy cùng Lục Thản Nhiên giáo huấn Trịnh Mỹ Linh về sau tâm tình thực không tồi, kết bạn đi Lục gia, tính toán tìm Lục Thanh Hà hỏi một chút mua đất chuyện này. Vào Lục gia đại môn khi vừa vặn gặp được Lục Thản Nhiên đại ca Lục Danh Dự đang ở chiêu đãi khách nhân. Lục Danh Dự nghe được thanh âm ngẩng đầu thấy là Lục Thản Nhiên mang theo một cái cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tiểu cô nương vào được, sắc mặt có chút không cao hứng. Lục Danh Dự là Lục gia trường tôn, ở Lục gia lại không chịu Lục lão gia tử đại thấy. Gia nghiệp giao cho nhị đệ Lục Thanh Hà không nói, ngay cả Lục Thản Nhiên nữ tử này đều so với chính mình chịu Lục lão gia tử sủng ái. Lục Danh Dự nhìn thấy Lục Thản Nhiên luôn luôn không có sắc mặt tốt, lúc này lại thấy nàng bên người tiểu cô nương ăn mặc thập phần bình thường, liền lạnh mặt nói, Thản Nhiên, càng ngày càng không quý củ, như thế nào người nào đều hướng trong nhà lãnh. Chúng ta Lục gia là người nào đều có thể tới cửa sao. Nhược Thủy nhướng mày, ánh mắt quét về phía Lục Danh Dự khuôn mặt. Lục gia người đều lớn lên không tồi, Lục Danh Dự cũng coi như thượng tuấn tú, nhưng là cùng Lục Thanh Hà so liền kém không ngừng nhỏ tí tẹo, ngay cả Lục Thanh Hàn cũng là so ra kém. Hơn nữa từ Lục Danh Dự tướng mạo đi lên xem. Lục Danh Dự người này lòng dạ hẹp hòi, không thể dung người, làm người cũng thập phần khắc nghiệt. Không thể tưởng được Lục gia thế nhưng còn có người như vậy ở. Nhược Thủy đánh giá Lục Danh Dự thời điểm, Lục Thản Nhiên đã báo nổi, đại ca, ngươi nói chuyện chú ý điểm, chính là gia gia cũng đối Nhược Thủy khách khách khí khí, Nhược Thủy như thế nào liền không thể thượng Lục gia môn. Lục Danh Dự nơi nào chịu tin Lục Thản Nhiên nói, hắn xem Nhược Thủy bất quá là cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, ăn mặc cũng thực bình thường, vừa thấy chính là người thường gia tiểu cô nương. Nhà bọn họ lao ra tử ngày thường kết giao đều là huân quý nhân gia, sao có thể đối một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương khách khách khí khí, liền tính là vị kia ủy viên trưởng thấy lao ra tử cũng là ủy viên trưởng khách khách khí khí. Lập tức cười lạnh nói, Thản Nhiên à, đừng tưởng rằng lao ra tử sủng ngươi, ngươi liền vô pháp vô thiên. Hiện tại đối đại ca đều không nói lời nói thật. Đại ca bất quá là cảnh cáo ngươi, thân là Lục gia tiểu thư, phải chú ý chính mình thân phận, đừng cái gì hạ tam lưu người cũng kết giao. Ngươi thế nhưng nâng ra tới lao ra tử đường tấm mục, thật là càng ngày càng kỳ cục. Lục Thản Nhiên luôn luôn không thích cái này đại ca, thấy chính mình không sắc mặt tốt không nói, nói cái lời nói còn âm dương quái khí. Nhưng là chính mình luôn luôn ở trong phòng không ra, cũng không có gì giao thoa, nhưng thật ra không có gì đại xung đột. Không nghĩ tới hôm nay bởi vì Nhược Thủy sự tình thế nhưng nổi lên xung đột. Lục Danh Dự bởi vì là Lục gia trường tôn, ở Lục gia địa vị rất cao, liền tính là Lục Thanh Hà cũng sẽ cấp cái này đại ca vài phần mặt mũi. Lục Thản Nhiên không đến vạn bất đắc dĩ cũng không tưởng đắc tội đã chết Lục Danh Dự, nhưng là Lục Danh Dự hiện tại tìm chính mình phiền toái, nói chuyện còn như vậy khó nghe nàng liền không thể nhịn, nàng luôn luôn không phải cái hảo tính tình. Lục Thản Nhiên đối với Lục Danh Dự cười lạnh một tiếng, Lục Danh Dự không biết Nhược Thủy ở Lão gia tử cảm nhận chung địa vị có bao nhiêu cao, Lục Thản Nhiên lại biết. Hiện giờ Lục Danh Dự cũng dám như vậy nhục nhã Nhược Thủy, vậy tương đương đồng thời đắc tội Lục Lão gia tử cùng Lục Thanh Hà hai người. Nàng ỷ vào có người cho chính mình chống lưng, lá gan cũng trắng lên, một bên cười lạnh một bên đối Lục Danh Dự nói, ta nhưng không lừa ngươi, Nhược Thủy là gia gia ngự dụng đại sư, ngươi vẫn là chạy nhanh cấp Nhược Thủy xin lỗi đi, tỉnh gia gia đã biết trách tội ngươi. Lúc này Lục Danh Dự bên người một cái lão giả hừ một tiếng, đại sư. Như vậy một cái tiểu cô nương cũng kêu đại sư. Lục tiểu thư chẳng lẽ là bị người lừa đi. Chương 44 gặp quỷ. Lục Thản Nhiên quay đầu lại khi Lục Danh Dự cười cười, đối với bên người lão giả cung kính nói, đây là ta mời đến trong nhà làm khách đại sư, Tôn Minh Nghĩa Tôn đại sư. Lục Thản Nhiên liếc Tôn Minh Nghĩa liếc mắt một cái, khinh thường nói, tuổi còn nhỏ như thế nào liền không thể là đại sư. Ta xem có chút người là bởi vì đầu óc không hảo xử, đem tuổi đều sống ở cẩu trên người. Lục Thản Nhiên lời này chính là trần chửi mắng chửi người, Lục Danh Dự cùng Tôn Minh Nghĩa đều là sắc mặt biến đổi, Lục Danh Dự càng là nổi giận nói, Thản Nhiên, chạy nhanh cấp Tôn đại sư xin lỗi. Lục Thản Nhiên hừ một tiếng, trong lòng tức giận Lục Danh Dự nhục nhã chính mình mang về tới người, đối Tôn Minh Nghĩa một chút mặt mũi cũng không lưu. Hùng chi Lục Danh Dự nói chính mình vài câu còn chưa tính, tốt xấu là chính mình đại ca, Tôn Minh Nghĩa tính cái thứ gì, cũng xứng đứng ra nghi ngờ Nhược Thủy. Ở Lục Thản Nhiên trong lòng, Nhược Thủy đã là thần tiên giống nhau tồn tại, lão nhân này chỗ nào so được với Nhược Thủy. Lục Danh Dự thấy Lục Thản Nhiên hừ một tiếng, không để ý tới chính mình nói, sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Tôn Minh Nghĩa trong lòng cũng tức giận, tuy nói hắn không muốn đắc tội Lục gia, khá vậy không muốn bị người như vậy nhục nhã. Hắn thành danh vài thập niên, đến chỗ nào đều là bị người khách khách khí khí cung phụng, còn chưa từng người nào dám nói mình như vậy. Tôn Minh Nghĩa cũng học Lục Thản Nhiên bộ dáng hừ lạnh một tiếng, đánh giá Nhược Thủy liếc mắt một cái sau nói, lão phu ở cái này trong vòng cũng coi như thượng có chút danh tiếng, còn chưa từng nghe nói qua có người nào mười mấy tuổi liền dám xưng đại sư. Nếu Lục tiểu thư nói lão phu là đem tuổi sống ở cẩu trên người, kia không ngại làm lão phu kiến thức không đem tuổi sống ở cẩu trên người người là cái bộ dáng gì đi. Tôn Minh Nghĩa nói chuyện thời điểm đem cẩu tự cắn rất nặng, nói thời điểm sắc mặt hắc trầm, thực rõ ràng là bị Lục Thản Nhiên nói khí không nhẹ. Nhược Thủy nghe được Tôn Minh Nghĩa tên này thời điểm mày liền nhíu lại, nàng phía trước nghe nói qua người này, còn cùng người này có chút qua lại. Muốn nói Tôn Minh Nghĩa người này ở trong giới danh khí rất lớn, cũng xác thật là có điểm thật bản lĩnh, chỉ là nhân phẩm không phải đặc biệt hảo, còn thích ghen ghét nhân tài. Nhược Thủy vừa mới đi theo sư phụ tiến vào cái này vòng thời điểm Tôn Minh Nghĩa liền không thiếu tìm chính mình phiền toái, nói chính mình là cái nữ nhân, căn bản không có biện pháp kế thừa sư phụ y y bác, còn nói chính mình tuổi hấu tiểu, căn bản không có khả năng học được cái gì thật bản lĩnh. Cuối cùng bị chính mình đánh vài lần mặt mới thu liễm không ít. Vài thập niên không thấy, nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương này thích khi dễ vãn bối tật xấu còn không có sửa. Nhớ tới năm đó bị làm khó dễ sự tình, Nhược Thủy cười, không đợi Lục Thản Nhiên mở miệng giành nói, Tôn lão tưởng như thế nào kiến thức ta bản lĩnh a. Nhược Thủy ngày thường không thế nào cười, nay đột nhiên cười rộ lên lăng là đem Lục Thản Nhiên xem nổi da gà, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Tôn Minh Nghĩa muốn xui xẻo. Tôn Minh Nghĩa nghe được Tôn lão cái này xưng hô trong lòng lột bột một chút, đem ánh mắt chuyển hướng Nhược Thủy tỉ mỉ đánh giá lên. Muốn nói bọn họ huyền học cái này vòng, không phải ai ngờ tiến là có thể tiến. Có thể chen vào cái này trong vòng người đều là ở trong giới bị tất cả mọi người tán thành người, bị tán thành người tùy tiện cái nào ra cửa đều là có thể bị xưng là đại sư tồn tại. Mà Tôn lão cái này xưng hô, chỉ có chân chính vào bọn họ cái này vòng nhân tài biết, mới có thể như vậy xưng hô. Tôn Minh Nghĩa đem Nhược Thủy từ trên xuống dưới đều đánh giá một lần, lại tỉ mỉ hồi ức một lần, lại như thế nào cũng nghĩ không ra ở đâu gặp qua Nhược Thủy cái này tiểu cô nương. Lẽ ra bọn họ trong vòng nếu là tiến vào như vậy một cái văn bối, vẫn là cái nữ tử, hắn là nhất định sẽ có ấn tượng. Rốt cuộc hắn luôn luôn không chủ trương thu nữ đệ tử. Bởi vì cái này, năm đó còn cùng Chu Bán Tiên tranh cái đỏ mặt tiến thai. Tuy nói năm đó chính mình thua, còn bị người ta tiểu đồ đệ đánh mặt, nhưng là hiện tại kia chán ghét sư đồ hai đều thấy Diêm Vương, hắn ở trong vòng lại là đức cao vọng trọng, lần này hắn nhưng không cho phép tái xuất hiện nữ đệ tử loại sự tình này. Nhược Thủy liền đứng ở tại chỗ, hào phóng nhậm Tôn Minh Nghĩa đánh giá, thẳng đến Tôn Minh Nghĩa thật sự là cảm thấy lý không ra manh mối thời điểm mới nói, ngươi là người nào? Là trong vòng. Nhược Thủy cười khanh khách trả lời, bỉ họ Chu, danh Nhược Thủy. Thượng thiện Nhược Thủy Nhược Thủy. Tôn Minh Nghĩa nghe vậy cả người chính là run lên, thân mình không tự giác run run một chút. Bên người Lục Danh Dự kinh ngạc nhìn Tôn Minh Nghĩa liếc mắt một cái, không rõ Tôn Minh Nghĩa nghe xong Nhược Thủy tên như thế nào như vậy đại phản ứng. Kỳ thật này cũng không trách Tôn Minh Nghĩa phản ứng đại, thật sự là Nhược Thủy năm đó cho hắn giáo huấn quá khắc sâu, làm hắn mất hết thể diện, vài thập niên cũng chưa dám ở trong giới hỗn. Thẳng đến nghe nói Chu Nhược Thủy đã chết lúc này mới dám lại ra tới hoạt động. Tôn Minh Nghĩa sắc mặt đổi đổi mới lại mở miệng nói, tiểu cô nương tên nghe nhưng thật ra rất quen tai, không biết sư phụ ngươi là vị nào. Nhược Thủy sắc mặt chậm rãi biến lãnh, tươi cười lại càng thêm điềm mỹ, người khác đều xưng sư phụ ta Chu Bán Tiên. Không biết Tôn lão có hay không nghe nói qua. Nếu là nói Nhược Thủy trên thế giới này có cái gì nghịch lân, kia tuyệt đối là sư phụ. Có người dám làm nhục sư phụ, Nhược Thủy tuyệt đối sẽ không chút do dự cùng đối phương liều mạng. Này Tôn Minh Nghĩa năm đó ở sư phụ mang Nhược Thủy đi tham gia trong vòng giao lưu hội khi nói không ít khó nghe nói. Đại ý chính là nói sư phụ không có chức nghiệp đạo đức, thế nhưng vì tiểu cô nương lớn lên đẹp, liền không màng liêm sỉ, đem huyền môn truyền thừa cho một cái rõ ràng không có khả năng có cái gì làm tiểu nha đầu. Này nhưng đem Nhược Thủy tức điên, Nhược Thủy khi còn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, ít nhiều sư phụ nhặt chính mình trở về, nuôi nấng lớn lên, trong lòng đem sư phụ coi như thân sinh phụ thân giống nhau tồn tại. Nơi nào dung đến người khác nhục nhã sư phụ. Tuy rằng lúc ấy chính mình chỉ có 20 ngày đầu, nhưng là thiên tư cực hảo, lại là sư phụ từ nhỏ tay cầm tay dạy ra. Chỗ nào là Tôn Minh Nghĩa loại này thông thái dởm lao già thúi có thể so sánh. Ngay lúc đó Nhược Thủy khó thở, không hề có lưu thủ, hung hăng đánh Tôn Minh Nghĩa mặt, lăng là đem Tôn Minh Nghĩa huyền học vòng vài thập niên. Quả nhiên, Tôn Minh Nghĩa ở nghe được Chu Bán Tiên tên khi đồng tử đột nhiên co rút, như thấy quỷ giống nhau đặng coi Nhược Thủy. Hắn biết Chu Bán Tiên cùng cực cả đời, chỉ thu Chu Nhược Thủy một cái đệ tử, mà trước mặt cái này thiếu nữ cũng đều Chu Nhược Thủy. Tôn Minh Nghĩa đầy mặt hoảng sợ trừng mắt Nhược Thủy, cả người run rẩy lên, bên cạnh Lục Danh Dự hoảng sợ. Hắn nghe nói gần nhất Nam Kinh Thành xuất hiện một vị ẩn cư rất nhiều năm đại sư, ở huyền học trong vòng cũng là đức cao vọng trọng tiền bối, gần nhất giúp Nam Kinh Thành mấy cái phú thương nhìn nhìn phong thủy, vạn hồi rồi bọn họ không ít tổn thất. Hắn cũng là phí rất lớn kính mới đem vị tiền bối này thỉnh về tới. Nhưng không biết vì cái gì, hắn nghe thấy cái này tiểu cô nương cùng nàng sư phụ tên lại là như vậy một bộ thấy quỷ biểu tình. Lục Danh Dự vừa định mở miệng dò hỏi Tôn Minh Nghĩa liền giống to lên, không có khả năng. Không có khả năng. Như thế nào sẽ là ngươi? Sẽ không. Ngươi không phải đã chết sao? Ngươi không phải nàng. Nàng đã chết. Chương 45 hỗ trợ. Tôn Minh Nghĩa đông nhiên như thấy quỷ giống nhau kêu to đem trong phòng khách người đều dọa không rõ. Lục Thản Nhiên tốt xấu là biết một ít Nhược Thủy chi tiết, cho nên nghe Tôn Minh Nghĩa nói như vậy cũng không có quá kinh ngạc, biết Tôn Minh Nghĩa đây là từ trước cùng Nhược Thủy nhận thức. Làm nàng kinh ngạc chính là Tôn Minh Nghĩa vì cái gì sẽ có lớn như vậy phản ứng. Lục Danh Dự càng là trầm hạ sắc mặt, hắn là nghe vài cái sinh ý thượng bằng hữu giới thiệu, nói vị này Tôn Đại Sư tiên phong đạo cốt, hơn nữa đạo thuật thập phần lợi hại, lúc này mới hoa số tiền lớn thỉnh về tới. Hiện tại thoạt nhìn, lại giống người điên giống nhau. Một chút cũng nhìn không ra mới vừa vào cửa thời điểm tiên phong đạo cốt. Chính là Nhược Thủy, đều không có nghĩ đến Tôn Minh Nghĩa một đống tuổi, còn cùng người điên giống nhau giống to kêu to, lập tức không vui nói, Tôn lão, ngươi ở trong giới cũng coi như là lao tiền bối. Chú ý một chút chính mình thân phận, biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tôn Minh Nghĩa trong mắt hoảng sợ càng sâu, cái này biểu tình, cái này nói chuyện khẩu khí, cùng chính mình trong trí nhớ người kia giống nhau như lúc. Giống nhau làm chính mình chán ghét. Đến lúc này Tôn Minh Nghĩa cơ bản đã có thể xác định Nhược Thủy chính là chính mình nhận thức người kia. Hắn hít sâu một hơi, bình định rồi một chút chính mình cảm xúc sau mới nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, Chu lão gia tử đệ tử thế nhưng cũng có thể làm ra tới giết người đoạt xá chuyện này. Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng là quyền lợi tiền bối danh túc, ta có hay không giết người đoạt xá ngươi nhìn không ra tới sao? Loại này lời nói truyền ra đi ngươi không sợ mất mặt sao? Tôn Minh Nghĩa mặt già đỏ lên, vừa rồi hắn trong lòng quính lên. Nói không nên lời nói. Xác thật, đối phương có hay không đoạt xá hắn làm huyền môn cao thủ là có thể phân biệt ra tới. Hắn chính là buồn bực, cái này Chu Nhược Thủy rõ ràng không có đoạt xá, kia nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, hảo hảo linh hồn tới rồi một cái khác thân thể, tổng không thể là mang theo ký ức chuyển thế đầu thai đi. Nhược Thủy thấy Tôn Minh Nghĩa hồng mặt già trầm mặc không nói, trực tiếp lạnh lùng nói, Tôn Luân không còn muốn thử lại ta xem có phải hay không không có đem tuổi sống ở cẩu trên người a. Tôn Minh Nghĩa nghe vậy sắc mặt càng đỏ, có dần dần phát tím xu thế. Nhược Thủy vài thập niên trước liền đem chính mình thu thập mặt xám mày cho, hiện tại liền càng đừng nói nữa. Khẳng định đã truyền thừa Chu Bán Tiên sở hữu y y bát, thậm chí có khả năng trò giỏi hơn thầy. Rốt cuộc năm đó giao lưu hội thượng mọi người đều kiến thức cái này tiểu cô nương siêu phàm thiên phú. Nhiều năm như vậy đi qua, so Chu Bán Tiên lợi hại cũng là có khả năng. Hắn chỗ nào dám chê ơ? Này không phải chính mình tìm được sao? Tôn Minh Nghĩa trên mặt cùng đánh nghiêng thuốc màu hộp giống nhau, đủ mọi màu sắc biến hóa trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không dũng khí lại tìm Nhược Thủy bị ngược một lần. Hắn chịu đựng khởi cười gượng hai tiếng, Chu lão gia tử đệ tử tự nhiên sẽ không đem tuổi sống ở cầu trên người. Nói tới đây trên mặt thần sắc càng thêm khó coi, đối với Lục Danh Dự chắp tay nói, nếu Lục gia có như vậy đại sư tọa chấn, lão phu liền không quấy rầy. Dứt lời cũng không đợi Lục Danh Dự phản ứng xoay người liền mau chân rời đi Lục gia, xem kia tốc độ căn bản không giống cái từ từ già đi lão nhân. Xem Nhược Thủy cùng Lục Thản Nhiên thẳng cảm thán Tôn Minh Nghĩa bảo dưỡng hảo, lớn như vậy tuổi còn thân thủ như vậy mạnh mẽ. Tôn Minh Nghĩa đi rồi về sau Lục Danh Dự mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc cổ quái nhìn một bộ bạch y đi, tướng mạo xuất trần Nhược Thủy. Hắn không rõ Tôn Minh Nghĩa như thế nào sẽ như vậy sợ hãi như vậy cái tiểu cô nương. Chẳng lẽ nói cái kia cái gì Chu Bán Tiên đệ tử tên tuổi liền lớn như vậy sao? Đủ để đem một cái đại sư liền như vậy dọa chạy. Lục Thản Nhiên cùng Nhược Thủy đánh xong Lục Danh Dự mặt đều cảm thấy tâm tình thức sảng, không có lại phản ứng Lục Danh Dự, tính toán cùng nhau lên lầu đi tìm Lục lao gia tử. Không nghĩ Lục Danh Dự lại đây ngăn cản Nhược Thủy, vị này. Chu tiểu thư đúng không? Ngươi tuổi như vậy tiểu, thật sự sẽ đoán mệnh, xem phong thủy. Nhược Thủy trên mặt biểu tình không có nửa phần biến hóa. Nhàn nhạt quét Lục Danh Dự liếc mắt một cái, ngươi có thể đi hỏi một chút Tôn Minh Nghĩa. Lục Danh Dự cười cười, nói, ta cũng là nghe mấy cái bằng hữu giới thiệu nói Tôn Đại Sư rất lợi hại, lúc này mới đem Tôn Đại Sư mời đến. Nếu Chu Tiểu Thư đuổi đi Tôn Đại Sư, kia Chu Tiểu Thư giúp ta giải quyết một chút vấn đề như thế nào. Nhược Thủy đem ánh mắt chuyển qua Lục Danh Dự trên người, tạm dừng một chút mới hỏi, ta vì cái gì muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lục Danh Dự mỉm cười nói, bởi vì ngươi đuổi đi Tôn Đại Sư. Giúp ta giải quyết vấn đề người đã không có, ta tự nhiên muốn ăn vạ ngươi. Lục Danh Dự nói thực đương nhiên, trên mặt cũng mang theo ấm áp tươi cười, nhưng trong mắt bắn ra ánh mắt lại mang theo vài phần tàn nhẫn. Lục Thản Nhiên ở nhà cùng cái này đại ca tiếp xúc tương đối nhiều, biết chính mình cái này đại ca tuy rằng bao cỏ điểm, nhưng là làm người âm ngoan, vạn nhất ngầm tính kế Nhược Thủy liền không hảo. Vì thế dành trước mở miệng nói, đại ca, ngươi có chuyện gì, trước nói ra tới nhìn xem Nhược Thủy có thể hay không bang thượng vội a. Nhược Thủy vốn là tính toán cự tuyệt đối phương, nhưng là xem Lục Thản Nhiên mở miệng nàng liền không nói nữa. Lục Thản Nhiên mặt mũi vẫn là phải cho. Lục Danh Dự thấy Lục Thản Nhiên cùng Nhược Thủy phục mềm thần sắc hòa hoãn không ít, mở miệng nói, là ta một cái bằng hữu gặp sự tình, ta đáp ứng rồi muốn thỉnh một vị đại sư qua đi hỗ trợ. Lục Thản Nhiên ánh mắt chuyển hướng Nhược Thủy, tựa hồ ở dò hỏi Nhược Thủy có nguyện ý hay không hỗ trợ. Nhược Thủy trầm mặc vài giây, mở miệng nói, hảo, chuyện này ta đồng ý trước nói ngươi bằng hữu tình huống đi. Lục Danh Dự kinh ngạc nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, hắn vốn là ôm thử thái độ nói như vậy, tuy rằng Tôn Minh Nghĩa bị dọa chạy, nhưng hắn vẫn là có lòng nghi ngờ, Nhược Thủy như vậy cái tiểu cô nương thật sự sẽ xem phong thủy. Cho nên hắn tưởng thử một chút đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp ứng hạ. Như vậy thuyết minh đối phương xác thật là có thật bản lĩnh đi, nếu không làm sao dám đồng ý đến chính mình mời. Lục Danh Dự trong lòng bán tín bán nghi, trên mặt lại cười khanh khách mời Nhược Thủy đi chính mình bằng hữu trong nhà. Lục Thản Nhiên kêu to muốn đi xem náo nhiệt, chết sống theo qua đi. Danh Dự a, ngươi đã tới. Huynh đệ đợi ngươi đã lâu, ngươi không phải nói cho ta mời đến đại sư sao? Người đâu? Lục Danh Dự mấy người mới vừa xuống xe, cửa liền có cái cùng Lục Danh Dự không sai biệt lắm tuổi nam nhân đón ra tới. Nghe xong lời này Lục Danh Dự thần sắc có chút xấu hổ, nếu nói đem Tôn Minh Nghĩa mang đến kia hắn khẳng định là trên mặt có quang. Không nói Tôn Minh Nghĩa gần nhất ở Nam Kinh trong thành thanh danh. Liền nói Tôn Minh Nghĩa kia bán tương cũng so Nhược Thủy mạnh hơn nhiều, ít nhất ở người khác trong mắt, Tôn Minh Nghĩa thực phù hợp đại gia trong ấn tượng đại sư tiêu chuẩn, tuổi một đống, tiên phong đạo cốt. Có ai sẽ tin tưởng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương là đại sư a? Nam tử xem Lục Danh Dự trên mặt thần sắc xấu hổ, không khỏi nghi hoặc nói, như thế nào? Đại sư không mời đến. Lục Danh Dự cười gượng nói, thỉnh là mời tới, chính là. Nam tử hơi kinh hãi, mời tới như thế nào không mang đến? Chẳng lẽ không muốn đến chính mình ra? Nam tử lại ở Lục Danh Dự sau lưng nhìn quét một vòng, đống nhiên nhìn đến một bộ bạch y hề Nhược Thủy, đống nhiên trước mắt sáng ngời, lại thấy Nhược Thủy ăn mặc bình thường, vừa thấy chính là bình dân, trên mặt ý cười càng đậm, đống nhiên vỗ Lục Danh Dự bả vai cười to nói, danh dự à, vẫn là ngươi đủ huynh đệ, biết ta gần nhất đã chết tiểu thiếp, lại cho ta tặng một cái hợp ta ăn uống lại đây. Chương 46 không thích hợp Tư Mã Lỗi. Nam tử vừa thốt lên xong ở đây mấy người trên mặt đều thay đổi, Lục Danh Dự vội vàng kéo nam tử chuẩn bị đáp đến Nhược Thủy trên người tay, A Lỗi, ngươi hiểu lầm. Này, cô nương này chính là ta mời đến đại sư. Tư Mã Lỗi sửng sốt một chút mới nói, Danh Dự, hai ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi nhưng đừng lấy ta cười đùa. Cô nương này mới bao lớn, sao có thể là cái gì đại sư? Ngươi thỉnh không tới đại sư cũng không cần lộng như vậy cái cô nương lừa gạt ta. Bất quá xem tại đây nha đầu lớn lên thật sự là hợp ta ăn uống phân thượng, ngươi đem nàng lưu lại, chuyện này liền tính. Lục Danh Dự cũng không dám bảo đảm Nhược Thủy thật là cái gì đại sư, nếu là trong chốc lát Nhược Thủy giải quyết không được Tư Mã Lỗi vấn đề, hắn đã có thể thật đem Tư Mã Lỗi đắc tội. Phải biết rằng, Tư Mã gia chính là tứ đại gia tộc trung chỉ ở sau Lục gia tồn tại. Tư Mã Lỗi là Tư Mã gia hiện tại trưởng môn nhân, hắn vẫn luôn giao hảo Tư Mã Lỗi, chính là tưởng một ngày kia Tư Mã Lỗi có thể giúp chính mình đoạt lại Lục gia trưởng môn nhân thân phận. Hắn căn bản không dám đắc tội Tư Mã Lỗi. Tư Mã Lỗi thấy Lục Danh Dự cúi đầu không nói, khóe miệng gợi lên, duỗi tay liền chuẩn bị đem Nhược Thủy kéo đến chính mình trong lòng ngực. Hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nhược Thủy thời điểm liền thích thượng nha đầu này, một đôi mắt to như hồ nước thâm thúy, không chứa hỉ bi, bộ dáng thanh thuần động lòng người, làm người nhìn liền nhịn không được trong lòng xôn xao. Lục Thản Nhiên thấy chính mình đại ca thế nhưng ngầm đồng ý đem Nhược Thủy đưa cho Tư Mã Lỗi, khi không rõ, duỗi tay đem Tư Mã Lỗi duỗi lại đây móng vuốt đánh trở về, phẫn nộ quát, Tư Mã Lỗi, ngươi dám động ta nhị tẩu, là không đem ta Lục gia để vào mắt. Nói lại quay đầu đối Lục Danh Dự nói, đại ca, chúng ta hảo tâm lại đây cho ngươi hỗ trợ, ngươi lại là như vậy đối Nhược Thủy. Tư Mã Lỗi tuy rằng không quen biết Lục Thản Nhiên, nhưng là nghe Lục Thản Nhiên kêu Lục Danh Dự đại ca, lập tức minh bạch Lục Thản Nhiên chính là Lục lao gia tử vẫn luôn dưỡng tại bên người, không có ra tới gặp qua người Lục gia tiểu thư. Như vậy miệng nàng nhị ca cũng chính là Lục gia hiện tại trưởng môn nhân Lục Thanh Hà. Trước mắt cái này thiếu nữ thế nhưng là Lục Thanh Hà thế tử. Tư Mã Lỗi lắp bắp kinh hãi, nỗ lực hồi ức một chút, gần nhất hình như là thu được quá một phần tin tức, nói Lục Thanh Hà tìm một cái tiểu cô nương làm vị hôn thê, Lục gia lão gia tử cũng tán thành, bởi vì nha đầu này không phải cái gì danh môn khuê tú, Tư Mã Lỗi cũng không có nhiều chú ý chẳng lẽ nói chính là trước mắt cái này thiếu nữ. Lục Danh Dự vẫn luôn cũng chưa gặp qua Lục Thanh Hà vị hôn thê, nhưng là Lục Thanh Hà vị hôn thê sự tình làm cho toàn bộ Lục gia trên dưới gà bay chó sủa một trận, hắn không có khả năng không biết. Lục gia lão gia tử có bao nhiêu coi trọng cái này vị hôn thê hắn cũng là biết đến. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là trước mắt cái này thiếu nữ. Nghĩ đến đây, hắn thật sự hoảng sợ. Nghĩ đến Lục lão gia tử ngày đó buổi tối đối Lục Thanh Hà lại là cưỡng bức, lại là lợi dụ, thậm chí làm Lục Thanh Hà tốt nhất gạo nấu thành cơm bộ dáng liền nhịn không được đánh run run. Lục lão gia tử nếu là biết chính mình đem hắn bảo bối cùng trong mắt giống nhau cháu dâu đưa cho Tư Mã Lỗi, một hai phải chính mình mệnh không thể. Nói không chừng sẽ trực tiếp đem chính mình đuổi ra Lục gia. Lục Danh Dự cảm giác chính mình sau lưng đều bị mồ hôi lạnh tầm ướt, run run rẩy rẩy đối Tư Mã Lỗi nói, A Lỗi, lần này chuyện này là ta thiếu suy xét. Ta thật là thỉnh Chu tiểu thư lại đây cho ngươi xem phong thủy. Ngươi nếu là cảm thấy nàng tuổi quá tiểu, không thích hợp, ta ngày khác cho ngươi trọng thỉnh một vị là được. Sau khi nói xong sợ Tư Mã Lỗi không chịu buông tha Nhược Thủy, lại bỏ thêm một câu, Chu tiểu thư là nhà của chúng ta lão gia tử nhận định cháu dâu. Tư Mã Lỗi nghe được cuối cùng một câu thời điểm đôi mắt hơi hơi mị lên, người khác có lẽ không hiểu biết Lục lão gia tử, nhưng là hắn lại hiểu biết thực. Bọn họ Tư Mã gia lão gia tử đời này lớn nhất tiếc nuối chính là không có Lục lão gia tử tốt như vậy ánh mắt, nghe nói năm đó có một cái chi giao bạn tốt, Têu Chu Bán Tiên, vẫn luôn ở Lục lão gia tử bên người, làm hắn cả đời đều xuôi gió xuôi nước. Mà Lục lão gia tử trung niên khi khuê nữ lại gả cho Ủy Viên Trưởng, thành đệ nhất phu nhân. Đem bọn họ Lục gia đẩy đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao, làm Lục gia đến bây giờ mới thôi, không có bất luận cái gì một cái gia tộc có thể cùng chi tương đối. Tư Mã lão gia tử vẫn luôn đối Tư Mã Lỗi ân cần dạy bảo, hy vọng Tư Mã Lỗi tương lai có thể đem Tư Mã gia phát dương quang đại, vượt qua Lục gia. Cho nên Tư Mã gia đối Lục gia hết thảy đều hiểu biết một lần. Cho nên, hắn không cho rằng Lục lão gia tử tự mình nhận định cháu dâu sẽ là cái gì đơn giản nhân vật. Tư Mã Lỗi đối với Nhược Thủy hơi hơi không người, ôn nhu nói, vừa rồi ta không biết tiểu thư thế nhưng là thanh dị vị hôn thê, thật là thất lễ, hy vọng Chu tiểu thư có thể thứ lỗi. Nhược Thủy từ lúc bắt đầu liền ở đánh giá Tư Mã Lỗi, biết Tư Mã Lỗi người này tuy rằng háo sắc, nhưng là làm người tâm cơ thâm trầm, không phải cái gì dễ đối phó nhân vật, đối với Tư Mã Lỗi phản ứng một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ hơi hơi gật gật đầu, không sao, Tư Mã tiên sinh nếu là không có gì chuyện này, chúng ta liền trước cáo tử. Tư Mã Lỗi vội nói, nhà của chúng ta xác thật có đại sự xảy ra nhi. Nếu Chu tiểu thư là danh dự mời đến đại sư, vậy làm phiền Chu tiểu thư cho chúng ta trong nhà bài ưu giải nạn. Ta biết Lục gia không thiếu tiền, lần này Chu tiểu thư giúp chúng ta, tính ta Tư Mã gia thiếu Lục gia một thân tình, ngày sau hữu dụng đến chúng ta Tư Mã gia địa phương, chúng ta nhất định không chối từ. Nhược Thủy vốn dĩ tưởng nói nàng cùng Lục gia không có quan hệ, nhưng là nhìn đến Tư Mã Lỗi cặp kia tìm tòi nghiên cứu mà thâm trầm con ngươi liền nhắm lại miệng gật gật đầu, không có cãi lại. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy cái này Tư Mã Lỗi sâu không lường được, chính mình nếu là nói sai rồi lời nói rất có khả năng sẽ bị trước mắt người này tính kế. Tư Mã Lỗi thấy Nhược Thủy đồng ý, vội cười đem Nhược Thủy ba người nên vào trong nhà. Trên đường nhìn đến còn có chút không vui Lục Thản Nhiên cười nói, ngươi chính là Thản Nhiên đi, từ trước tổng nghe rõ dự nhắc tới, nói Lục lao ra tử thích nhất ngươi cái này cháu gái. Ngươi nhìn, ta liền háo sắc như vậy cái tật xấu, thấy mỹ nữ liền đi không nổi, thật là làm ngươi chê cười. Lục Thản Nhiên tuy rằng không thích háo sắc nam nhân, nhưng là thấy Tư Mã Lỗi như vậy thẳng thắn thành khẩn nói ra chính mình chính là có háo sắc cái này tật xấu, hơn nữa làm người cũng biết đúng mực, cũng không có cường đoạt dân nữ gì đó. Nghe nói Nhược Thủy là chính mình nhị tẩu lúc sau chẳng những chủ động xin lỗi, hơn nữa cử chỉ còn thập phần cung kính lên, đảo làm chính mình ngượng ngùng lại trách tội đối phương. Lục Thản Nhiên biệt biệt nữu nữu cười cười, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là trên mặt không vui đã không có. Tư Mã Lỗi thấy thế hơi hơi cong cong khỏe môi, chuyển qua đầu. Chú ý tới hết thể Nhược Thủy sắc mặt trầm xuống dưới, cái này Tư Mã Lỗi gần một câu liền thay đổi phía trước Lục Thản Nhiên đối hắn ác lược tới rồi cực điểm ấn tượng. Có thể làm được tứ đại gia tộc trưởng môn nhân người quả nhiên không đơn giản. Tư Mã Lỗi thấy Nhược Thủy sắc mặt không hảo tùy ý hỏi, Chu tiểu thư còn tuổi nhỏ là có thể xem phong thủy, thật là tuổi trẻ tài cao, không biết Chu tiểu thư sư thừa nơi nào. Nhược Thủy thấy Tư Mã Lỗi hỏi tùy ý, cũng thuận miệng đáp, gia sư Chu Thiên Dật. Tư Mã Lỗi nghe vậy dưới chân một đốn, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, cường ức nội tâm sợ hãi cảm cười nói, kia Chu tiểu thư khuê danh chính là Nhược Thủy. Chương 47 chất vấn. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn Tư Mã Lỗi liếc mắt một cái, nàng vẫn là đệ nhất gặp được nghe nói sư phụ tên liền biết chính mình tên. Liên tính là huyền học trong vòng người cũng đều là xưng hô sư phụ Chu Bán Tiên, cực nhỏ có người biết sư phụ tên Húy. Nhưng Tư Mã Lỗi vừa nghe đến sư phụ tên liền hỏi ra tên của mình, này thuyết minh đối với các nàng thầy trò hai người thập phần quen thuộc. Chính là các nàng thầy trò hai người rõ ràng chưa từng có gặp qua Tư Mã Lỗi a. Nhược Thủy nghi hoặc đánh giá Tư Mã Lỗi một vòng mới mở miệng hỏi, Tư Mã tiên sinh nhận thức gia sư? Tư Mã Lỗi trên mặt thần sắc cứng đờ, túi đầu điều chỉnh một chút biểu tình mới nói, ta từ trước nghe trong nhà lão nhân nói qua Chu Bán Tiên sự tình, hơn nữa nghe nói Chu Bán Tiên có một cái nữ đệ tử kêu Chu Nhược Thủy, cho nên liền hỏi một chút Chu tiểu thư. Nhược Thủy mày nhăn lại, theo lý mà nói, biết chính mình người hẳn là đều biết Chu Nhược Thủy là một cái năm gần 40 trung niên nhân. Không có khả năng đối với chính mình một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương hỏi chính mình có phải hay không Chu Nhược Thủy, không biết vì cái gì. Nàng tổng cảm thấy Tư Mã Lỗi có chỗ nào không quá thích hợp. Thấy Nhược Thủy nhíu lại mày không nói lời nào, Tư Mã Lỗi vội cười nói, Chu tiểu thư nếu là không muốn lộ ra khuê danh liền tính, là tại hạ lỗ mãng. Tại hạ bị trong nhà đưa đến nước ngoài lưu học mấy năm, tư tưởng tương đối mở ra, hy vọng Chu tiểu thư không lấy làm phiền lòng. Nhược Thủy cười cười, nói, ta xác thật kêu Chu Nhược Thủy, chỉ là Tư Mã tiên sinh có thể nói ra tên của ta làm ta thực ngoài ý muốn. Nhất thời không có phản ứng lại đây thôi. Nhược Thủy nói những lời này thời điểm một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Lỗi, muốn nhìn Tư Mã Lỗi phản ứng. Nhược Thủy biết tên của mình là giấu không được, vô luận chính mình hôm nay nói hay không, Tư Mã Lỗi xong việc sau khi nghe ngóng sẽ biết, chi bằng chính mình giáp mặt nói ra, nhìn xem đối phương phản ứng. Đáng tiếc Nhược Thủy thất vọng rồi, Tư Mã Lỗi nghe chính mình nói xong về sau chỉ là mỉm cười nói, nguyên lai thật là Chu tiểu thư, vừa rồi tại hạ thật là thất lễ. Không nghĩ tới danh dự huynh đệ cấp tại hạ mời tới ngài như vậy một tôn đại thần. Tại hạ thế nhưng còn không biết nhìn hàng. Thật là hổ thẹn. Nhược Thủy không biết chính là Tư Mã Lỗi tuy rằng trên mặt còn vẫn duy trì mỉm cười, nhưng là hiện tại trong lòng đã hoảng sợ tới rồi trình độ nhất định, trên người quần áo đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Trên mặt mỉm cười cũng là cương. Lục Danh Dự không có chú ý tới hai người bất đồng, tò mò hỏi Tư Mã Lỗi, A Lỗi, ngươi nói Chu tiểu thư thực nổi danh sao? Như vậy tiểu nhân tuổi. Tư Mã Lỗi nghe vậy trên người lại là run lên, cách sau một lúc lâu mới trả lời. Ta chỉ là nghe nói huyền học đại sư đầu đẩy chính là Bán Tiên Chu Thiên Dật, Chu đại sư. Mà Chu đại sư cả đời chỉ thu quá một vị đệ tử, gọi là Chu Nhược Thủy. Nghe nói vị này đệ tử thông tuệ hơn người, trò giỏi hơn thầy, đem toàn bộ huyền học trong vòng nghi ngờ nàng năng lực người đều đánh mặt. Lục Danh Dự trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, dương miệng không thể tưởng tượng nói, Chu tiểu thư lợi hại như vậy sao? nhưng nàng chỉ có mười mấy tuổi a. Tư Mã Lôi xấu hổ cười cười, không có lại nói tiếp. Mà Nhược Thủy tắc rất có hứng thú nhìn Tư Mã Lôi. Tư Mã Lôi đối chính mình cùng sư phụ cuộc đời như vậy hiểu biết, không có khả năng không biết chính mình chân thật tuổi. Như vậy hắn vì cái gì chút nào không hiếu kỳ chính mình phản lao hoàn đồng, biến thành một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đâu. Vẫn là nói, hắn có cái gì không muốn người biết bí mật. Lục Danh Dự hiện tại phản ứng lại đây Tôn Minh Nghĩa vì cái gì thấy Nhược Thủy cùng chuột thấy mèo giống nhau chạy mất, nghe Tư Mã Lôi theo như lời, Tôn Minh Nghĩa hơn phân nửa chính là bị Nhược Thủy đánh quá mặt người. Nói như vậy, Nhược Thủy thật là bán tiên cấp bậc đại sư. Nghĩ đến đây, Tư Mã Lôi sắc mặt âm trầm xuống dưới. Lục gia lão gia tử bất công Lục Thanh Hà hắn luôn luôn là biết đến. Khi còn nhỏ, Lục Thanh Hà thiếu chút nữa bị người trong nhà ám hại chết về sau, Lục lão gia tử liền đem Lục Thanh Hà đưa tới chính mình bên người tự mình giáo dưỡng. Cũng không biết vì cái gì, Lục lão gia tử đột nhiên liền rất thích Lục Thanh Hà cái này tôn tử, khác tầm thường coi trọng, còn dụng tâm bồi dưỡng thành Lục gia trưởng môn nhân. Dựa theo Lục Danh Dự ý tưởng, Lục gia trưởng môn nhân hẳn là chính mình cái này Lục gia trưởng tôn mới đúng. Nhìn xem Tư Mã Lôi, còn không phải là Tư Mã gia trưởng tôn sao? Nhà ai kế thừa gia nghiệp không phải trưởng tử trưởng tôn, như thế nào tới rồi chính mình gia liền thành lão nhị kế thừa gia nghiệp? Dựa vào cái gì? Lục Danh Dự vẫn luôn không phục Lục Thanh Hà, nghĩ có một ngày đem gia nghiệp lại đoạt lại. Nhưng hắn hiện tại nghe nói cái gì? Gia gia thế nhưng cấp Lục Thanh Hà tuyển chu bán tiên đệ tử đương tương lai tức phụ. Con tuổi nhỏ là có thể đem toàn bộ huyền học trong vòng tiền bối đều đánh một lần mặt nhân vật, một cái tiểu bán tiên. Kia về sau mặc kệ chính mình ra cái chiêu gì, đối phương không phải đều có thể giúp Lục Thanh Hà né qua đi, thậm chí còn có thể trái lại chế trụ chính mình sao. Kia chính mình tương lai còn có cái gì hy vọng. Lục Danh Dự sắc mặt càng ngày càng đen, hiện tại hắn rốt cuộc lý giải lao gia tử vì cái gì sốt ruột làm Lục Thanh Hà đem một cái không có xuất thân tiểu nha đầu sốt ruột cưới về. Thậm chí không tiếc gạo nấu thành cơm. Nếu là chính mình cũng ước gì cưới trở về a. Nha đầu này quả thực chính là vật báo vô giá, nếu là chính mình cưới khẳng định có thể trực tiếp thay thế được Lục Thanh Hà vị trí, so cưới cái gì danh môn khuê tú đều hữu dụng. Hùng chi nha đầu này lớn lên như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, cùng tiên nữ dường như. Tư Mã Lôi nhìn thoáng qua liền mê thượng. Lục Danh Dự hắc mặt ở một bên miên man suy nghĩ, Tư Mã Lôi cùng Nhược Thủy cũng đều cúi đầu các hoài tâm sự, chỉ có Lục Thản Nhiên vẻ mặt nhàn nhã nhìn chung quanh, nàng vẫn là lần đầu tiên tới Tư Mã gia. Thấy Tư Mã trong nhà mặt trang hoàng tráng lệ huy hoàng, thế nhưng thoạt nhìn so Lục gia còn có mạnh hơn vài phần bộ dáng. Tới rồi phòng khách, Tư Mã Lôi thỉnh Nhược Thủy ba người ngồi xuống, sau đó cáo tội nói, ta đi một chút phòng vệ sinh, các vị hơi ngồi. Tư Mã Lôi chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có 6-7 cái trang điểm khác nhau nữ tử đi ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Nhược Thủy cùng Lục Thản Nhiên. Dẫn đầu một nữ tử trên dưới đem Nhược Thủy cùng Lục Thản Nhiên đánh giá một vòng sau mới lạnh lùng mở miệng, Lục tiên sinh. Ta ngày thường nhưng không có đắc tội quá ngươi, ngươi tới cấp nhà ta đưa nữ nhân, không khỏi thật quá đáng đi. Lục Danh Dự nghe vậy trên mặt cứng đờ, vội đứng lên nói, đại tẩu trách oan tiểu đệ, này nhị vị một cái là ta muội tử, một cái là ta đệ muội. Hôm nay tới là giúp á lỗi xử lý sự tình, không phải cấp á lỗi đưa nữ nhân. Nguyên lai nói chuyện nữ nhân đúng là Tư Mã Lôi chính thê Trịnh Mỹ Khê, là Trịnh gia nữ nhi. Tư Mã Lôi háo sắc, ngày thường thích thu thập mỹ nữ. Phía sau đi theo 6 cái nữ nhân đều là Tư Mã Lôi tiểu thiếp. Trịnh Mỹ Khê nghe quản gia nói Lục gia tôn thiếu gia Lục Danh Dự cấp Tư Mã Lôi tặng cái nữ nhân, thực hợp Tư Mã Lôi ăn uống, Tư Mã Lôi thật cao hứng, đang ở ngoài cửa cùng Lục thiếu gia nói chuyện. Trịnh Mỹ Khê khi không rõ, lập tức liền mang theo sở hữu tiểu thiếp ra tới, nàng chuẩn bị chất vấn Tư Mã Lôi, đều nhiều như vậy tiểu thiếp còn không thỏa mãn, rốt cuộc đem nàng Trịnh Mỹ Khê đặt ở cái gì vị trí. Chương 48 góc tường tiểu tỷ tỷ. Trịnh Mỹ Khê nghe xong Lục Danh Dự nói sắc mặt chẳng những không có đẹp, ngược lại càng thêm khó coi lên. Lục Danh Dự hảo hảo đem hắn muội muội cùng đệ muội mang đến trong nhà làm gì, có thể làm chuyện gì nhi? Muốn nói đệ muội còn hảo, tốt xấu là cho phép nhân gia, muội muội liền khó nói. Hơn nữa vừa rồi nghe được hạ nhân truyền quay lại tới tin tức, Tư Mã Lôi đã coi trọng trong đó một nữ tử, nói là thực hợp hắn ăn uống, chẳng lẽ chính là Lục Danh Dự muội muội? Nếu chỉ là một cái bình thường nữ nhân đưa vào Tư Mã gia, kia nhiều nhất chính là Tư Mã Lôi trong phòng nhiều cái tiểu thiếp thôi, Tư Mã Lôi háo sắc, cả ngày đổi tiểu thiếp, sẽ không chuyên sủng cái nào. Những cái đó tiểu thiếp cũng không dám bỏ đến chính mình trên đầu tới. Nhưng nếu là Lục gia nữ nhi vậy không giống nhau. Lục gia địa vị có thể so các nàng Trịnh gia cao nhiều, nếu là Tư Mã Lôi thật sự tìm Lục gia nữ nhi, vậy ý nghĩa Tư Mã Lôi động đổi chính thê tâm tư. Trịnh Mỹ Khê dùng oán độc ánh mắt nhìn Lục Danh Dự, một bộ hận không thể ăn Lục Danh Dự bộ dáng, nga. Như vậy, vị nào là muội muội của ngươi a? Lục Danh Dự thấy Trịnh Mỹ Khê thần sắc không tốt, không dám chậm trễ, vội kéo qua Lục Thản Nhiên giới thiệu nói, vị này chính là ta muội muội, Lục Thản Nhiên. Trịnh Mỹ Khê đánh giá một chút Lục Thản Nhiên, lớn lên thanh tú khả nhân, sắc thật chiêu nam nhân thích. Nhưng là cô nương này tuổi cũng không tránh khỏi quá nhỏ, thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi. Như vậy tiểu nhân cô nương gả cho Tư Mã Lôi cái này hơn 30 tuổi mau 40 nam nhân đổ cái gì đâu. Phải biết rằng, Lục gia địa vị có thể so Tư Mã gia còn cao một bậc. Trịnh Mỹ Khê không rõ ràng lắm Lục gia rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, đứng ở tại chỗ suy tư. Nàng suy tư thời điểm Tư Mã Lôi đã thay đổi một bộ quần áo từ trong phòng ra tới. Nhìn thấy Trịnh Mỹ Khê mang theo một đám tiểu thiếp đứng ở Lục Thản Nhiên trước mặt lập tức trầm hạ mặt, bước nhanh tiến lên nói, Mỹ Khê, ngươi như thế nào ra tới? Trịnh Mỹ Khê nghe được Tư Mã Lôi thanh âm lập tức thay vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào Tư Mã Lôi mắng, ngươi còn hỏi ta như thế nào ra tới? Ta nếu là không ra, quá mấy ngày Tư Mã phu nhân vị trí liền phải thay đổi người làm. Hảo a ngươi, Tư Mã Lôi, thế nhưng thông đồng Lục gia nữ nhi. Lục gia so với chúng ta Trịnh gia cường, cho nên ngươi tính toán đá ta thay đổi người. Tư Mã Lôi nghe vậy sắc mặt kỳ biến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Khê nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta khi nào cùng Lục gia nữ nhi ở bên nhau? Lại nói hiệu nói vượn đừng trách ta không khách khí. Tư Mã Lôi nghe xong Trịnh Mỹ Khê nói là thật sự khí không nhẹ, hắn Tư Mã Lôi thông minh một đời, như thế nào liền cưới như vậy cái xuẩn nữ nhân trở về? Nếu không phải xem ở nàng Trịnh gia nữ nhi thân phận thượng, hắn đã sớm đem nữ nhân này hưu. Tứ đại gia tộc chung, Từ gia chỉ có Từ Thiệu Ngạn một cái tôn tử, không có nữ nhi bối người. Bọn họ muốn cùng Lục gia chống lại chỉ có thể cùng Trịnh gia liên hôn. Ai từng tưởng cưới trở về thế nhưng là Trịnh Mỹ Khê như vậy cái ngu xuẩn. Trịnh gia cũng coi như là đại tộc, không nghĩ tới Trịnh gia dạy ra nữ nhi thế nhưng lại buồn lại xuẩn. Lục Thản Nhiên lúc này cũng là phản ứng lại đây, Trịnh Mỹ Khê vừa ra tới liền nói đưa nữ nhân gì đó, vừa rồi lại hỏi cái nào là chính mình, hiện tại lại nói Tư Mã Lôi thông đồng Lục gia nữ nhi. Này hóa ra nói chính là chính mình, Trịnh Mỹ Khê hoài nghi chính mình cùng Tư Mã Lôi có một chân. Nghĩ đến đây, Lục Thản Nhiên sắc mặt liền không tốt lắm. Nàng Lục Thản Nhiên nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Lục lao gia tử tâm can bảo bối, nàng Lục Thản Nhiên liền tính phải gả người cũng sẽ không tìm Tư Mã Lôi lớn như vậy tuổi người, huống chi vẫn là có lao bà có tiểu thiếp. Lục Thản Nhiên lạnh mặt đối Trịnh Mỹ Khê nói, Tư Mã phu nhân, ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Ta tốt xấu là Lục gia gia tới, ánh mắt không như vậy kém, tìm cái lao nam nhân. Lục Thản Nhiên một mở miệng Tư Mã Lôi cùng Trịnh Mỹ Khê đều bị nghẹn họng, đặc biệt là Tư Mã Lôi. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình còn coi như phong lưu phong khoáng, đều là nam nhân 41 chi hoa, hắn thậm chí còn chưa tới 40, như thế nào chính là lao nam nhân. Bất quá hắn hiện tại trong lòng có việc nhi, cũng không dám đắc tội Lục Thản Nhiên, liền cười mỉa nói, đúng vậy, ta lớn như vậy tuổi, sao có thể nhập Lục gia tiểu thư mắt. Lục gia tiểu thư lại không phải bên ngoài này đó nữ nhân, đồ tiền của ta hoặc là Tư Mã gia thế lực. Ngươi làm việc cũng bất động động não sao. Tư Mã Lôi cuối cùng một câu đã tương đương với cảnh cáo. Trịnh Mỹ Khê biết Tư Mã Lôi đây là đối chính mình tương đương bất mãn. Nàng ra tới vốn dĩ chính là tưởng khuyên Tư Mã Lôi không cần lại tìm nữ nhân, đều nhiều như vậy tiểu thiếp còn tìm nữ nhân quả thực kỳ cục. Nếu là chính mình hiểu lầm, vậy quên đi. Trịnh Mỹ Khê cũng sẽ là người, cười cười nói, xin lỗi, Lục thiếu gia, Lục tiểu thư, cho các ngươi chê cười, ta đây liền đi trở về. Tư Mã Lôi lạnh lùng lên tiếng, ngại Trịnh Mỹ Khê ném hắn mặt, không lại xem Trịnh Mỹ Khê liếc mắt một cái. Lục Danh Dự cùng Trịnh Mỹ Khê khách khí hai câu. Lục Thản Nhiên lại là hư lạnh một tiếng, căn bản liền không phản ứng Trịnh Mỹ Khê. Thẳng đến Trịnh Mỹ Khê đi rồi về sau Tư Mã Lôi mới tiếp đón Lục Danh Dự ba người một lần nữa ngồi xuống, sau đó cười khổ mà nói, làm đại gia chê cười, ta cái này phu nhân không quá hiểu chuyện. Nhược Thủy tới nơi này không phải xem cầu huyết kịch, đối bọn họ phu thê chi gian sự tình chút nào không có hứng thú. Đánh gậy Tư Mã Lôi nói, Tư Mã tiên sinh, chúng ta trong chốc lát còn có chuyện. Ngươi vẫn là nói thẳng nói ngươi muốn chúng ta hỗ trợ cái gì đi. Tư Mã Lôi vội nói, là ta sơ sót. Xin lỗi, như vậy, thỉnh vài vị theo ta đi một chuyến khuyển tử phòng ngủ, trên đường ta từ từ cấp vài vị giảng sự tình trải qua, cũng hảo tiết kiệm một chút sự tình, Chu tiểu thư xem tốt không. Nhược Thủy gật gật đầu, đồng ý, sau đó cùng Lục Thản Nhiên cùng Lục Danh Dự cùng nhau đứng dậy đi theo Tư Mã Lôi đi con của hắn phòng ngủ. Trên đường Tư Mã Lôi giảng thuật sự tình từ đầu đến cuối. Tư Mã Lôi có một cái 5 tuổi nhi tử, tên Tư Mã Tin, đứa nhỏ này từ có thể nói bắt đầu liền luôn là thích đối với góc tường nói chuyện. Mới đầu mọi người cũng không có để ý, chỉ là cho rằng hài tử chỉ là ở lầm bầm lầu bầu. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, trong nhà tới một vị khách nhân này trượng phu vừa mới qua đời. Tư Mã Tin vừa thấy đến vị kia khách nhân liền nói, góc tường tiểu tỷ tỷ nói ngươi trượng phu đứng ở ngươi phía sau, đi theo ngươi cùng nhau tới nhà của chúng ta. Tư Mã Tin lời kia vừa thốt ra nhưng đem mọi người đều sợ hãi, vị kia khách nhân càng là dọa trở về liền sinh một hồi bệnh nặng. Tư Mã Lôi từ trước cũng nghe nói qua có chút hài tử bởi vì tuổi còn nhỏ, trên người dương hỏa không đủ vượng, cho nên có thể nhìn đến quỷ gì đó. Nhưng là Tư Mã Tin lại nhìn không tới vị kia khách nhân phía sau đi theo trượng phu, nói là góc tường tiểu tỷ tỷ nói cho hắn. Nay liền thuyết minh hắn cũng không phải cái quỷ gì đều có thể nhìn thấy. Như vậy, vì cái gì Tư Mã Tin chỉ có thể nhìn đến góc tường cái kia tiểu tỷ tỷ đâu? Góc tường cái kia tiểu tỷ tỷ lại là ai đâu? Vì cái gì muốn đại ở Tư Mã gia, vẫn luôn đi theo Tư Mã Tin bên người? Cái này làm cho Tư Mã gia người càng nghĩ càng là sởn tóc gáy. Cho nên gần nhất vẫn luôn ở hỏi thăm có cái gì đại sư có thể giải quyết chuyện này. Chương 49 huyết chú tiểu quỷ. Nhược thủy mấy người nghe Tư Mã Lôi giảng thuật sự tình trải qua thời điểm đã tới rồi Tư Mã Tin cửa phòng, đứng ở cửa, Nhược thủy nhìn đến Tư Mã Tin ngồi ở trong một góc cầm món đồ chơi cùng một cái ăn mặc màu đỏ quần áo tiểu cô nương chơi vui vẻ. Cái kia tiểu cô nương tuy rằng ăn mặc hồng y yề, nhưng là trên người không có gì lệ khí, nhìn Tư Mã Tin trong ánh mắt lộ ra vài phần nhu hòa. Nhược thủy thấy cái kia tiểu cô nương lớn lên cùng vừa mới rời đi Trịnh Mị Khê có 6 phần tương tự, trong lòng tức khắc có đế nhi, quay đầu hỏi Tư Mã Lôi, ngươi cùng vừa rồi vị phu nhân kia từ trước từng có một cái nữ nhi. Tư Mã Lôi ngẩn ra một chút, ngay sau đó cường cười nói, là, có cái nữ nhi bất hạnh đã qua đời. Nhược thủy nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn Tư Mã Lôi, ngươi nữ nhi là như thế nào mất. Này Tư Mã Lôi tựa hồ cảm thấy có chút khó xử, do dự mà không muốn mở miệng. Nhược thủy một đôi đạm mạc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Lôi, thẳng đến đem Tư Mã Lôi nhìn chằm chằm đến lưng rét run mới nói, nếu Tư Mã tiên sinh không muốn nói, kia chuyện này ta cũng không có phương tiện quản, này liền cáo tử. Nói liền phải xoay người rời đi. Thấy Nhược thủy phải rời khỏi Tư Mã Lôi mới chứ cấp, vội ngăn lại Nhược thủy, Chu tiểu thư, ngài đừng nóng giận, không phải ta không muốn nói. Này thật sự là Tư Mã ra rèm pha nhi. Nếu đều tới rồi này phân thượng, ta cũng không thể không nói. Đứa nhỏ này, kỳ thật là trong nhà tiểu thiếp hại chết. Tư Mã Lôi vừa thốt lên xong ở đây ba người đều chấn kinh rồi, Lục Danh Dự càng là trường lớn con ngươi nói, chính là vừa mới chết không lâu cái kia tiểu thiếp. Tư Mã Lôi gật gật đầu, trên mặt mang theo chút thống khổ thần sắc, Á Lan lớn lên xinh đẹp, cực đến ta sủng ái. Ước chừng là ta sủng ái quá nặng, sủng nàng có không nên có tâm tư. Ở nhà có đôi khi liền Mỹ Khê cũng không bỏ ở trong mắt. Khoảng thời gian trước càng là hại chết Ngọc Nhi. Mị Khê biết sau dưới sự giận dữ xử tử Ngọc Nhi. Lục Danh Dự cùng Lục Thản Nhiên đều nghe thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới này tiểu thiếp lại là như vậy ngoan độc. Nhược Thủy lại hừ lạnh một tiếng, đối với Tư Mã Lôi nói, Tư Mã tiên sinh, ngươi này tiểu thiếp thật đúng là không có đầu óc, cá hại chết chính thêm một cái nữ nhi đối nàng có chỗ tốt gì. Vì cái gì phong có thể kế thừa gia nghiệp nhi tử không giết, lại sát một cái đối chính thê không có gì ảnh hưởng nữ nhi đâu. Ta nghe này kiều đoạn như thế nào có điểm quen thai a? Nhược thủy một mở miệng mọi người cũng đều phản ứng lại đây, cũng không phải là quen thai sao. Tương truyền đường triều thời điểm nữ hoàng Võ Tắc Thiên vì diệt trừ vương hoàng hậu, nhưng không phải thân thủ giết chính mình nữ nhi giá họa cho vương hoàng hậu, sau đó dựa vào nữ nhi chết đem vương hoàng hậu vặn ngã, ngồi trên hoàng hậu vị trí sao. Nếu là kia tiểu thiếp A Lan thật sự muốn hại chết Trịnh Mị Khê hài tử, kia đương nhiên là hại chết Tư Mã Tin càng tốt. Trịnh Mị Khê không có kế thừa gia nghiệp nhi tử, vị trí liền không xong. Hại chết một cái nữ nhi có cái gì ý nghĩa? Đối nàng lại có chỗ tốt gì? Lục Danh Dự cùng Lục Thản Nhiên ánh mắt đều chuyển hướng về phía Tư Mã Lôi, ngay cả Nhược Thủy cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mã Lôi. Người khác không biết Tư Mã Lôi là cái dạng gì người cũng liền thôi, Nhược Thủy chính là thực hiểu biết hắn tính cách. Chỉ bằng Tư Mã Lôi thông tuệ sao có thể không nghĩ ra này một quan tiết. Chính là Tư Mã Lôi thế nhưng trơ mắt nhìn thân sinh nữ nhi đã chết cũng không truy cứu chân chính hung thủ. Bị chính mình sủng lên trời tiểu thiếp oan đã chết cũng không vì này cãi lại. Này đến có bao nhiêu tàn nhẫn a? Tư Mã Lôi cảm nhận được ba người ánh mắt, túi đầu cười khổ một tiếng, nói, Mị Khê là Trịnh gia nữ nhi, Tư Mã gia cùng Trịnh gia liên hôn càng có rất nhiều chính trị nhân tố, quan hệ hai nhà ích lợi. Vô luận Mị Khê làm cái gì, nàng vị trí đều không thể dao động, nếu không Trịnh gia cùng Tư Mã gia liên hệ liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Huống hồ, Ngọc Nhi chết cũng là ngoài ý muốn, Mị Khê cũng không phải cố ý. Nghe xong Tư Mã Lôi giải thích, Nhược Thủy trong con ngươi lạnh lẽo càng sâu, lúc này nàng đỗng nhiên cảm thấy đôi vợ chồng này thật là xứng đôi, người đều nói hổ độc còn không thực tử, đôi vợ chồng này thế nhưng đều đối thân sinh nữ nhi chết sống bỏ mặc. Tư Mã Lôi dừng, lại nói, A Lan, kỳ thật là hiểu được vu thuật, nàng đối tin nhi hạ huyết chú, 49 ngày liền có thể muốn tin nhi mệnh. Mỹ Khê vì cứu tin nhi, bắt A Lan người nhà uy hiếp, cuối cùng mới làm A Lan đem huyết chú chuyển rời đến cùng Tin Nhi có đồng dạng huyết mạch Ngọc Nhi trên người, làm Ngọc Nhi làm Tin Nhi kẻ chết thay. Nhược Thủy nghe đến đó hai tròng mắt đột nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nhìn về phía góc tường cái kia ánh mắt nhu hòa tiểu nữ hài. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này tiểu nữ hài đã chết không lâu, Tư Mã Tin lại là từ nhỏ liền luôn là cùng người lầm bầm lầu bầu. Vì cái gì cái này tiểu nữ hài ăn mặc màu đỏ quần áo, trên người lại không có một chút lệ khí. Nguyên lai cái này tiểu nữ hài thế nhưng chết vào huyết chú. Nhược Thủy từ trong quần áo lấy ra tùy thân mang theo thứ tần đao, đột nhiên rút ra vỏ đao. Một cổ sát khí phóng lên cao. Góc tường cái kia cười ôn nhu, phảng phất trước sau không có chú ý tới mấy người tiểu nữ hài rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Tiểu nữ hài hai cái hốc mắt giữa dòng ra hai dòng huyết lệ, cảnh giác nhìn cầm thứ tần đao Nhược Thủy, trong miệng phát ra lạnh lẽo thanh âm, ngươi tưởng xen vào việc người khác. Tư Mã Lôi chờ mấy người tuy rằng nhìn không tới tiểu nữ hài, nhưng là ở Nhược Thủy rút ra thứ tần đao sau bọn họ rõ ràng cảm giác được trong phòng độ ấm giảm xuống mấy độ, ngay sau đó nghe được trống rông góc tường truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Dọa mấy người đều nhịn không được nổi da gà. Lục Thản Nhiên càng là dọa xúc tới rồi Lục Thản Nhiên phía sau. Nhược Thủy nghe được tiểu nữ hài rốt cuộc mở miệng, nghiêm nghị nói, Tư Mã Tin là vô tội, hắn nói như thế nào cũng là ngươi thân đệ đệ, ngươi vì cái gì phải đối hắn xuống tay. Tiểu nữ hài nghe vậy cười ha ha lên, tiếng cười tùy ý điên cuồng, phảng phất không phải một cái 10 tuổi hài tử thanh âm, vô tội. Hắn nơi nào vô tội? Nếu là không có hắn ta như thế nào sẽ chết? Ta từ nhỏ liền ngoan ngoãn nghe lời, chính là ba ba mụ mụ lại đều không thích ta, bọn họ trong mắt chỉ xem đến đệ đệ, căn bản không thèm để ý ta. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, nhưng bọn họ thế nhưng làm ta cấp Tư Mã Tin làm kẻ chết thay. Dựa vào cái gì a? Ta cũng là bọn họ thân sinh nữ nhi a, bọn họ sao có thể đối ta hạ đi tay? Bọn họ quyết định làm ta làm kẻ chết thay thời điểm chính là một chút do dự cũng không có a. Ha ha, không thể tưởng được đi, đây là ta thân sinh cha mẹ. Bọn họ không phải nhất để ý bọn họ bảo bối nhi tử sao? Bọn họ để ý cái gì ta liền hủy cái gì? Muốn cho ta bạch bạch đương kẻ chết thay, nằm mơ. Tiểu nữ hải thanh âm đoán độc đến cực điểm, trong thanh âm mang theo thấu xương lạnh lẽo, làm trong phòng mấy người đều không rét mà run. Nhược Thủy thở dài, nói thật, loại chuyện này nàng có đôi khi thật sự không nghĩ quản. Rốt cuộc này tiểu nữ hải chết quá đáng thương, vốn dĩ chính là Tư Mã Lỗi vợ chồng không tốt, này tiểu nữ hải muốn báo thù cũng là nhân chi thường tình. Chính là nàng lại không thể trơ mắt nhìn này tiểu nữ hài hại người, đây là Nhược Thủy từ nhỏ liền đã chịu giáo dục. Một người làm chuyện xấu, đều có nhân quả luân hồi, người chết như đèn liền diệt, quỷ là không thể can thiệp dương gian sự. Nhược Thủy trên mặt không có gì biểu tình, thanh âm lại nhu hòa vài phần, ngươi cha mẹ làm ác sự, sẽ tự có nhân quả luân hồi. Ngươi nếu là giết vô tội người, đã có thể không bao giờ có thể luân hồi chuyển thế. Tiểu nữ hài cười lạnh nói, ta nếu làm này quyết định, liền không tính toán lại luân hồi chuyển thế. Không báo thù ta nuốt không dưới khẩu khí này, Tư Mã Tin cần thiết chết. Nhược Thủy nắm thứ tần đao tay nắm thật chặt, nhìn Hồng Y tiểu nữ hài càng ngày càng giữ tợn ngũ quan, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ta liền không thể thủ hạ lưu tình. Xem ở ngươi oan chết phân thượng, ta sẽ đưa ngươi nhập luân hồi. Tiểu nữ hài nghe vậy trên mặt dần dần nổi lên vài đạo hắc khí, bộ mặt cũng càng thêm giữ tợn lên, không biết tự lượng sức mình, cho rằng trong tay có pháp khí là có thể trị được ta. Nếu ngươi không biết tốt xấu, ngạnh muốn xen vào nhàn sự nhi, ta đây liền đưa ngươi đi Diêm Vương già kia báo danh đi. Nhược Thủy không có đáp lời, đột nhiên đem thứ tần đao đâm đi ra ngoài. Một cổ tử sát khí như lưỡng đạo cự long gió xoáy nhào hướng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn thấy sát khí nhào lên tới, đồng tử đột nhiên trương đại, sao? Sao có thể? Rồi tay đi chắn khi, sát khí đã đem nàng toàn bộ bao vây lên. Nhược Thủy hô câu thu, sát khí liền bao vây lấy tiểu nữ hài về tới thứ tần đao nội. Nếu là từ trước, Nhược Thủy thu phục tiểu nữ hải khả năng còn muốn hao chút công phu, chết vào huyết chú lệ quỷ sắc thật lợi hại, tới nếu là giống nhau pháp sư, không chết ở cái này tiểu nữ hải trên tay không thể. Nhưng Nhược Thủy có thứ tần đao, đối phó này tiểu nữ hải lại là phí không được nhiều đại kính. Thu hồi thứ tần đao, Nhược Thủy trong lòng cảm thán chính mình vận khí thật là không tồi, thế nhưng nhặt như vậy cái bảo vật. Tư Mã Lôi thấy Nhược Thủy đối phó Tư Mã Ngọc thế nhưng chỉ dùng nhất chiêu, trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi. Nhìn về phía Nhược Thủy trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Bất quá kia mặt kiêng kỵ dây lát lướt qua, ở Nhược Thủy xoay người lại thời điểm Tư Mã Lôi đã thay vẻ mặt cảm kích thân sắc, tiến lên đối với Nhược Thủy thật sâu một cái không người, đại sư cứu tiểu nhi tánh mạng, Tư Mã Lôi vô cùng cảm kích, tương lai đại sư có cái gì muốn Tư Mã Lôi làm, Tư Mã Lôi nhất định muôn lần chết không chối từ. Chúng ta vợ chồng hai người xin lỗi tiểu nữ Ngọc Nhi, còn thỉnh đại sư giúp tiểu nữ, chỉ cần chúng ta khả năng cho phép, có thể vì tiểu nữ làm sự tình, chúng ta nhất định không thoái thác. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn chằm chằm không mình hành lễ Tư Mã Lôi, không có ngôn ngữ. Nàng đối Tư Mã Lôi thật sự không có nửa điểm hảo cảm. Nàng biết, người trong nước luôn luôn trọng nam khinh nữ, cho rằng nữ nhi sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài, là nhà người khác người, đối nữ nhi luôn luôn không coi trọng. Chính là Tư Mã Lôi cùng Trịnh Mỹ Khê thế nhưng làm nữ nhi cấp nhi tử đường kẻ chết hay, nay cũng không tránh khỏi quá ngon độc, cũng khó trách nữ nhi sẽ tới cửa báo thủ. Tư Mã Lôi thấy Nhược Thủy không trở về lời nói, liền vẫn luôn vẫn duy trì không mình hành lễ tư thế, không có đứng dậy. Lục Danh Dự cùng Tư Mã Lôi luôn luôn giao hảo, lại tưởng mượn sức Tư Mã Lôi vì chính mình sử dụng, thấy thế tiến lên đánh lên giảng hòa, đại sư, ngươi xem, A Lỗi cũng biết sai rồi. Ngươi liền giúp hắn đi, cũng coi như cho bọn hắn phu thêm một cái chuộc tội cơ hội, ngươi nói đi. Nhược Thủy đem thứ tần đao thu hồi trong lòng ngực, nhàn nhạt trở về một câu, ta sẽ bảo đảm ngươi nữ nhi nhập luân hồi, đầu hảo nhân ra. Nói xong xoay người liền đi, lại không thấy Tư Mã Lỗi liếc mắt một cái. Nhược Thủy ba người đều rời khỏi sau Tư Mã Lỗi hai tròng mắt chung lộ ra nồng đậm sát ý, sát ý chung lại còn kèm theo ba phần sợ hãi, hắn ra tiếng đối bên người quản gia nói, Lý Thúc, đi nói cho vị kia. Chu Nhược Thủy không chết. Chương 50 Chu Quang Tông phẫn nộ. Nhược Thủy xử lý xong Tư Mã ra sự tình lúc sau cảm giác thập phần mỏi mệt, liền không có lại đi Lục ra, cùng Lục Thản Nhiên ước hảo hôm nào lại đi. Lục Danh Dự kiến thức Tư Mã ra nháo quỷ, lại kiến thức Nhược Thủy bản lĩnh lúc sau cũng sửa lại xưng hô, một ngụm một cái đại sư. Hắn rốt cuộc minh bạch Tôn Minh Nghĩa người như vậy vì cái gì nghe xong Nhược Thủy tên liền dọa chạy, loại này động bất động rút đao liền có thể thu quỷ đại sư, xác thật không phải người nào đều chọc đến khởi. Lục Danh Dự phòng trừng, Nhược Thủy nếu có thể thu quỷ, kia khẳng định cũng là có thể phóng quỷ, nếu là thật đem Nhược Thủy đắc tội, nói không chừng nàng liền cho ngươi phong cái quỷ gì ra tới, muốn ngươi mệnh đó chính là một dây chuyện này. Cục cảnh sát còn cái gì đều tra không ra, đều không cần phó pháp luật trách nhiệm. Cho nên Lục Danh Dự đối Nhược Thủy thập phần cung kính, quả thực so đối nhà mình lao ra tử còn cung kính vài phần, đem Nhược Thủy đưa về ra lại làm tùy tùng lâm thời mua không ít quà tặng, tỏ vẻ chính mình đáp tạ chi ý sau mới cung kính kính rời đi. Nhược Thủy về nhà thời điểm Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố đều ở phòng khách, nhìn thấy Nhược Thủy trở về thời điểm lại có người tặng không ít quà tặng đều đứng ở chỗ đó hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm những cái đó quà tặng. Bất quá lần này hai người học ngoan, ai cũng không dám mở miệng, đối với các nàng tới nói, lại nhiều tiền tài đồ vật đều so ra kém các nàng bảo bối nhi tử, bảo bối tôn tử quan trọng. Nhược Thủy nhìn thấy hai người tuy rằng hai mắt nhìn chằm chằm quà tặng, lại một câu cũng không dám nói bộ dáng vừa lòng không ít. Nhìn dáng vẻ lần trước giáo huấn rất có thành công. Liên mở miệng nói, mẹ, cấp mãi mãi cùng đại bá mẫu lưu mấy thứ đồ vật, dư lại đều tổn đến nhà kho đi thôi. Vương Ngưng thật cẩn thận nhìn thoáng qua chính mình bà cùng đại tẩu, thấy hai người đều không có dị nghị mới lên tiếng, tiếp đón người đem đồ vật thu lên. Chu Quang Tông cùng Chu Diệu Tổ hôm nay đều ở nhà, này hai người gần nhất tâm tình đều không phải đặc biệt hảo. Chu Diệu Tổ liền không cần phải nói, chính mình nhi tử cả ngày nháo muốn quá kế đi ra ngoài, không nghĩ nhận chính mình cái này cha, khẳng định là nháo tâm. Mà Chu Quang Tông tâm tình so Chu Diệu Tổ càng kém, mấy ngày nay chính mình nương vẫn luôn nháo muốn chính mình đem tam tiểu quá kế cho chính mình đại ca, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà thứ tư tiểu gần nhất mấy ngày cũng là cả ngày bị chính mình đại ca cùng mẫu thân kêu đi. Nói là bồi dưỡng cảm tình. Chu Quang Tông là hiếu thuận nhi tử, không muốn ngỗ nghịch chính mình lao nương. Nhưng hắn sống nửa đời người, liền thứ tư tiểu như vậy một cái nhi tử, đó là phải cho chính mình truyền hương khói, nếu là quá kế đi ra ngoài, ai cho chính mình nối roi tông đường. Tái sinh một cái nhi tử, nói nhưng thật ra đơn giản, kia cũng đến có thể sinh xuống dưới A. Chính mình đều một phen tuổi, có thể hay không tái sinh nhi dục nữ đều là cái không biết bao nhiêu, liền tính có thể sinh, ai biết là nhi tử vẫn là khuê nữ. Hơn nữa sinh hạ tới có thể hay không dưỡng đại, đây đều là không biết bao nhiêu. Phá lệ, Chu Quang Tông lần đầu tiên chống đối chính mình lao nương, tỏ vẻ chính mình không muốn đem tam tiểu quá kế đi ra ngoài. Lao nương nổi trận lôi đình, nói tam tiểu cần thiết quá kế, nếu không liền không cần hắn này nhi tử. Muốn trách thì trách nhị nha đi, là nhị nha muốn đem hắn đại ca nhi tử quá kế đi ra ngoài, lúc này mới dẫn tới hắn đại ca không có con trai nối dõi, làm hắn bồi một cái nhi tử cũng là theo lý thường hẳn là. Chu Quang Tông khi không rõ, một phương diện thật là có điểm tưởng cùng chính mình lao nương đoạn tuyệt quan hệ xúc động, nhưng là ngại với trong đầu ăn sâu bén dễ hiếu thuận quan niệm quay phá, hắn vẫn là nhịn xuống. Mà đầu sỏ gây tội nhị nha đã bị hắn ghi hận thượng. Hôm nay thật vất vả đụng phải nhị nha, Chu Quang Tông chuẩn bị hảo hảo dọn dẹp một chút cái này nghịch nữ. Chu Quang Tông âm lành ánh mắt quét về phía Nhược Thủy, hắc mặt, ẩn ẩn có tức giận dấu hiệu, nhị nha, nghe nói ngươi tính toán đem đại ca ngươi quá kế đi ra ngoài. Nhược Thủy hôm nay dùng thứ tần đao, tuy nói pháp lực tiêu hao không lớn, nhưng vẫn là có chút mỏi mệt. Nhưng xem Chu Quang Tông này tư thế, biết hôm nay chỉ sợ còn có nháo, đơn giản lập tức đi hướng Trần Tố Tố vị trí. Trần Tố Tố thấy Nhược Thủy đi đến bên cạnh vội đứng dậy đem vị trí cấp Nhược Thủy tránh ra, trong mắt lại hiện lên một tia khói mù. Nhược Thủy nhưng không thèm để ý Trần Tố Tố cao hứng không, ngồi xuống sau cảm thấy thoải mái không ít, mới mở miệng nói, ba đây là đánh chỗ nào nghe tới lời đồn, ta nhưng không có muốn đem đại ca quá kế đi ra ngoài. Là đại ca chính mình nghĩ tới kế đến Ngô gia đương thiếu gia, ta căn bản liền không đồng ý ngươi thả hỏi một chút mãi mãi cùng đại bá mẫu, có phải hay không có chuyện như vậy. Nói, lãnh lệ ánh mắt quét về phía Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố, mãi mãi, đại bá mẫu, các ngươi nói, có phải hay không ta nói như vậy. Nhược Thủy cười ôn nhu, nhưng kia trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo làm Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố đều nhịn không được run lập cập. Các nàng biết, Nhược Thủy đây là minh bạch lại là các nàng ở sau lưng dở cho quỷ. Các nàng nếu là không dựa theo Nhược Thủy ý tứ nói, Nhược Thủy lúc sau đã có thể thật sự đem Chu lớn nhỏ quá kế đi ra ngoài. Trần Tố Tố sợ Trịnh Lao Thái Thái nói ra cái gì làm Nhược Thủy không hài lòng đáp án, Nhược Thủy đem chính mình nhi tử quá kế đi ra ngoài, vội dành trước nói, không sai, đều là lớn nhỏ đứa nhỏ này không biết cố gắng. Thấy trong trường học đều là nhà có tiền thiếu gia, liền bắt đầu làm thiếu gia ngộng. Nhị nha đầu vẫn luôn không đáp ứng hắn nói. Chu Quang Tông nghe vậy sửng sốt, mặt mang nghi hoặc nhìn về phía Trịnh Lao Thái Thái, nương, ngài không phải nói. Trịnh Lao Thái Thái mặt già đỏ lên, tuy rằng cảm thấy trên mặt không nhịn được, nhưng là sợ hãi chọc giận Nhược Thủy. Nha đầu này thật sự không quan tâm đem tôn tử quá kế đi ra ngoài, chỉ phải cắn răng nói, ta là sinh khí nhị nha nhận thức những cái đó quý nhân. Nếu bằng không lớn nhỏ đi chỗ nào tìm giúp hắn quá kế người đi. Chu Quang Tông nghe xong Trịnh Lao Thái Thái lời này lập tức trầm hạ mặt, phía trước Trịnh Lao Thái Thái cũng không phải là nói như vậy. Hơn nữa, nàng lời này nói cũng quá cưỡng từ đoạt lý, lớn nhỏ chính mình làm thiếu gia ngộng, còn có thể lại đến nhị nha đầu trên người. Chu Quang Tông tức giận đến cực điểm, nếu không phải mặt trên ngồi chính là chính mình mẹ ruột, hắn đều phải chửi ầm lên. Chu Quang Tông nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng lạnh lùng nói, nương, lớn nhỏ làm thiếu gia ngộng. Đó là đại ca đại tẩu không có giáo dục hảo tự mình nhi tử. Cùng nhà ta nhưng không quan hệ, ta sẽ không đem tam tiểu quá kế cấp đại ca. Ta liền như vậy một cái nhi tử, hương khói không thể liền như vậy chặt đứt. Trịnh Lao Thái Thái sợ hãi Nhược Thủy, nhưng không sợ Chu Quang Tông, túm lên trong tầm tay chén trà hướng tới Chu Quang Tông tạp qua đi, ngươi này nghịch tử, liền mẹ ruột nói đều dám không nghe xong. Chu Quang Tông bị chén trà nện ở trên người, chỉ là rất nhỏ có chút đau đớn, cũng không cảm thấy nhiều đau. Nhưng lại áp lực tại nội tâm lửa giận lại tại đây một khắc chạy trốn đi lên, có một tiếng đứng lên cả giận nói, nương, ta đánh tiểu liền biết ngài bất công. Có ăn ngon cấp đại ca ăn, có hảo quần áo cũng cấp đại ca xuyên. Ta ăn đều là đại ca dư lại tới, xuyên cũng là đại ca không mặc quần áo. Nhưng là ta chưa từng có một câu oán hận. Cha đánh tiểu sẽ dạy chúng ta muốn hiếu thuận trưởng bối, ta tuy rằng không đọc quá thư, nhưng là lại nghe cha giảng quá rất nhiều hiếu thuận cha mẹ chuyện xưa. Cha đi sớm. Ta nhớ ngài một người lôi kéo chúng ta hai anh em không dễ dàng, liền tính biết rõ ngài bất công, ta cũng vẫn là nhớ kỹ ngài hảo. Chờ trưởng thành về sau, ngài làm đại ca lưu tại bên người chiếu cô trong nhà về điểm này đồng ruộng, làm ta đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Ta đi. Tránh tiền ngài làm ta đem tiền cho ngài, ngài nói Chu ra một ngày không có phân ra, này tiền nên giao cho ngài, lưu trữ từ ngài phân phối. Ta cũng ứng. Ta nghĩ chúng ta chung quy là người một nhà. Đại ca chiếu cố về điểm này đồng ruộng tránh đến lại thiếu, ta trợ cấp một chút cũng không có gì. Chỉ cần ngài vui vẻ là được. Ngài lôi kéo ta ngần ấy năm, này dưỡng dục tri ân không phải ta tránh đến này đó tiền là có thể trả hết, cũng liền không có so đo. Từ trước ở nhà khi, ta nghe tức phụ nhi cùng ta nói ngài bất công, rõ ràng đều là ta tránh trở về tiền công, ngài lại cấp đại ca một phòng người dùng nhiều, chúng ta một phòng người dùng thiếu. Lớn nhỏ cùng bốn nha đều đi học, tam tiểu rõ ràng so bốn nha đại. Nhưng vẫn không làm tam tiểu đi học. Ta đi hỏi ngài khi, ngài nói trong nhà không có như vậy nhiều tiền, có tiền liền lập tức đưa tam tiểu đi học. Ta biết rõ là ngài bất công, còn là không nói gì thêm, mà là nhiều hơn chút công, tưởng nhiều tránh điểm tiền, đem tam tiểu nhân học phí cũng tránh ra tới. Kết quả đâu? Ta ăn mặc cần kiệm, liền kiện giống dạng quần áo cũng không dám mua, tích cóp so từ trước càng nhiều tiền gửi đi trở về. Đổi lấy không phải tam tiểu đi học tin tức. Ngược lại là tức phụ nhi người một nhà bị Trương đại ca đưa đến trong thành tới. Lại là ngài muốn bán nhị nha cấp 4 nha mua người thành phố xuyên y giải phục, ta tức phụ nhi không muốn, ngài liền không cho tam xem thường bệnh, tam đảo ngũ điểm sống sờ sờ bệnh chết. Nương A. Đó là ta thân nhi tử, thân quê nữ. Cũng là ngài thân cháu trai cháu gái A. Ngài sao có thể làm ra bán một cái cháu gái cấp một cái khác cháu gái mua quần áo loại sự tình này đâu. Ta nghe được tin tức kia một khắc, thậm chí hoài nghi ta có phải hay không ngài nhận được, như thế nào ngài đối chúng ta một nhà liền một chút cảm tình cũng không có đâu. Ngài biết ta lúc ấy là dùng bao lớn nghị lực mới chịu đựng không làm chính mình đi tìm ngài thảo cái cách nói sao. Nếu là ngài nói nhị nha là cái khuê nữ, ngài không thèm để ý cũng liền thôi. Tam tiểu kia chính là ta duy nhất nhi tử A. Ngài thế nhưng nhìn hắn bệnh thành như vậy, chính là không cho ra tiền xem bệnh, hắn nếu là bệnh đã chết còn có ai cho ta nối roi tông đường. Ở ngài trong mắt, chỉ có đại ca nhi tử là nhi tử, ta nhi tử liền cái gì đều không phải sao. Này đó ta đều nhịn, đi qua còn chưa tính. Ta không muốn lại đi so đo. Cha trên đời thời điểm đã từng nói qua, gia hỏa vạn sự hưng. Ngài trung quy là ta nương, đại ca cũng trung quy là ta đại ca. Chính là ngài hiện tại lại buộc ta đem chính mình duy nhất nhi tử quá kế cấp đại ca. Nương, ngài an cái gì tâm A? Ngài lo lắng đại ca nối nghiệp không người, không có người cho hắn kéo dài hương khói. Ta đây đâu? Ta cho ngài cùng đại ca một nhà làm trâu làm ngựa ngần ấy năm, các ngươi liền nửa điểm không có ghi tội ta hảo sao? Ta nghe trong thôn người ta nói, nhà bọn họ nếu là dưỡng điều cẩu, cấp cẩu uy chút thức ăn, kia cẩu còn sẽ đuối bọn họ lắc lắc cái đuôi. Ta dưỡng đại ca một nhà mười mấy năm, ta đổi lấy cái gì? Chính là các ngươi hiếu thắng cướp đi ta duy nhất nhi tử, ta không cho, liền nói ta ngỗ nghịch bất hiếu sao? Chu Quang Tông nói xong lời cuối cùng đã là đỏ ngầu đôi mắt, điên cuồng hét lên lên. Toàn bộ trong đại sảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thể nghe được Chu Quang Tông thở hổn hển thanh âm, có thể nghĩ hắn hiện giờ có bao nhiêu phẫn nộ. Nhìn này hết thảy, ngồi ở một bên Nhược Thủy lặng lẽ gợi lên khóe môi. Chương 51 bốn nha tâm kế. Nhược Thủy đối với Chu Quang Tông ngu hiếu hành vi vẫn luôn nhìn không được. Chính Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố một nhà hoàn toàn đem các nàng gia sản thành để tiền máy móc, ta cần ta cứ lấy, cái này làm cho Nhược Thủy không thể nhẫn. Hiện giờ Chu Quang Tông rốt cuộc cùng Lao Thái Thái trở mặt, Nhược Thủy tâm tình cực hảo. Chính Lao Thái Thái ở phản ứng lại đây về sau trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết làm sao lên, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cái này con thứ hai là cái mềm yếu hảo khinh, vô luận chính mình muốn làm cái gì, chỉ cần một phát hỏa, này nhi tử liền sẽ mềm xuống dưới. Mặc kệ nguyện ý hay không, đều sẽ theo chính mình. Nay vẫn là lần đầu tiên, thấy chính mình con thứ hai cùng chính mình phát hỏa, hơn nữa là lớn như vậy hỏa, phảng phất muốn đem qua đi vài thập niên hỏa khí đều bổ trở về giống nhau. Bình tĩnh mà xem xét, Trịnh Lão Thái Thái xác thật bất công. Nàng sinh lão nhị thời điểm vốn là muốn cái khuê nữ, lúc ấy trong nhà nghèo, nuôi không nổi hai cái nhi tử. Nhưng ai biết thế nhưng lại sinh một cái nhi tử ra tới, Trịnh Lão Thái Thái liền đối tiểu nhi tử không thích lên. Cố tình này tiểu nhi tử vẫn là cái trầm mặc ít lời tính cách, sẽ không thảo Lao Thái Thái thích, này liền làm Lao Thái Thái càng thêm bất công lên. Bất quá bất công về bất công, kia trung quy cũng là chính mình nhi tử, chính Lao Thái Thái nhưng thật ra không tưởng quá khắt khe chính mình nhi tử. Sở dĩ sẽ dùng nhi tử kiếm tiền cấp Lao Đại một nhà dùng, kỳ thật hơn phân nửa đều là Lao Đại tức phụ xúi dục. Hơn nữa Lao Đại tức phụ có văn hóa, sẽ làm cho người ta thích, liền càng thêm thích Lao Đại một nhà. Chính mình đau Lao Đại một nhà mười mấy năm. Lại có Lao Đại tức phụ thổi gió bên hai, dần ra, cũng liền thói quen tính cảm thấy Lao Đại gia nhi tử khuê nữ mới là chính mình cháu trai cháu gái, đối Lão Nhị ra căn bản trướng mắt, chỉ đem Lão Nhị coi như mưu lợi công cụ. Hiện giờ bị Lão Nhị như vậy giống lên một đốn Lao Thái Thái mới bắt đầu nghĩ lại mấy năm nay hành động, có lẽ nàng làm chính là có chút qua. Thấy Trịnh Lao Thái Thái trầm mặc không nói, Chu Quang Tông bình ổn chính mình tức giận, lạnh lùng nói, thứ tư tiểu sẽ chỉ là ta Chu Quang Tông nhi tử, các ngươi đã chết nảy tâm đi. Nếu không đừng trách ta Chu Quang Tông trở mặt không biết người. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời lại là trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Nhược Thủy tâm tình rất tốt xem xong rồi trận này trò khôi hài, ngáp một cái, cũng không cùng thính thượng người chào hỏi, lo chính mình trở về ngủ. Vương Ngưng thấy chính mình trượng phu rốt cuộc không hề ngu hiếu, cũng hàm chứa nước mắt cùng trượng phu trở về chính mình trong phòng. Đại sảnh chỉ để lại Trịnh Lao Thái Thái cùng Chu Diệu Tổ người một nhà. Hôm nay Chu lớn nhỏ không ở nhà. Bốn nha lại ở thứ năm nha tuổi tác không lớn, đầu óc lại cùng chính mình mẫu thân giống nhau linh quang, lúc này đứng ở Trịnh Lao Thái Thái bên người, đối Trịnh Lao Thái Thái nói, mãi mãi, nhị thúc như thế nào có thể như vậy giống ngài đâu. Liên tính ngài có ngàn sai vạn sai, ngài cũng là đương đương, hắn như vậy chỉ trích ngài cũng quá không hiếu thuận. Trịnh Lao Thái Thái vốn đang ở nghĩ lại chính mình sai lầm, bị bốn nha như vậy một xúi dục, vừa rồi nghĩ lại sai lầm tức khắc bay đến sau đầu, trong lòng thoáng khởi một cổ tức giận, đúng vậy. Chính mình cho dù có cái gì không đúng địa phương, chính mình cũng là đương đương, chỗ nào luân đến hắn cái này đương nhi tử nói chính mình không phải. Bốn nha thấy Trịnh Lao Thái Thái vẻ mặt không thấy hay náy, thoáng khởi vài phần tức giận, vội cười nói, bất quá chúng ta hiện tại toàn dựa vào nhị tỷ tỷ ở sinh hoạt, cũng xác thật không thể đắc tội nhị thúc. mãi mãi không bằng về sau đối bọn họ một nhà đều hiền lành một ít, nhị thúc hiện giờ không bằng từ trước hiếu thuận, vạn nhất thật mặc kệ chúng ta đã có thể thảm. Trịnh lao thái thái tưởng tượng cũng là, lão nhị cũng không phải là không bằng từ trước hiếu thuận sao. Lại đối lập trước mặt chi kỷ tiểu cháu gái, trong lòng dâng lên vài phần yêu thích, vẫn là từ nha đầu chi kỷ, ta từ trước liền muốn cái nữ nhi. Đáng tiếc lão nhị là cái tiểu tử, sau lại được nhị nha lại là cái ngốc tử. Vẫn là tứ nha đầu hảo, lại thông minh lại hiếu thuận. Tứ nha đầu lại hống Trịnh lao thái thái vài câu mới đi theo mẫu thân trở về phòng, vào nhà sau bốn nha trầm hạ mặt, mẹ, các ngươi như thế nào có thể buộc nhị thúc đem tam ca quá kế cho ta ba đầu. Ngươi cũng biết, tam ca là nhị thúc mệnh căn tử, đó là hắn điểm mấu chốt, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, các ngươi làm như vậy không bức hắn nhảy tường mới là lạ. Trần Tố Tố thở dài, nói, chuyện này là ta mất tính kế, ngươi nhị thúc luôn luôn mềm yếu hảo khinh. Ta không nghĩ tới lần này thật có thể đem hắn bức nóng nảy. Bốn nha túi đầu trầm tư trong chốc lát mới nói, chuyện này căn nguyên vẫn là ở nhị tỷ trên người, chỉ sợ nhị tỷ lừa gạt đại ca quá kế lúc ấy liền tính kế hảo chuyện này. Nhị tỷ không phải từ trước ngốc tử, lại nhận thức như vậy nhiều quý nhân, không phải chúng ta có thể đắc tội, về sau vẫn là nhiều cùng nhị tỷ giao hảo, mới có thể dính điểm tiện nghi. Trần Tố Tố nhận đồng gật gật đầu, nàng cùng Nhược Thủy giao tiếp trong khoảng thời gian này hoàn toàn lĩnh giáo Nhược Thủy thủ đoạn. Ra tay một lần so một lần lợi hại, lại như vậy đi xuống, các nàng khả năng thật sự sẽ bị đuổi ra trong nhà này. Bốn nha cùng Trần Tố Tố thương lượng hảo đối sách sau lại đi Nhược Thủy trụ tiểu viện. Nhược Thủy lúc ấy vì thân cận, tuyển chỗ ở khi tuyển một chỗ đơn độc tiểu viện tử, bên trong chỉ có một phòng ngủ cùng thư phòng. Bốn nha đi tới cửa nhút nhát sợ sệt đối với trong phòng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Nhược Thủy rửa mặt một chút, vừa mới chuẩn bị ngủ hạ liền nghe được phòng ngoại thanh âm, nhăn nhăn mày, mở ra phòng môn. Thấy được ngoài phòng cùng Tam Đảo Ngũ không nhiều lắm đại một cái tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt đứng ở cửa nhìn chính mình. Nay vẫn là Nhược Thủy tự xuyên qua tới sau lần đầu tiên nhìn thấy cái này tứ muội muội, nàng nghiêm túc đánh giá bốn nha vài lần, nội tâm cười lạnh, không nghĩ tới nha đầu này còn tuổi nhỏ thế nhưng tâm cơ thâm trầm, thuộc về gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ loại hình. Bốn nha bị Nhược Thủy nhìn chằm chằm, trên người không tự giác dựng lên lông tơ, tổng cảm thấy ở Nhược Thủy trước mặt, phảng phất trong suốt giống nhau. Liếc mắt một cái liền có thể đem chính mình nhìn thấu. Bốn nha cười mỉa nói, nhị tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy xem ta a? Ta. Nhược Thủy thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Bốn nha nghe tiếng không tự giác run lập cập, nàng không dám lại ở Nhược Thủy trước mặt chơi cái gì nội tâm, nâng lên cánh tay lau một phen cái chán nhỏ giọt tới mồ hôi lạnh, nói thẳng nói, mãi mãi cùng ta mẹ có một số việc làm không quá thích hợp, ta sẽ khuyên các nàng sửa đổi. Về sau bảo đảm không hề cấp nhị tỷ tỷ thêm phiền thoái, còn thỉnh nhị tỷ tỷ lại cho chúng ta người một nhà một lần cơ hội, làm chúng ta lưu lại nơi này. Nhược Thủy rũ mắt nhìn về phía bốn nha, một cái không đến 10 tuổi tiểu nha đầu thế nhưng có thể nói ra như vậy một phen lời nói, thật đúng là không đơn giản, này chỉ số thông minh, nếu là chịu đi đường ngay khẳng định có thể làm ra một phen sự tình. Nghĩ đứa nhỏ này còn nhỏ, có lẽ còn có tính dẻo, Nhược Thủy gật gật đầu, mở miệng nói, chỉ cần các ngươi an phận thủ thường. Ta sẽ không khắt khe các ngươi. Ngươi ngày sau nếu là chịu đều đường ngay, ta cũng sẽ kéo ngươi một phen. Nhìn đến bốn nha nghe xong chính mình nói sau kinh ngạc ánh mắt, Nhược Thủy vô vô bốn nha đầu, xoay người trở về phòng đóng cửa lại tiếp tục nghỉ ngơi đi. Chỉ để lại bốn nha thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm kia gian phòng, kỳ thật nàng trong lòng thực ghen ghét nhị nha, một cái ngốc tử, bất quá là dựa vào sắc đẹp đáp thượng mấy cái quý nhân, có cái gì nhưng khoe ra, nàng tin tưởng, dựa vào nàng trí tuệ, liền tính mỹ mạo thượng không bằng Nhược Thủy. Cũng có thể hôn ra cái bộ dáng. Chương 52 tả tính cửa hàng. Bốn nha cho rằng nhị nha bất quá là dựa vào chính mình mỹ mạo đáp thượng quý nhân mới có hôm nay nhật tử, nàng cảm thấy chính mình tương lai cũng có thể làm được. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình so nhị nha muốn thông minh nhiều, từ chính mình có ký ức bắt đầu mọi người đều khen chính mình thông minh, liền tính là chính mình nương cũng là dựa vào chính mình đứa nhỏ này cấp bảy mưu tinh kế. Nàng căn bản khinh thường với Nhược Thủy lôi kéo chính mình. Không nghĩ tới Nhược Thủy liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư cùng vận mệnh, biết nàng tuy rằng thông tuệ hơn người, lại bởi vì không đi đường ngay, cuối cùng thông minh phản bị thông minh lầm, hại chính mình nhất sinh. Nhược Thủy thấy một cái hài tử như vậy thông minh, lại rơi vào như vậy kết cục, lại cảm thấy nàng có lẽ là bởi vì từ nhỏ đi theo Trịnh Lao Thái Thái cùng Trần Tố Tố, không có được đến tốt dạy dỗ mới có thể đi lên như vậy lộ, trong lòng có chút không đành lòng, mới hảo tâm nhắc nhở nàng. Này nếu là đổi thành người khác, táng ra bại sản có thể đổi lấy Nhược Thủy nhắc nhở đều khó. Nàng không tốn một phân tiền đến tới, lại không biết quý trọng, bạch bạch bỏ lỡ như vậy một cơ hội. Đêm đó Lục Thản Nhiên trở về lúc sau cùng Lục Thanh Hà nói Nhược Thủy tưởng mua đất làm nhà máy chuyện này, Lục Thanh Hà nghe nói là Nhược Thủy sự tình lập tức thượng tâm, cùng Lục Thản Nhiên nói gần nhất thật là có khối đất trống ở bán đấu giá, ly Nam Kinh trung tâm thành phố không xa, chỉ là này khối địa rất nhiều người đều xem trọng, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người cạnh giới, sợ là không hảo chụp được tới. Lục Thản Nhiên vào một nửa cổ phần, hận không thể sớm một chút đem nhà máy khai lên. Vì thế thúc giục trạm đất thanh gì cấp Nhược Thủy gọi điện thoại đem đấu giá sự tình nói một chút, Lục Thanh Hà chỉ phải gọi điện thoại cấp Nhược Thủy thuyết minh tình huống. Nhược Thủy nghe xong Lục Thanh Hà tự thuật về sau quyết định ngày hôm sau đi trước miếng đất kia thượng nhìn một cái phong thủy thế nào, nếu phong thủy hảo, nàng lại suy xét kế tiếp đối sách. Lục Thanh Hà trưởng quản Lục ra một đại gia sản nghiệp, mỗi ngày rất bận, vẫn luôn cũng không có cơ hội cùng Nhược Thủy tiếp xúc. Hiện tại thật vất vả có như vậy một cơ hội, vội vàng đẩy sở hữu chuyện này. Hứa hẹn ngày hôm sau bồi Nhược Thủy đi xem một chút miếng đất kia. Lục Thản Nhiên muốn là tưởng đi theo cùng đi nhìn xem, đáng tiếc bị Lục Thanh Hà ngăn cản, hắn thật vất vả mới có cùng Nhược Thủy đơn độc tiếp xúc cơ hội, một chút đều không nghĩ mang cái bóng đèn ra cửa. Đi đến Hồ Nam Lộ thời điểm, Nhược Thủy làm Lục Thanh Hà dừng xe, Nhược Thủy nhìn nhìn này phố, là khu phố cũ, phong thủy thực không tồi, thích hợp thương nghiệp phát triển. Nhược Thủy tính toán đem hiệu thuốc bể mặt khai ở bên này. Nhược Thủy xuống xe sau cùng Lục Thanh Hà cùng nhau chậm rãi ở trên phố đi tới, con đường này còn tính phồn hoa, trên đường có các loại bán ăn vặt cửa hàng, Nhược Thủy mang theo Lục Thanh Hà đi vào một nhà tiểu điếm, cửa hàng này bề mặt không lớn, bên trong khách nhân lại không ít, là chuyên môn bán miến canh huyết vịt. Nhược Thủy từ trước cùng sư phụ đã tới một lần, lúc ấy ăn một ngụm liền thích nhà này miến canh huyết vịt, hợp với tại đây ra ăn vài thiên. Nay một nhà hương vị thật sự so rất nhiều đại môn cửa hàng miến canh huyết vịt đều mạnh hơn nhiều, làm Nhược Thủy dư vị vô cùng. Lục Thanh Hà ngày thường ra vào đều là Nam Kinh khách sạn lớn cái loại này xa hoa tiệm cơm, giống loại này tiểu trên đường tiệm ăn vặt trước nay đều không có đã tới. Lục Thanh Hà đi theo Nhược Thủy vào trong tiệm sau cả người đều cảm thấy không được tự nhiên lên, ngẩng đầu thấy trong tiệm trên vách tường đen tuyền, lấy ánh sáng cũng không phải thực hảo, bàn ghế thượng dầu mỡ, hiển nhiên là không có lau khô. Nhược Thủy cầm lấy trên bàn giấy đem bàn ghế đều lau một lần, ngẩng đầu mới phát hiện đối diện đứng Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà thân cao rất cao. Đứng ở này nhỏ hẹp chen chúc tiểu điếm hiện thực đột ngột. Nhược Thủy thấy Lục Thanh Hà trên mặt thần sắc thực không được tự nhiên, mỉm cười nói, Lục tiên sinh nếu là cảm thấy không được tự nhiên không bằng hồi ngồi trên xe. Lục Thanh Hà thật vất vả mới bắt lấy cùng Nhược Thủy một chỗ cơ hội, chỗ nào sẽ bỏ qua, hồn không thèm để ý từ Nhược Thủy trong tay lấy quá giấy, cũng học Nhược Thủy bộ dáng đem bàn ghế lau một lần, ngồi xuống. Nhược Thủy thấy thế ngoài ý muốn nhìn Lục Thanh Hà liếc mắt một cái, nàng biết Lục Thanh Hà là đại gia thiếu gia xuất thân. Tuy nói khi còn nhỏ chịu quá ủy khuất, nhưng là lại chịu ủy khuất cũng chưa từng có trải qua quá bình dân sinh hoạt. Hơn nữa hắn có điểm thói ở sạch, lẽ ra không nên tại đây loại tiệm ăn vặt đãi đi xuống mới đúng. Đối mặt Nhược Thủy ánh mắt Lục Thanh Hà trên mặt nổi lên nhàn nhạt ý cười, muốn ăn điểm cái gì? Lục Thanh Hà mang theo ý cười con ngươi có một loại say lòng người ấm áp, làm Nhược Thủy xem nhịn không được trong lòng nhảy dựng, vội thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng nói, muốn miếng canh huyết vịt đi. Lục Thanh Hà thấy thế trên mặt ý cười càng sâu. Cười chiêu quá một bên tiểu nhị nói, hai chén miến canh huyết vịt, cảm ơn. Lục Thanh Hà một tiếng cảm ơn tức khắc giành được tiểu nhị hảo cảm, cửa hàng này môn mặt tiểu, trang hoàng cũng không được tốt, ngày thường tiếp xúc đều là một ít bình dân áo vải, không tiếp xúc quá người đọc sách, thời buổi này, có thể đọc đến khởi thư đều là nhà có tiền thiếu gia tiểu thư. Tiểu nhị thấy Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy quần áo đều bất phàm, đặc biệt là Lục Thanh Hà, một thân người Tây Dương Tây Trang dày da, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Một kẻ có tiền nhân gia thiếu gia lại đối chính mình thực khách khí, mở miệng liền nói cảm ơn, làm tiểu nhị cảm thấy thực thoải mái. Tiểu nhị lên tiếng, đối với bếp thét to nói, số 6 bàn, hai chén miến canh huyết vịt. Tiểu nhị thét to song sau cười đối Lục Thanh Hà nói, vị thiếu gia này khách khí, ta một cái hạ nhân, chỗ nào đảm đương nổi ngài nói cảm ơn. Ngài xem ngài cùng vị tiểu thư này còn có cái gì yêu cầu, phân phó ta một tiếng phải. Lục Thanh Hà ở Anh Quốc đọc mấy năm thư, học tập Anh Quốc thân sĩ phong độ. Thói quen tính đối người phi thường lễ phép. Thấy tiểu nhị vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Một bên Nhược Thủy vừa lúc có chuyện muốn hỏi, liền mở miệng nói, các ngươi trên phố này nhưng có rảnh cửa hàng muốn chuyển nhượng. Tiểu nhị nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, nhưng thật ra có một nhà muốn chuyển nhượng, nhưng là kia ra cửa hàng không lớn cắt lợi, nếu là ngài nhị vị muốn mua, ta kiến nghị vẫn là đổi một nhà đi. Nhược Thủy nghe vậy tới hứng thú, như thế nào cái không may mắn pháp. Ngươi thả cùng chúng ta nói. Lúc này đã qua giờ cơm, trong tiệm người lục tục đều đi rồi, không có gì tân khách nhân lại tiến vào. Tiểu nhị tựa hồ là không lớn nổi, thấy Nhược Thủy đối chuyện này cảm thấy hứng thú dứt khoát ngồi xuống, vị tiểu thư này thích nghe, ta đây liền cho ngài nói một chút. Nói thật, Này mặt tiền cửa hàng rất đại, lại là sát đường, vị trí là thật tốt, chính là có điểm tà tính, chúng ta nghe qua đồn đãi người cũng không dám đi thân cận quá. Nhược Thủy thấy tiểu nhị trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, hỏi, là cái gì đồn đãi? Tiểu nhị hướng tới tả hữu nhìn nhìn, thấy trong tiệm người không có chú ý tới bên này mới nhỏ giọng đối với Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà nói, các ngươi không biết, kia cửa hàng đã chết 7-8 cá nhân. Hiện giờ trừ bỏ trưởng quầy cũng chưa người còn dám tiến kia cửa hàng. Nói tới đây, tiểu nhị tạm dừng một chút, trong ánh mắt đều lộ ra một tia sợ hãi, thanh âm càng nhỏ không ít, nghe nói kia 7-8 cá nhân đều là một giấc ngủ dậy liền không có đầu. Chương 53 8 ngày án mạng, một giấc ngủ dậy cũng chưa đầu. Cái này chính là Nhược Thủy đều giật mình, liền tính là có cái quỷ gì mị quấy phá nhiều nhất cũng chính là hại nhân tính mệnh, như thế nào sẽ không có đầu đâu. Tiểu nhị vẻ mặt hoảng sợ, tiểu thư, ngại nhưng thanh âm điểm nhỏ. Mặc làm người nghe xong đi. Đã chết nhiều người như vậy cục cảnh sát người hai ngày này đã tới tra án tử, liền ở bên kia cửa hàng đâu. Nay án tử quỷ dị, cục cảnh sát người ra lệnh không cho chúng ta loạn truyền, nếu là làm cục cảnh sát người nghe qua tiểu nhân cần phải bị trộm tới ngồi tù. Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều cảm thấy buồn cười, này tiểu nhị cùng bọn họ lại không thân, biết do nói ra có khả năng sẽ ngồi tù, còn cùng bọn họ nói, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nhược Thủy lắc lắc đầu, đối tiểu nhị nói, về sau ngươi nhưng đừng lại cùng người khác nói, miễn cho gây họa thượng thân. Tiểu nhị vội gật gật đầu, vẻ mặt trột dạ đến nội bếp thúc giục Nhược Thủy muốn miếng canh huyết vịt. Miếng canh huyết vịt đi lên lúc sau Nhược Thủy cầm lấy chiếc đũa cùng cái muỗng, ăn một ngụm phèn, lại uống lên một muỗng canh. Hưởng thụ chát ba miệng, vừa lòng đối với Lục Thanh Hà nói, chính là cái này hương vị, đã lâu không ăn, ngươi mau nếm thử. Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy như tiểu miêu bộ dáng trong lòng mạc danh vừa động, nhìn về phía Nhược Thủy trong mắt chứa đầy ý cười, hảo. Ngay sau đó cầm chiếc đũa cùng cái muỗng học Nhược Thủy bộ dáng ăn lên. Bên ngoài dương quang chiếu vào, cấp lấy ánh sáng không tốt tiểu điếm tăng thêm một mạt tấm áp, ánh mặt trời tắm gội hạ thiếu nam thiếu nữ một cái mặt mày tuấn lãng, một cái thanh tú thoát tục, hai người phảng phất một bức tuyệt mỹ tranh vẽ. Làm người cảnh đẹp ý vui. Lục Thanh Hà ngày thường ăn đồ vật đều là Lục gia đầu bếp nấu nướng, ngẫu nhiên đi tiệm cơm cũng là đi khách sạn lớn, lần đầu tiên tại đây loại tiểu điếm ăn cái gì, không nghĩ tới chính là hương vị phi thường không tồi, không thể so nhà mình những cái đó đầu bếp nấu nướng ra tới đồ vật hương vị kém. Hắn thấy Nhược Thủy ăn xong lúc sau cái miệng nhỏ uống trong chén canh, đầu lưỡi nhỏ còn vươn tới liếm liếm môi, tựa hồ có chút chưa đã thèm bộ dáng, Lục Thanh Hà cảm thấy buồn cười. Nàng hiện tại bộ dáng thật sự giống một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, một chút đều không có thế ngoại cao nhân diễn xuất. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy ra trong túi khăn rỗi tay ở Nhược Thủy khỏe môi nhẹ nhàng xoa xoa, cười nói, còn muốn lại ăn một chén sao. Lục Thanh Hà khăn chạm vào chính mình khỏe môi, Nhược Thủy thân thể hơi hơi cứng đờ, xấu hổ nói, không cần, chúng ta đi thôi. Lục Thanh Hà cảm giác được Nhược Thủy không được tự nhiên, cũng không vạch trần, lấy ra tiền tính tiền, cùng Nhược Thủy cùng nhau ra tiệm ăn vặt. Gió thổi đến trên mặt. Nhược Thủy vừa rồi không được tự nhiên tan đi không ít, dựa theo Lục Thanh Hà nói, hắn chỉ là cùng chính mình giả trang vị hôn phu thê, dẫn ra hại chính mình người, cũng không biết vì cái gì, Lục Thanh Hà nhất cử nhất động đều thực cái muội, nàng tổng cảm thấy Lục Thanh Hà đối chính mình tựa hồ không đơn giản như vậy. Chính là, chính mình so Lục Thanh Hà đại nhiều như vậy, hẳn là chính mình hiểu lầm đi. Nhược Thủy thất thần ở phía trước đi tới, Lục Thanh Hà ở Nhược Thủy bên người đi theo, đi rồi một lát liền đi tới bên đường, sát đường một cái cửa hàng quả nhiên bị phong lên. Bên trong tựa hồ có không ít người ở đông đưa. Nhược Thủy hướng tới đại môn đi đến, tưởng vào xem, đồng nhiên bị bên trong ra tới người ngăn cản, người nào. Đi ra ngoài, cục cảnh sát pha án, người rảnh rỗi miễn tiến. Nhược Thủy ngẩng đầu vừa thấy, cản chính mình không phải người khác, đúng là lần trước gặp qua đại đội trưởng Tường Húc. Tường Húc thấy rõ Nhược Thủy diện mạo sau cũng là sửng sốt, hắn nhớ rõ Nhược Thủy, huyền học đại sư, lần trước chính là Nhược Thủy ở mới pha án tử. Hơn nữa vị này tựa hồ cùng Lục gia Lục Thanh Hàn cùng Lục Thản Nhiên hai vị quan hệ đều thực không tồi. Tường Húc không dám đắc tội Nhược Thủy, vội đôi thượng tươi cười sửa lời nói, Chu tiểu thư, như thế nào là ngài, ta còn tưởng rằng là cái gì xem náo nhiệt đâu. Ngài xem, ta này miệng thật là đáng đánh đòn. Nhược Thủy không am hiểu giao tế, nghe xong Tường Húc nói không tỏ ý kiến, còn chưa mở miệng mặt sau đi theo Lục Thanh Hà liền tiếp nhận câu chuyện, Tường đội trưởng khách khí, ngươi cũng là bình thường làm công, nhưng thật ra chúng ta quấy rầy. Tường Húc nghe tiếng nhìn về phía người nói chuyện, này vừa thấy hoảng sợ, này không phải Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà sao? Như thế nào có rảnh tại đây tiểu trên đường phố chuyển động? Hắn ngày thường muốn gặp Lục gia dòng chính con cháu đó là thiên nan và nan, chính là Lục Thanh Hàn như vậy không lớn không nhỏ hải tử, có thể đáp thượng lời nói đã làm hắn cao hứng mấy ngày ngủ không yên. Húng chi là Lục Thanh Hà cái này Lục gia trưởng môn nhân, kia ngày thường là tưởng cũng không dám tưởng, nhiều nhất rất xa thấy một mặt liền không tồi, chỗ nào có thể đáp được với lời nói. Tường Húc đứng ở tại chỗ hỗn độn trong chốc lát sau mới bừng tỉnh đại ngộ cấp đi đến Lục Thanh Hà bên người, Lục thiếu gia ngài như thế nào tại đây a? Chính là có chuyện gì muốn làm? Tiểu nhân nếu có thể giúp đỡ, ngài cứ việc phân phó. Tường Húc tưởng rất đơn giản, Lục Thanh Hà là người nào, đó là Lục gia trưởng môn nhân, tổng không đến mức nhàn không có việc gì ra tới đi dạo phố đi, kia khẳng định là xử lý Lục gia sản nghiệp khắp nơi nơi này. Lục Thanh Hà làm lơ Tường Húc vẻ mặt lĩnh nọn, mỉm cười nói, vị hôn thê của ta tưởng khai cái cửa hàng, nàng thấy cái này cửa hàng vị trí không tồi, ta liền bồi nàng đến xem. Tường Húc nghe vậy cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn về phía Nhược Thủy, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương thế nhưng là Lục gia trưởng môn nhân vị hôn thê, khó trách cùng Lục gia thiếu gia tiểu thư đều quan hệ thực hảo, hóa ra nhân gia vốn dĩ chính là người một nhà, còn hảo tự mình vừa rồi sửa miệng, không có đắc tội đối phương. Nghĩ đến Lục Thanh Hà nói Nhược Thủy tưởng khai cái cửa hàng trong lòng lại là cả kinh, vội nói, Lục thiếu gia, nay trong tiệm không sạch sẽ. Chu tiểu thư nếu tưởng khai cửa hàng tốt nhất vẫn là đổi một chỗ đi. Lục Thanh Hà chờ chính là những lời này, nghe Tường Húc đã mở miệng giả làm không biết, không sạch sẽ. Có ý tứ gì, ngươi thả cùng chúng ta nói tỉ mỉ nói. Tường Húc ước gì có thể cùng Lục gia trưởng môn nhân đáp thượng lời nói, loại này ngàn năm một thở cơ hội tự nhiên sẽ không sai quá. Đối phương nguyện ý nghe chuyện xưa, kia chính mình liền chạy nhanh biểu hiện, vì thế thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, này cửa hàng từ 8 ngày trước bắt đầu xảy ra chuyện, đầu một ngày, là cửa hàng trưởng quầy tới báo cảnh. Nói là cửa hàng buổi tối lưu trữ xem cửa hàng tiểu nhị đã chết, buổi sáng lên thân thể cùng đầu liền phân ra. Nói tới đây Tưởng Húc sắc mặt cũng không được tốt xem, tạm dừng trong chốc lát sau mới lại nói, lúc ấy là ta dẫn người tới xem hiện trường, như vậy. Chết có điểm dò người. Vốn dĩ tưởng như sát án, chúng ta thăm dò xong hiện trường chuẩn bị trở về tìm hung thủ, nhưng ai biết ngày hôm sau, cái kia trưởng quầy lại tới báo án, nói là buổi tối lại đã chết một cái xem cửa hàng tiểu nhị, tử trạng cùng trước một ngày giống nhau như lúc. Cứ như vậy, hợp với 8 ngày, kia trưởng quầy ngày ngày đều tới chúng ta cục cảnh sát đưa tin, cố tình chúng ta lại tra không ra bất luận cái gì hắn giết manh mối, liền cùng tự mình đem tự mình đầu cắt bỏ giống nhau. Hiện tại, chúng ta nghĩ đến muốn vào cái này cửa hàng đều cảm thấy trong lòng khiếp đến hoảng. Chương 54 tỷ ấn. Tường Húc nói xong lúc sau sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, đại khái là nghĩ tới cái gì không tốt cảnh tượng. Lục Thanh Hà nghe xong cũng nhíu mày, hắn tuy rằng biết Nhược Thủy thủ đoạn, nhưng là này án kiện quá quỷ dị. Cho dù là Nhược Thủy gặp gỡ nhiều ít cũng sẽ có chút nguy hiểm, hắn cũng không tưởng Nhược Thủy thiệp nhập đến này đó trong lúc nguy hiểm. Nhược Thủy muốn cửa hàng, bọn họ Lục gia danh nghĩa có rất nhiều, liền tính là toàn bộ phố cũng là lấy đến ra tới. Thật sự không cần thiết vì như vậy cái cửa hàng phí lớn như vậy kính, còn có khả năng lâm vào trong lúc nguy hiểm. Lục Thanh Hà vừa định kéo Nhược Thủy cùng Tưởng Húc cáo từ, Nhược Thủy liền mở miệng, ta vừa vặn sẽ một ít huyền môn thuật pháp, Tưởng đội trưởng nếu là không ngại liền mang ta vào xem. Nói không chừng ta có thể giúp đỡ. Nhược Thủy một mở miệng Lục Thanh Hà liền trầm hạ mặt, Nhược Thủy, nơi này khả năng sẽ có nguy hiểm. Tường Húc tự nhiên biết Nhược Thủy là huyền học đại sư, nghe Nhược Thủy chủ động mở miệng nói muốn hỗ trợ hắn cầu mà không được, đang chuẩn bị đồng ý tới liền thấy Lục Thanh Hà đẩy mặt không vui mở miệng. Tường Húc lập tức đem muốn nói nuốt trở về trong bụng, Lục gia trưởng môn nhân đau lòng tức phụ nhi, hắn muốn dám mở miệng đó chính là tìm đường chết. Nhược Thủy chuyển mắt nhìn về phía Lục Thanh Hà, thần sắc đạm nhiên nói, nếu là không có nguy hiểm ta đi làm gì? Cái này đến phiên Lục Thanh Hà bị nghẹn họng, hóa ra nhân gia chính là hướng về phía nguy hiểm đi. Lục Thanh Hà trong lòng rẽ rủa trong chốc lát sau cuối cùng là thở dài, ta đưa ngươi đi. Nhược Thủy vốn là không nghĩ Lục Thanh Hà cùng nàng cùng đi, Lục Thanh Hà không hiểu thuật pháp, đi vào nếu là gặp gỡ cái gì nguy hiểm nàng còn phải bảo hộ Lục Thanh Hà, nhưng là hiện tại xem Lục Thanh Hà ánh mắt kiên định, nhất định phải cùng chính mình cùng nhau đi vào, đành phải ứng hạ. Tường Húc thấy hai người thương lượng hảo liền mang theo hai người vào cửa hàng này phô, cửa hàng này phô từ trước là bán quần áo, đều là kiểu Trung Quốc một ít quần áo, bên trong trang hoàng cũng thập phần cổ xưa, tuy nói thoạt nhìn cổ kính, nhưng là cho người ta cảm giác lại âm trầm trầm, nói không nên lời quỷ dị. Nhược Thủy từ vào cửa bắt đầu liền cảm giác được trong phòng này có một cổ long khí, theo lý mà nói, loại này long khí chỉ có ở trong hoàng cung, hơn nữa là sắp đặt truyền quốc ngọc tỷ linh tinh địa phương mới có thể cảm giác được. Như thế nào như vậy một cái bán trang phục tiểu điếm phô bên trong thế nhưng sẽ có long khí. Nhược Thủy hướng tới long khí phương hướng chậm rãi đi đến, phía sau Tưởng Húc trong mắt lại lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn không có cấp Nhược Thủy dẫn đường, cũng không có nói án phát địa phương, chính là Nhược Thủy đi đến địa phương lại là tám trong tiệm tiểu nhị chết đi hiện trường. Nhược Thủy đi đến cửa hàng cuối sau châu ngoặc xuất hiện một cái phòng nhỏ, đi vào phòng Nhược Thủy phát hiện trong một góc phóng một cái đầu gỗ chế thành ghế nhỏ, trên ghế điêu khắc long đầu, chạm trổ thực hảo, mặt trên che cho bụi. thoạt nhìn cũng không có cái gì xuất chúng địa phương. Tường Húc cùng Lục Thanh Hà theo vào tới lúc sau thấy Nhược Thủy nhìn chằm chằm một cái ghế xem, có chút kỳ quái, Tường Húc vừa định mở miệng hỏi chuyện, Nhược Thủy liền trước đã mở miệng, kia tám người đều là chết ở chỗ này. Tường Húc đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, Chu tiểu thư làm sao mà biết được. Nhược Thủy giơ tay chỉ trong một góc ghế nhỏ, bọn họ đều là bị thứ này giết chết, cho nên nhất định là ở cái này phòng chết đi. Tường Húc cùng Lục Thanh Hà nhìn chằm chằm cái kia đầu gỗ điêu khắc ghế, không thể tin tưởng nói, bị cái này ghế giết chết. Chẳng lẽ đây là cái gì tà vật? Còn có thể sống lại? Nói những lời này thời điểm, Tường Húc không tự giác chiều lui về phía sau một bước, tựa hồ sợ cái kia ghế đột nhiên sống lại giết chính mình giống nhau. Nhược Thủy ngồi xổm xuống thân mình, rút ra trong lòng ngực thứ tần đao vô vô cái kia long đầu ghế, thấy long đầu ghế thượng ẩn ẩn nổi lên một cổ long khí, cùng thứ tần đao phát ra sát khí chống lại, nghiêm nghị nói, này không phải ghế, ta nếu là không có nhìn lầm, thứ này hẳn là cùng loại với truyền quốc ngọc tỷ linh tinh đồ vật, là khai quốc hoàng đế dùng quá, theo hoàng đế đánh đông dẹp bắc, lây dính rất nặng long khí, hoàng đế cuối cùng được ngôi vị hoàng đế lúc sau có chân chính truyền. Quốc ngọc tỷ, liền bỏ quên thứ này. Xem này tỷ lệ, ước chừng là minh triều thời điểm đồ vật. Hẳn là Chu Nguyên Chương dùng quá đồ vật. Nhược Thủy lời này vừa ra Tưởng Húc cùng Lục Thanh Hà đều sợ ngây người, cái này thoạt nhìn không chớp mắt cùng cái ghế nhỏ giống nhau đồ vật thế nhưng là Chu Nguyên Chương dùng quá tỷ ấn. Kia thứ này chẳng phải là quốc bảo giống nhau đồ vật. Bất quá, sẽ giết người là chuyện như thế nào? Ngoài cửa trưởng quầy nghe xong Nhược Thủy lời này dọa run bần bật lên, Nhược Thủy liếc trưởng quầy liếc mắt một cái, sắc mặt lạnh một chút, sắc bén ánh mắt quét về phía trưởng quầy, như thế nào còn không nói lời nói thật sao? Kia trưởng quầy nghe vậy thân mình chấn động, sắc mặt tái nhợt, lại cường cười nói, tiểu thư làm tiểu nhân nói cái gì? Tiểu nhân không biết tiểu thư có ý tứ gì? Nhược Thủy hư lạnh một tiếng, nói, ta xuất thân huyền môn, đối với nhìn về phía đoán mệnh nhất trong nghề. Ta nếu là không có nhìn lầm, tiếp theo cái chết sẽ là ngươi, hơn nữa ngươi sẽ là 9 người chung chết nhất thảm một cái. Trưởng quầy thân mình hơi hơi nhoáng lên, trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ thần sắc, đối với Nhược Thủy nói, ngài nói chính là thật sự. Nhược Thủy đứng lên, thu hồi thứ tần đao, nhàn nhạt nói, nếu là ngươi không tin ta đây liền cáo tử, chờ ngươi ngày mai đã chết này trong tiệm long khí cũng liền tan. Trưởng quầy kinh hãi, cấp đi vài bước đến Nhược Thủy bên người quỳ xuống khóc nói, đại sư cứu cứu ta đi. Nhà ta chung còn thượng có lão, hạ có tiểu. Ta không thể chết được a, ta nếu đã chết người một nhà nhưng như thế nào sống a? Cầu xin ngài, liền cứu cứu ta đi. Nhược Thủy mắt lạnh nhìn trưởng quầy quỳ xuống dập đầu, chờ hắn khóc xong rồi mới nói. Ngươi nói trước nói này tỷ ấn là như thế nào tới? Trường quay hít vào một hơi, khóc ròng nói, là tiểu nhân quỷ mê tâm hồn, mới chọc này đại họa. Nói cấp mọi người nói này long đầu tỷ ấn ngọn nguồn. Nguyên lai này tỷ ấn là từ phụ cận vùng ngoại thành một cái trong thôn lão nông trong nhà đoạt tới. Trường quay cùng cửa hàng tám tiểu nhị đều là cho trong thành Trịnh gia làm công. Mấy người này trước đó vài ngày giúp Trịnh gia quản gia đi vùng ngoại thành thu địa tô, trong lúc vô ý phát hiện lão nông trong nhà tỷ ấn. Trường quay từ trước ở Trịnh gia hiệu cầm đồ đương quá tiểu nhị, có vài phần trong mắt, tuy rằng không biết này tỷ ấn ngọn nguồn, nhưng lại có thể xem ra này tỷ ấn là cái đồ cổ. Trường quay lập tức liền nổi lên nhặt của hời tâm tư, tưởng cùng này lão nông đem tỷ ấn mua tới, sau đó lại bán đi kiếm một bút. Nhưng ai biết hắn nói ra về sau này lão nông lại không muốn bán, trường quay luôn mãi truy vấn nguyên nhân sau lão nông mới nói này tỷ ấn là nhà bọn họ đồ gia truyền không biết nhiều ít đại. Nhà bọn họ tổ tiên là hoàng tộc hậu duệ. Hiện giờ liền tính nghèo túng, cũng tuyệt đối không thể đem tổ tiên đổ ra truyền cấp bán. Trường quay cùng tám tiểu nhị nghe lão nông nói chính mình là hoàng tộc hậu duệ, đều nói lão nông là khoác lác, còn nói rất nhiều châm chọc nói. Lão nông nhi tử khí bất quá, lấy ra gia truyền gia phả, nói bọn họ tổ tiên chính là Minh Triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương, có gia phả làm chứng. Trường quay nhìn lướt qua gia phả tức khắc chính là cả kinh, lấy hắn xem đồ cổ nhãn lực xem ra nhà này phổ xác thật là thật sự, thậm chí vẫn là kiện đồ cổ. Chương 55 chém đầu. Trường quay vừa thấy này, lão nông thật là hoàng tộc hậu duệ, này long đầu tỷ ấn cũng là hoàng tộc dùng quá đồ vật, nổi lên tham lam chi tâm, tưởng đem này tỷ ấn chiếm làm của riêng, liền cùng kia tám gia tới làm việc tiểu nhị cùng nhau cộng lại như thế nào đem này long đầu tỷ ấn chiếm làm của riêng. Này tám tiểu nhị cũng đều là tàn nhẫn người, trực tiếp liền ra giết người cấp của chủ ý. Trường quay nghĩ thầm chính mình chính là cái gia chủ ý, cũng không động thủ, tương lai liền tính là xảy ra chuyện nhi quan phủ cũng quái không đến trên đầu mình. Liền đáp ứng tám người chỉ cần đem này tỷ ấn lộng lại đây, hắn phụ trách liên hệ người mua tiền sau bọn họ 9 người chia đều. Ngay hôm sau, này tỷ ấn đã bị 8 người bắt được cửa hàng. Trường quay thật cao hứng, nhìn đồ vật sau liền đi ra ngoài liên hệ người mua. Mọi người biết thứ này đáng giá, sợ bị người trộm, liền nói hảo một người một ngày, ở trong tiệm trực đêm, bảo vệ tốt tỷ ấn, thẳng đến thứ này ra tay. Làm mọi người không nghĩ tới chính là ngày hôm sau buổi sáng đi cửa hàng, liền phát hiện tối hôm qua thượng trực đêm tiểu nhị đã chết, tử trạng thảm không nỡ nhìn, đầu cùng thân thể đều phân ra. Mới đầu đại gia tưởng có người sợ phân tiền người biến nhiều, cho nên giết trực đêm tiểu nhị, thẳng đến mọi người đều thề nói không phải chính mình làm sao trưởng quậy mới đi cục cảnh sát báo án. Mọi người mặt ngoài tỏ vẻ ai điếu, nội tâm lại đều nhạc nở hoa, rốt cuộc đã chết một người liền ít đi một người phân tiền, đây là chuyện tốt nhi, chú Nguyên Trương lưu lại đồ vật chính là vật báo vô giá, một người có thể phân tiền cũng không phải số nhỏ tự. Mọi người một đám vụng trộm nhạc thời điểm lại truyền đến tin dữ, ngày hôm sau trực đêm tiểu nhị lại đã chết, cùng trước một đêm cái kia tiểu nhị tử trạng giống nhau như lúc, đều là đầu cùng thân thể phân ra. Người thứ hai tử vong rốt cuộc làm trong lòng mọi người bắt đầu bồn chồn, tổng cảm thấy tựa hồ chỗ nào không quá thích hợp, trưởng quầy nơm nớp lo sợ lại đi báo án, cục cảnh sát người tới tra xét nửa ngày, cũng nhìn không ra hắn giết dấu vết, cái này làm cho trưởng quầy trong lòng càng thêm sợ hãi lên. Bọn tiểu nhị trong lòng hại sợ, nhưng trung quy vẫn là không bỏ được kia bút cự khoản, đại gia vẫn là dựa theo lúc ban đầu an bài như vậy, lục tục giá trị đêm. Ngày thứ ba, trước đêm tiểu nhị lại đã chết, tử trạng như cũng là đầu cùng thân thể chia lìa bộ dáng, cái này mọi người thật sự sợ hãi, không còn có người chịu trực đêm, chỉ là kiến nghị đem tỷ ấn khóa kỹ, đừng làm người đi vào là được. Tuy rằng đại gia cũng lo lắng tỷ ấn an toàn, nhưng là lại nhiều tiền cũng không có chính mình mạng nhỏ quan trọng a. Trực đêm đều đã chết ba cái, không còn có người có dũng khí đi nếm thử đường cái thứ tư. Ngày thứ tư buổi tối, cửa hàng nhiều hơn rất nhiều đem khóa tử, đem tỷ ấn tàng thực hảo, không có lại lưu lại trực đêm người. Đại gia cho rằng người chết sự tình ước chừng liền đến đầu, sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu. Ngày thứ năm buổi sáng, trưởng quầy cùng bọn tiểu nhị khai cửa hàng phía sau cửa, mở ra một phen lại một phen khóa tử, đi vào phóng tỷ ấn phòng, tính toán nhìn xem tỷ ấn có phải hay không còn ở, lại hoảng sợ phát hiện tỷ ấn cách đó không xa lại nhiều một khối thi thể, đúng là lúc trước an bài hảo chuẩn bị ngày thứ tư buổi tối trực đêm cái kia tiểu nhị. Ngày hôm qua hắn rõ ràng cự tuyệt trực đêm, theo chân bọn họ cùng nhau khóa môn trở về nhà, hiện tại như thế nào sẽ chết ở cửa hàng, vẫn là đầu cùng thân thể chia lịa. Mọi người thấy thế lông tơ đều dựng lên, trong mắt tràn ngập cực hạn sợ hãi, cửa hàng khóa đều là từ bên ngoài khóa lại, khóa còn hảo hảo, người này rốt cuộc là vào bằng cách nào. Trường quay lại đi cục cảnh sát báo án, cảnh sát lại cảm giác càng thêm đau đầu, này quả thực chính là mật thất giết người án, cùng náo loạn quỷ giống nhau, như thế nào cha. Mọi người các hoài tâm sự trở về nhà, đêm đó, không ai là ngủ an ổn, bọn họ sợ hãi, không biết khi nào tử vong liền sẽ buông xuống đến bọn họ trên người. Vẫn là lấy như vậy đáng sợ phương thức, thân đầu chia lịa. Người Trung Quốc nhất sợ hãi chính là chết không toàn thây, đã chết liền đầu đều không có, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào sợ hãi, kia vận mệnh vẫn là đúng hạn buông xuống, 8 ngày, hợp với đã chết 8 tiểu nhị. Trường quay dọa là gan muốn nứt ra, hắn lo lắng tối nay liền phải đến phiên hắn, đặc biệt là ở Nhược Thủy nói vậy sau, hắn không muốn chết, hiện tại là hắn duy nhất hy vọng. Nhược Thủy nghe xong trưởng quầy tự thuật sau ánh mắt lại một lần quét về phía trong một góc lẳng lặng đợi long đầu tỷ ấn, thở dài nói, các ngươi hại chết hoàng tộc hậu duệ, ăn trộm hoàng thất trọng bảo, mạo phạm hoàng thất uy nghiêm. Dựa theo minh triều luật pháp, kia tự nhiên là muốn chém đầu, cho nên bọn họ đều là thân đầu chia lịa, đó là bị long khí chém đầu. Trưởng quầy không thể tưởng tượng nhìn trong một góc cái kia tỷ ấn, nơm nớp lo sợ hỏi, trên thế giới thật sự có long khí loại đồ vật này sao? Nhược Thủy từ trong lòng móc ra một lá bùa, trong miệng lẩm bẩm, ngay sau đó đem phủ chú một phen vứt ra, dán ở trong một góc long đầu tỷ in lại, có lẽ là tỷ ấn không cam lòng liền như vậy bị phong ấn. Ở đây mọi người nhìn phủ chú dán ở tỷ in lại trong nháy mắt, thế nhưng mơ hồ nghe được một tiếng rồng ngâm. Chỉ là này rồng ngâm chỉ một tiếng liền mai danh nhận tích, tỷ in lại ẩn ẩn lộ ra long khí cũng đều ẩn ấp, Nhược Thủy biết, đây là tỷ ấn khiêng không được chính mình phủ chú, bị phong ấn lên. Tường Húc cùng trưởng quậy đều là lần đầu tiên thấy Nhược Thủy ra tay, nhìn thấy như vậy thần tích tức khắc mắt choáng váng. Trong lòng đối Nhược Thủy kính sợ lại cao vài phần, không nghĩ tới như vậy cái tiểu cô nương thế nhưng có như vậy bản lĩnh, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhược Thủy phong ấn tỷ ấn sau chỉ trưởng quầy, đối tượng Húc nói, người này bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, các ngươi mang về đi. Vừa rồi hắn chính miệng cung khai. Nghĩ nghĩ lại nói, hắn nếu là lại phản cung liền đem tỷ in lại phủ chú bóc tới. Trưởng quầy nghe vậy thân mình run run, so với thân đầu chia lịa, hắn tình nguyện đi cục cảnh sát ngồi tù, bị bắn chết cũng so với bị chém đầu cường. Trường quay bị Tưởng Húc thủ hạ mang đi sau Nhược Thủy mới lại nói, này tỷ ấn là đồ cổ, ngươi hiến cho cấp quốc gia đi. Đến nỗi này cửa hàng, đã chết nhiều người như vậy, oan khí rất nặng, ngày sau lại khai chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện, không bằng ngươi hỏi một chút này cửa hàng chủ nhân, có bằng lòng hay không chuyển nhượng, nguyện ý nói ngươi cùng ta liên hệ. Tường Húc ở kiến thức quá Nhược Thủy bản lĩnh sau đã sớm đối Nhược Thủy cung cung kính kính, huống chi Nhược Thủy vẫn là Lục gia tương lai trưởng môn nhân phu nhân, Tường Húc hận không thể có thể nhiều chút liên lụy, nghe vậy vội nói, đại sư ngài yên tâm, chuyện này bao ta trên người. Ta ngày mai liền mang theo chủ nhân tới cửa tìm ngài đi. Nhược Thủy cười nói thanh tạ liền cùng Lục Thanh Hà cùng nhau rời đi. Nhìn Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy bóng dáng, Tường Húc lẩm bẩm nói, Lục gia có ủy viên lớn lên dạng con rể, lại cưới như vậy một cái đại sư con dâu, đây là muốn nghịch thiên A. Lục Thanh Hà đem Nhược Thủy đưa đến cửa nhà thời điểm Ngô Lỗi cùng Từ Văn vừa lúc tới rồi chu ra tiểu viện cửa, Từ Văn xa xa nhìn đến Nhược Thủy trên mặt lộ ra khiêu khích thần sắc, ừ, này không phải chu đại sư sao? Ta nghe Lỗi tử muốn lại đây, liền thuận đường cùng nhau lại đây cấp đại sư đưa thiếp cưới, con ta ngày mai trăng tròn, còn thỉnh đại sư hãnh diện, lại đây uống ly rượu mừng. Chương 56 thần tiên. Nhược Thủy kinh ngạc nhìn trên mặt mang theo khiêu khích Từ Văn, phía trước Nhược Thủy cấp Từ Văn xem qua tướng, hắn bởi vì thân thủ giết chính mình hài tử, cho nên là cả đời vô tử tướng mạo. Chính là hiện tại lại xem, Từ Văn con cái cung đỏ lên, xác thật là có con cái tướng mạo. Là cái gì nguyên nhân làm hắn tướng mạo đã xảy ra lớn như vậy biến hóa, chẳng lẽ nói là có người mạnh mẽ sửa lại hắn mệnh cách. Ngày đó Từ Văn bị Từ Thiệu ngạn cứu, nhưng là lại bị Nhược Thủy kết luận kiếp này không còn. Xong việc Từ Lao gia tử cùng Từ Văn cũng tới cầu quá Nhược Thủy, làm Nhược Thủy giúp bọn hắn. Nhược Thủy lại nói nàng cũng không có cách nào, làm Từ Văn nhiều làm việc thiện. Từ Văn biết Nhược Thủy bản lĩnh có bao nhiêu đại, cho rằng là Nhược Thủy cố ý không giúp chính mình, trong lòng thâm hận Nhược Thủy, lần này ra ra tìm được một vị lãnh đời đại sư giúp chính mình sửa lại mệnh cách, hắn liền cố ý đến Nhược Thủy trước mặt tưởng cho nàng cái nan kham. Nhược Thủy không biết rốt cuộc là người nào sửa lại Từ Văn mệnh cách, nhưng là nàng phát hiện Từ Văn con cái cung hồng trung mang hắc, chỉ sợ cuối cùng sẽ vui quá hóa buồn. Nhược Thủy đối sửa đổi Từ Văn mệnh cách người tương đối cảm thấy hứng thú, muốn đi thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng, liền mở miệng nói, hảo, đến lúc đó ta sẽ đúng giờ trình diện. Từ Văn thấy Nhược Thủy đối mặt chính mình khiêu khích liền sắc mặt cũng chưa biến một chút, thực bình tĩnh đồng ý chính mình mời, trong lòng càng thêm khó chịu, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Nô Lỗi thấy thế biểu tình thập phần xấu hổ, Từ Văn sinh cái đại béo tiểu tử, thập phần cao hứng. Chính mình đi chúc mừng thời điểm Từ Văn nói muốn cùng chính mình cùng nhau lại đây, lại không nghĩ rằng Từ Văn cùng Nhược Thủy chi gian còn có xích mích, Từ Văn tới thế nhưng là khiêu khích. Nô Lỗi đi đến Nhược Thủy bên cạnh, biểu tình ngượng ngùng, đại sư A, cái này. Hôm nay Từ Văn tới thời điểm ta thật không biết hắn là muốn làm sao, ta cho rằng hắn là tưởng thỉnh ngài hỗ trợ cái gì đâu. Nhược Thủy phất phất tay, đánh gậy Nô Lỗi giải thích, Nô tiên sinh tới là có chuyện gì? Chính là trong nhà lại ra chuyện gì? Nhắc tới khởi chính mình ra Ngô Lỗi đôi mắt cười mị thành một cái phùng, từ đại sư ngài cấp trong nhà điều quá phong thủy về sau ta ở nhà sự tình liền một ngày so với một ngày thuận. Kia mai con cũng là cái có bản lĩnh, thế nhưng đem ta mẹ kế đuổi ra ra môn, ngồi trên chính thê vị trí, có mai con bên gối phòng, lão gia tử gần nhất càng thêm coi trọng ta. Ngô Lỗi càng nói càng đắc ý, sau khi nói xong nhìn Nhược Thủy sắc mặt, vội lại bỏ thêm một câu, này hết thảy đều ít nhiều đại sư a. Nhược Thủy sắc mặt không có gì biến hóa. Chỉ là bình đạm hỏi, nếu ngươi không có gì sự tình, như vậy lại đây là muốn làm cái gì? Nô Lỗi cười nói, tự nhiên là có chút việc tưởng thỉnh đại sư hỗ trợ. Nói xong chú ý tới Lục Thanh Hà đã từ trên xe xuống dưới đi tới Nhược Thủy bên người. Hắn thấy Lục Thanh Hà diện mạo tuấn lãng bất phàm, trên người khí chất xuất chúng, hẳn là đại gia xuất thân. Hơn nữa, Nô Lỗi tổng cảm thấy Lục Thanh Hà có điểm quen mắt, giống như ở đâu gặp qua bộ dáng, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Nô Lỗi đánh giá Lục Thanh Hà vài lần sau cung kính đối Nhược Thủy nói, không biết vị này chính là. Nhược Thủy mí mắt cũng chưa chuyển một chút, đạm nhiên nói, ta bằng hữu. Nô Lỗi nghe xong Nhược Thủy trả lời, xấu hổ cười hai tiếng. Vốn dĩ hắn nói chuyện này tính thượng là thương nghiệp cơ mật, hắn không nghĩ để cho người khác nghe được, nhưng là hắn đã nhắc nhở tính mở miệng, Nhược Thủy chỉ nói là nàng bằng hữu, kia nam tử càng là đứng ở chỗ đó không chút sức mẻ, một bộ ngươi ái nói liền nói, không muốn nói liền chạy lấy người tư thế. Nháy mắt làm hắn hết trôi nói rồi. Bất quá hắn nhưng không có can đảm lượng đắc tội Nhược Thủy, Nhược Thủy bằng hưu hắn cũng đến nể tình, Nô Lỗi cuối cùng cười mỉa đã mở miệng, nếu là đại sư bằng hưu, ta đây liền không kiêng rẻ, cùng ngài nói thẳng. Nhược Thủy gật gật đầu, ý bảo Nô Lỗi tiếp tục nói. Nô Lỗi chỉ phải tiếp theo nói đi xuống, là cái dạng này, đại sư. Ta phụ thân gần nhất nghe xong nay con nói, đối ta thực coi trọng. Đem trong nhà lớn nhất sản nghiệp đều giao cho ta liệu lý. Lần này lại vừa vặn gặp được kiện đại sự nhi, nếu có thể làm thành, chúng ta Ngô gia là có thể nâng cao một bước. Ta cũng là trong lòng không đế nhi, lúc này mới thỉnh đại sư ngài giúp ta lấy cái chủ ý. Nói tới đây, Nô Lỗi từ trong túi móc ra tới một trương giấy đưa cho Nhược Thủy, gần nhất Lục Gia có cái sinh ý, ở tìm hợp tác đồng bọn. Lục Gia ở quân chính phương diện đều có rất sâu bối cảnh, Lục Gia phải làm sinh ý kia khẳng định có thể kiếm buồn mãn bát doanh. Hiện giờ Nam Kinh Thành đại bộ phận gia tộc đều ở tranh cơ hội này. Chúng ta Ngô Gia ở Nam Kinh Thành không coi là số một số hai gia tộc cùng xí nghiệp, cho nên lần này cạnh tranh hy vọng không phải rất lớn. Đây là chúng ta làm mấy phân kế hoạch cùng dự toán, ngài cấp nhìn xem, có hay không nào phân có cơ hội bị Lục Gia trưởng môn nhân coi trọng. Nghĩ nghĩ, Nô Lỗi lại nói, đại sư, kỳ thật chúng ta lần này liền tính là không kiếm tiền cũng nguyện ý cùng Lục Gia hợp tác, có thể đáp thượng Lục Gia, cùng Lục Gia người nhận thức, về sau chỗ tốt hưởng thụ bất tận, chúng ta Ngô Gia cũng có thể nâng cao một bước. Cho nên chúng ta cũng không để ý trước mắt ích lợi, ngài không cần cố kỵ chúng ta ích lợi, chỉ cần nhìn xem cái nào phương án có thể thành tự hành. Chỉ cần lần này có thể thành, ta nhất định hậu báo đại sư. Nhược Thủy nghe xong Nô Lỗi nói sau kết quả kia tờ giấy trực tiếp đưa cho bên người Lục Thanh Hà, khác lời nói một câu cũng chưa nói. Lục Thanh Hà nhìn đến Nhược Thủy động tác, khỏe miệng không tự giác gợi lên, tiếp nhận kia tờ giấy nhìn lên. Nô Lỗi thấy thế lắp bắp kinh hãi, trong lòng kinh nghi bất định, không rõ Nhược Thủy vì cái gì đem giấy đưa cho bên người nam tử, chẳng lẽ nói cái kia nam tử cũng sẽ xem bói không thành. Xem này nam tử tuổi tác hẳn là so Nhược Thủy đại, chẳng lẽ là Nhược Thủy sư huynh gì đó. Nô Lỗi kinh nghi bất định nhìn Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà, Lục Thanh Hà lại cười nhìn trên giấy kế hoạch, kỳ thật lần này sinh ý đối Lục Gia tới nói chỉ là một cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân sinh ý, hơn nữa không phải Lục Gia chủ yếu sản nghiệp, nếu không cũng sẽ không cùng khác xí nghiệp hợp tác. Nếu Nhược Thủy đem đồ vật cho chính mình, kia chính mình không ngại bán Nhược Thủy một cái mặt mũi, cấp Nô Lỗi một cơ hội. Theo lý mà nói, giống Nô Gia như vậy xí nghiệp căn bản không có cơ hội cùng Lục Gia hợp tác. Lục Gia liền tính hợp tác xếp hạng phía trước cũng là tứ đại gia tộc bên trong xí nghiệp, nhất thứ cũng là Nam Kinh Thành một ít đại gia tộc xí nghiệp lớn, Nô Gia ở này đó xí nghiệp thật sự là bài không thượng hảo. Lần này xem như làm hắn nhặt tiện nghi. Lục Thanh Hà đơn giản nhìn nhìn, liền đem giấy trả lại cho Nô Lỗi, cái thứ hai phương án, có thể. Nô Lỗi nghe xong lời này, lắp bắp kinh hãi, đầu lập tức chuyển hướng Nhược Thủy, càng thêm kinh nghi bất định nhìn Nhược Thủy, liền như vậy nhìn lướt qua liền xác định cái thứ hai phương án có thể. Chẳng lẽ không cần làm cái pháp, điều cái phong thủy gì đó. Nhược Thủy nhìn đến Ngô Lỗi biểu tình thật sự có điểm buồn cười, lại quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Hà, thấy được hắn trong mắt ý cười, nàng cũng nhịn không được cong cong khỏe môi, đối Ngô Lỗi nói, ân, có thể. Người yên tâm đi. Nói xong liền cùng Lục Thanh Hà cáo biệt, trở về Chu gia tiểu viện, đi thời điểm còn dặn dò Ngô Lỗi chạy nhanh trở về đi. Nhược Thủy cùng Lục Thanh Hà đi rồi, chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm Ngô Lỗi, tuy nói hắn tin tưởng Nhược Thủy năng lực. Nhưng là chỉ như vậy nhìn lướt qua, thật sự có thể chứ? Chẳng lẽ cái kia nam chính là thần tiên? Chương 57 biết được chân tướng. Nhược Thủy nhìn Lục Thanh Hà trên mặt cười như không cười biểu tình, trên mặt mạc danh có chút nóng lên, về đến nhà thời điểm mới cảm giác trên mặt độ ấm giáng xuống, nàng buồn ý là muốn cho Lục Thanh Hà nhìn xem kia phương án có thể hay không hành, giống loại này thương nghiệp gian lận sự tình nàng cũng không tưởng tham dự. Nhưng Lục Thanh Hà rõ ràng hiểu sai ý, thế nhưng trực tiếp đem cơ hội này cho Ngô Lỗi. Tuy nói nàng đã từng đã cứu Lục Thanh Hà, nhưng là Lục Thanh Hà như vậy đối chính mình nói gì nghe nấy vẫn là làm nàng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, nàng không phải hiệp thân báo đáp người, trong lòng nhiều ít có chút không được tự nhiên. Tương đối với Nhược Thủy không được tự nhiên Lục Thanh Hà liền cao hứng nhiều, hắn cho rằng đây là một cái tốt bắt đầu, Nhược Thủy về sau yêu cầu hắn địa phương càng nhiều, hai người quan hệ liền càng gần, như vậy đi xuống, hắn luôn có hy vọng bắt lấy Nhược Thủy tâm. Trước một đêm, Nhược Thủy nghỉ ngơi cũng không phải thực hảo. Thẳng ngủ đến giữa trưa Trần mẹ lại đây thỉnh nàng ăn cơm trưa mới tỉnh lại. Nhược Thủy lên rửa mặt một chút, tới rồi nhà ăn thời điểm thế nhưng thấy Ngô Lỗi mang theo bao lớn bao nhỏ quà tặng, còn cầm một trường tổn phiếu cung kính đứng ở nhà ăn, thấy Nhược Thủy tiến vào, vội đón đi lên, đại sư, ngài vị kia bằng hữu thật là thần, hôm nay buổi sáng cảnh giới, chúng ta đem cái kia phương án báo đi lên, không vài phút liền thông qua, Lục Gia trực tiếp định rồi chúng ta làm lần này sinh ý hợp tác đồng bọn. Ta ba nhưng đem ta khen một lần. Ngài là không gặp ta đệ đệ cùng ta mẹ kế ngay lúc đó biểu tình, ha ha. Ngô Lỗi lo chính mình nói, đầy mặt hưng phấn, Chu gia toàn gia từ Ngô Lỗi tiến vào liền bồi Ngô Lỗi đứng ở nơi đó, đồ ăn đều thượng bản cũng không dám ăn, hiện tại thấy Ngô Lỗi giảng hưng phấn, đều lẳng lặng nghe, không dám chen vào nói. Chỉ có Nhược Thủy, lười biếng ngáp một cái, không đợi Ngô Lỗi nói xong liền ngồi ở trên bàn, Ngô tiên sinh còn không có ăn cơm đi, ngồi xuống cùng nhau ăn chút đi. Nô Lỗi thấy Nhược Thủy hứng thú thiếu thiếu bộ dáng biết Nhược Thủy không thích nghe chính mình nói, xấu hổ đem mặt sau muốn nói nói nuốt trở về trong bụng, đại sư các ngươi ăn cơm trước, ta liền không quấy rầy, ta lần này tới chính là tưởng đáp tạ một chút đại sư, ngài vị kia bằng hữu quả thực thần, vị kia là ngài đồng môn. Nhược Thủy nội tâm ha hả hai tiếng, Lục Thanh Hà là Lục gia trưởng môn nhân, hắn nói ngươi có thể đương hợp tác người đương nhiên có thể đương, này căn bản không cần tính A. Cũng không phải là thân sao. Nô lỗi thấy Nhược Thủy túi đầu không nói lời nào, cho rằng chính mình khen nàng bằng hữu không khen nàng, làm Nhược Thủy không cao hứng, vội nói, đại sư ngài bản lĩnh cũng không ở ngài bằng hữu dưới. Nhược Thủy cười cười, nói, ta bằng hữu không phải huyền môn người trong, hắn là làm gì, ngươi về sau sẽ biết. Nói xong, quả nhiên thấy được Nô lỗi kinh ngạc thần sắc. Ở Chu Quang Tông mời hạ, Nô lỗi cuối cùng vẫn là lưu lại ăn một bữa cơm, hôm nay trong nhà người thực toàn, lớn nhỏ cùng bốn nha đều ở nhà. Các nàng hai người một cái nghĩ quá kế sự tình, một cái nghĩ tiếp cận Ngô Lỗi, đều không ngừng đem ánh mắt đầu đến Ngô Lỗi trên người. Ngô Lỗi cùng Chu gia tiếp xúc thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết Chu gia có điểm bên trong mâu thuẫn, Chu gia lão thái thái cùng lão đại một nhà đều cùng Nhược Thủy không đối phó, Ngô Lỗi một phương diện là khinh thường bọn họ, về phương diện khác cũng là vì lấy lòng Nhược Thủy, cho nên đối bọn họ thực lãnh đạm, vô luận bọn họ nói cái gì đều không chiếm được Ngô Lỗi một cái sắc mặt tốt. Liên tính là Chu Quang Tông lấy lòng Ngô Lỗi, Nô lỗi thái độ cũng là nhàn nhạt, hắn biết, Nhược Thủy đối cái này phụ thân cũng không nhiều lắm hảo cảm. Bốn nha tuổi không lớn, như ma trước quỷ cũng rất nhiều, không được nói một ít dễ nghe lời nói phùng Nô lỗi, hơn nữa cô ý vô tình nhắc tới Nhược Thủy, hỏi Nô lỗi vì cái gì đối Nhược Thủy tốt như vậy, có phải hay không bởi vì Nhược Thủy lớn lên xinh đẹp. Nô lỗi biết Trịnh Lão thái thái đã từng là chuẩn bị bán đi Nhược Thủy cấp cái này tiểu nha đầu mua quần áo, cho nên vô luận bốn nha nói cái gì hắn đều không thế nào nói tiếp. Nhưng hỏi đến cuối cùng một câu thời điểm Ngô Lỗi đánh cái giật mình, hắn cảm thấy những lời này cần thiết đến giải thích một chút, nếu không đại sư nên không cao hứng, đây chính là đề cập đến nữ hải tử danh dự vấn đề. Ngô Lỗi khẩn trương nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái mới nói, sao có thể? Ta phải đại sư chỉ điểm mới có hôm nay thành tựu, nếu không nói không chừng đã sớm bởi vì nhà máy tài chính theo không kịp, bị mẹ kế đuổi ra gia môn. Đại sư là ta ân nhân, ta cung lên còn không kịp, sao dám khinh nhờn đại sư? Nghe Ngô Lỗi nói kiên quyết, Chu gia người đều sửng sốt, cho tới nay Chu gia người đều cho rằng Nhược Thủy là dựa vào sắc đẹp đáp thượng quý nhân, liền cùng chung quanh hàng xóm nói những cái đó vụ nữ à, ca nữ không sai biệt lắm mặt hàng, đồng thời du tẩu ở rất nhiều nam nhân chi gian. Chính là hiện tại nghe Ngô Lỗi như vậy trịnh trọng khẩu khí không giống như là ở nói giỡn a nói nữa, kẻ có tiền liền tính bao cái nữ nhân cũng bất quá là đem ngươi đương cái ngoạn vật thôi, nơi nào sẽ như vậy cung kính nói chuyện, còn đem chính mình biếm không đáng một đồng. Bốn nha đầu góc chuyển thực mau, tức khắc liền tỉnh ngộ lại đây, ước chừng chính mình cái này nhị tỷ là thật sự sẽ cho người đoán mệnh, chính là, đoán mệnh có như vậy kiếm tiền sao. Các nàng trong thôn cũng có đoán mệnh, đơn giản là người ta cấp mang điểm thức ăn hoặc là nhìn cấp điểm tiền là được, chỗ nào có thể mua lớn như vậy cái tòa nhà, còn có thể nuôi sống như vậy một đại gia người a. Bốn nha nghi hoặc nhìn Nhược Thủy, lại quay đầu hỏi Ngô Lỗi, đại ca ca, ta trước kia cũng nghe chúng ta trong thôn người ta nói quá. Cho người ta đoán mệnh tính tốt cũng có thể tránh đến tiền, nhưng đại bộ phận đều là người ta đi thời điểm cấp lấy chút trái cây thức ăn gì đó là được. Chẳng lẽ ở thành phố lớn không giống nhau sao? Nô lỗi nghe vậy trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, thầm nghĩ trong lòng này toàn ra đều là đồ nhà quê, chưa hiểu việc đời. Bất quá xem ở Nhược Thủy mặt mũi thượng hắn vẫn là hảo ngôn hảo ngữ nói, các ngươi trong thôn đoán mệnh như thế nào có thể cùng chân chính đại sư so. Nam Kinh Thành là Kinh Thành. Tại đây địa giới thượng có thể bị xưng thượng đại sư người kia đều là có thông thiên triệt địa năng lực, đó là tiêu tiền đều không nhất định tỉnh đến. Nhân ra một câu, có lẽ là có thể thay đổi ngươi cả đời, Nam Kinh Thành quyền quý vì thỉnh như vậy đại sư, thông thường đều là vung tiền như rác, chỉ cầu đại sư có thể chỉ điểm như vậy một câu hai câu. Phải biết rằng, đại sư cho ngươi một câu, khả năng giúp ngươi vãn hồi tổn thất căn bản không phải về điểm này lên sân khấu phí có thể so sánh. Bốn nha khiếp sợ nhìn Nhược Thủy, run rẩy cánh tay. Chỉ vào Nhược Thủy, không thể tưởng tượng quay đầu hỏi Ngô Lỗi, ngươi là nói ta nhị tỷ chính là loại này đại sư. Ngô Lỗi nghe xong lời này lại nhìn quét trên bàn mọi người, thấy mọi người trên mặt đều lộ ra đồng dạng khiếp sợ, trong mắt khinh thường càng sâu, gia nhân này là có bao nhiêu không chiêu đại sư đã thấy, người một nhà ở tại cùng cái dưới mái hiên, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, thế nhưng liền chính mình khuê nữ cháu gái có chút ít bản lĩnh cũng không biết. Ngô Lỗi thấy Nhược Thủy mặt vô biểu tình ăn cơm, vẻ mặt không sao cả, nở nụ cười. Chu đại sư là ta trước mắt gặp qua lợi hại nhất đại sư, đương nhiên, lấy ta xã hội địa vị có chút đỉnh cấp đại sư là thỉnh không đến. Bất quá, ta từng nghe nói Lục gia trưởng môn nhân cũng thập phần xem trọng đại sư, còn đã từng mời quá lớn sư tới cửa làm khách, nghĩ đến cũng là tán thành đại sư trình độ. Nói tới đây, Nô Lỗi đầu góc đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, sắc mặt nháy mắt đại biến, hắn rốt cuộc nhớ tới ở đâu gặp qua Nhược Thủy cái kia bằng hữu, kia không phải Lục gia trưởng môn nhân Lục Thanh Hà sao? Chương 58 tặng lễ. Nô Lỗi tạch một chút đứng lên, bạch mặt run run rẩy rẩy nói, "Đại sư, ngài vị kia bằng hữu chính là Lục gia trưởng môn nhân." Nhược Thủy kinh ngạc dừng lại chiếc đũa nhìn Nô Lỗi liếc mắt một cái, Nô Lỗi phía trước không phải không quen biết Lục Thanh Hà sao? Nói như thế nào nói lại đột nhiên lại nhận thức, ngươi nhận thức hắn? Nô Lỗi sắc mặt càng trắng, hắn có thể không quen biết sao? Kia chính là Lục gia trưởng môn nhân a. Hắn tuy nói không cùng Lục Thanh Hà nói chuyện qua, nhưng một ít trong giới yến hội gì đó, hắn tham gia quá, rất xa cũng gặp qua Lục Thanh Hà, chỉ là chính mình địa vị không cao, thấy số lần thiếu, ấn tượng không phải đặc biệt thâm mà thôi. Nếu không phải hôm nay nhắc tới Lục Thanh Hà, hắn căn bản là nghĩ không ra. Nô Lỗi xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, cung cung kính kính nói, ta ở trong yến hội rất xa gặp qua Lục tiên sinh vài lần, thấy số lần thiếu, cho nên nhất thời không nhớ tới, vừa rồi nhắc tới Lục tiên sinh ta mới nhớ tới. Nhược Thủy gật gật đầu, nói, là hắn. Nói liền lo chính mình lại bắt đầu gắp đồ ăn ăn. Nô Lỗi thấy Nhược Thủy nói lên Lục Thanh Hà bình đạm phảng phất đang nói cách vách á miêu a cẩu giống nhau, trên đầu toát ra mồ hôi càng nhiều. Nay tiểu cô nương là chút nào không đem Lục gia trưởng môn nhân để vào mắt ta. Ngay sau đó lại nghĩ tới tối hôm qua phát sinh chuyện này, khó trách Nhược Thủy sẽ trực tiếp đem giấy đưa cho Lục Thanh Hà, có Lục gia trưởng môn nhân tán thành kia cũng không phải là so bất luận cái gì xem bói đều dùng được sao. Bất quá Lục Thanh Hà như vậy nghe Nhược Thủy nói nhưng thật ra làm Ngô Lỗi ngoài ý muốn, kia Lục Thanh Hà cũng không phải là người bình thường, Nhược Thủy một câu không nói, hắn là có thể lĩnh hội ý tứ, giúp Nhược Thủy đem sự tình làm thỏa đáng. Cho lớn như vậy một cái mặt mũi, hai người quan hệ đến có bao nhiêu hảo a? Nô Lỗi một bên tại nội tâm bắt quái một bên hồ nghi nhìn chằm chằm Nhược Thủy xem, chỉ đem Nhược Thủy xem nhăn lại mày mới chạy nhanh mở miệng, nguyên lai là Lục tiên sinh giúp ta vội, ta thật là đáng chết, thế nhưng có mắt không thấy Thái Sơn, nếu không đại sư ngài giúp ta dẫn tiến một chút, ta hảo hảo cảm tạ một chút Lục tiên sinh. Nhược Thủy nghĩ đến Lục Thanh Hà ngày mai muốn bồi chính mình đi xem miếng đất kia, liền đối Ngô Lỗi nói, ngày mai hắn muốn lại đây. Ngươi muốn gặp hắn, có thể lại đây chờ. Nô Lỗi là Nhược Thủy tới Nam Kinh thành về sau cái thứ nhất nhận thức người, lúc ấy cũng coi như là giúp chính mình đại ân, nàng đối Nô Lỗi cảm quan không tồi, nguyện ý giúp Nô Lỗi. Nô Lỗi đại hỉ, đối với Nhược Thủy ngàn ân vạn tạ, còn bảo đảm ngày mai nhất định mang lễ trọng lại đây cảm tạ Lục Thanh Hà, tuyệt đối sẽ không ném Nhược Thủy thể diện. Nhược Thủy đối này đó tục lễ không có hứng thú, không có nói tiếp, làm Nô Lỗi chính mình nhìn làm liền hảo. Nô Lỗi suy tư luôn mai sau, cảm thấy Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy quan hệ hảo khẳng định cũng là Lục Thanh Hà thỉnh Nhược Thủy tính quá mệnh, biết Nhược Thủy bản lĩnh đại, lúc này mới như vậy cấp Nhược Thủy mặt mũi. Rốt cuộc Lục Thanh Hà là có tiếng không gần nữ sắc, thậm chí còn có người đồn đãi Lục Thanh Hà có Long Dương chi hảo, không có khả năng coi trọng Nhược Thủy như vậy cái tiểu cô nương. Nô Lỗi đối Nhược Thủy thái độ càng thêm cung kính, toàn bộ Chu gia người còn ở vào khiếp sợ chung không có khôi phục lại. Các nàng không biết Lục gia là cái gì gia, đối với các nàng tới nói Nô Lỗi người như vậy chính là đỉnh thiên tồn tại. Nam Kinh đại gia tộc, trong nhà có không ít sản nghiệp, hơn nữa Ngô Lỗi hiện tại vẫn là Ngô gia người thừa kế. Nhưng các nàng nghe minh bạch, Nhược Thủy là cái loại này có thông thiên triệt địa khả năng đại sư, liền tính là Ngô Lỗi loại này ở các nàng trong mắt đỉnh thiên tồn tại đều phải đối Nhược Thủy cung cung kính kính, liền vì Nhược Thủy có thể chỉ điểm hắn một câu hai câu. Chẳng lẽ nói Nhược Thủy nha đầu này đã chết một lần thật sự biến thành thần tiên? Trần Tố Tố cùng bốn nha nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi chi sắc. Nay bữa cơm Ngô Lỗi ăn thật cao hứng, Chu gia người vẫn luôn ở khiếp sợ chung, đến một bữa cơm kết thúc, cũng không phục hồi tinh thần lại. Đêm đó, Trần Tố Tố cùng Thứ Năm Nha ở trong phòng lẩm nhẩm nửa đêm, cũng không biết hai người lại cộng lại ra cái gì kế sách. Sáng sớm hôm sau, Ngô Lỗi liền ăn mặc chỉnh tề, mang theo rất nhiều quà tặng cùng tổn phiếu đi tới Chu gia tiểu viện, hắn biết Nhược Thủy giống nhau ở kỳ nghỉ rời giường đều tương đối trễ, không dám vào đi quấy rầy. Liền lẳng lặng chờ ở cửa. Đợi không một lát liền thấy một chiếc ô tô gào thét chạy đến Chu ra cửa. Người trong xe xuống dưới, Nô Lỗi lập tức đứng thẳng thân thể, lần này hắn thấy rõ ràng, cũng nhận ra tới, vị này đúng là Lục gia trưởng môn nhân, Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà thấy Nô Lỗi lại ở Nhược Thủy cửa nhà, không giấu vết nhíu nhíu mày, tuy nói hắn biết Nhược Thủy cho người ta đoán mệnh xem phong thủy, những người này tìm tới môn cũng là bình thường, nhưng là có nam nhân thường xuyên xuất nhập chính mình người trong lòng trong nhà. Hắn vẫn là mạc danh cảm thấy khó chịu. Nô Lỗi thấy Lục Thanh Hà xuống xe, vội vài bước đón đi lên, "Lục tiên sinh ngài hảo, ta là Ngô thị xí nghiệp Nô Lỗi. Ngày hôm qua sự tình thật là đa tạ ngài. Nghe Chu đại sư nói ngài hôm nay muốn lại đây, ta cố ý bị lễ mọn ở chỗ này chờ ngài, hướng ngài không cần ghét bỏ." Nói lập tức đem danh mục quà tặng đưa tới. Nô gia lần này là bỏ vốn gốc, nghe nói Lục Thanh Hà làm người phong nhã, đưa đồ vật nhiều là đồ cổ tranh chữ, một ít danh gia tranh chữ thậm chí là Ngô gia đồ gia truyền. Nay vẫn là Ngô gia lão gia tử nghe nói Ngô Lỗi đáp thượng Lục gia trưởng môn nhân sau quyết định ra một lần huyết, nhất định phải giao hảo Lục Thanh Hà, không thể làm đối phương xem thường Ngô gia. Chỉ cần Lục Thanh Hà cao hứng, chịu dịu dắt Ngô gia một phen, kia về sau Ngô gia nghĩ muốn cái gì đồ cổ tranh chữ đều mua trở về. Lục Thanh Hà nghe nói là Nhược Thủy nói cho Ngô Lỗi, kia thuyết minh là Nhược Thủy hy vọng chính mình trông thấy Ngô Lỗi. Lục Thanh Hà trong lòng càng không cao hứng, hắn không rõ Nhược Thủy vì cái gì muốn như vậy giúp đỡ cái này Ngô Lỗi. Nhược Thủy coi trọng có thêm làm Lục Thanh Hà trong lòng bước lên toan thủy. Bất quá ở hắn xem qua danh mục quà tặng lúc sau ngoài ý muốn nhướng mày, Ngô gia là cái dạng gì gia tộc hắn vẫn là hiểu biết một vài, Ngô gia có thể lấy ra như vậy đại lễ, có thể thấy được là bỏ vốn gốc muốn giao hảo Lục gia. Hơn nữa Nhược Thủy làm người trung gian, hắn nếu là không cho Ngô Lỗi mặt mũi nhưng thật ra không thể nào nói nổi. Lục Thanh Hà cầm danh mục quà tặng, trong mắt xoay hai vòng cười nói, Ngô tiên sinh khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần như vậy trọng lễ. Hảo ý của ngươi ta nhận lấy, nay quà tặng ngươi liền mang về đi. Ngô Lỗi thấy Lục Thanh Hà không thu này đó quà tặng một chút chứ cấp, lần này vì lấy ra thượng mặt bản quà tặng chuyên môn đi tìm Lao Gia Tử, ở Lao Gia Tử trước mặt hạ quân lệnh trạng. Nói nhất định giao hảo Lục Thanh Hà, hiện giờ đem quà tặng còn nguyên mang về, về sau Lục Thanh Hà cũng không nhất định sẽ lại giúp chính mình, Lao gia tử khẳng định sẽ đối chính mình thất vọng. Nô gia trở lên một tầng lâu cơ hội cũng sẽ sói mòn. Chỉ là hắn không rõ Lục Thanh Hà không thu chính mình lễ là bởi vì chướng mắt này đó quà tặng vẫn là nói chướng mắt chính mình như vậy cá nhân, không muốn cùng chính mình giao hảo. Rốt cuộc Lục gia cùng Nô gia kém không ngừng một cấp bậc, hắn không rõ ràng lắm Lục gia rốt cuộc có thể coi trọng cái dạng gì quà tặng. Nô Lỗi cấp hắn đều phải nhỏ giọt tới, trùng hợp ở ngay lúc này Chu gia đại môn khai, thứ năm nha ăn mặc một cái xinh đẹp dương váy đứng ở cửa, nhìn đến Ngô Lỗi trước mắt sáng ngời, ngọt ngào hô, đại ca ca, ngươi đã đến rồi như thế nào không đi vào. Chương 59 cảm hóa. Bốn nha ở cùng Ngô Lỗi nói chuyện thời điểm đôi mắt đã chú ý tới bên người Lục Thanh Hà, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, nàng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp nam nhân, chính là trong trường học những cái đó thiếu gia cũng là rất có không bằng. Bất quá nàng sửng sốt một lát liền chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Nàng tuổi tuy nhỏ, cũng hiểu được tham nhiều nhai không lạ đạo lý, nàng hiện tại nếu đã biểu đạt tưởng lấy lòng Ngô Lỗi tâm tư, liền không thể lại đối Lục Thanh Hà biểu hiện ra hứng thú, nếu không chính là đem Ngô Lỗi đắc tội, Lục Thanh Hà cũng sẽ khinh thường chính mình đứng núi này trông núi nọ. Ngô Lỗi quay đầu thấy là thứ năm nha ra tới, lập tức tới linh cảm, cười hỏi, ngươi nhị tỷ nhưng đi lên. Bốn nha thấy Ngô Lỗi thấy chính mình liền hỏi nhị tỷ trong lòng không vui, trên mặt lại không hiện. Như cũ cười điểm mỹ, nhị tỷ đi lên, vừa rồi ở ăn cơm sáng, lúc này hẳn là đã ăn được. Đại ca ca cần phải đi vào tìm nhị tỷ. Ngô Lỗi lắc lắc đầu, nói, ta ở chỗ này chờ liền hảo, làm phiền ngươi đi vào thông báo một tiếng, liền nói Ngô Lỗi cầu kiến. Nói từ trong túi móc ra một phen đồng bạc phóng tới bốn nha trong tay, cười nói, này đó cầm mua đường ăn. Thời buổi này đồng bạc sức mua không thấp, một cái Nam Kinh thành công nhân một tháng cũng bất quá tránh cái mười mấy khối đại dương. Ngô Lỗi này một phen ước chừng cho 6-7 khối đại dương, đã là người thường ra gần nửa tháng tiền lương. Nhược Thủy ngày thường tuy rằng cung các nàng một nhà ăn mặc, chưa từng thiếu, lại trước nay không cho các nàng bất luận cái gì tiền tài. Bốn nha hôm nay ăn mặc tiểu dương váy tuy rằng chỉ là bán tam khối đại dương, đã có thể đây cũng là lao thái thái phí sức của chín châu hai hổ mới từ Chu Quang Tông chỗ đó muốn ra tới. Chu Quang Tông từ ngày ấy cùng lao thái thái sẽ rách ra mặt lúc sau đối lao thái thái liền không bằng từ trước. Đã phát tiền công lúc sau cũng là trực tiếp cấp tức phụ, mà không phải cấp lao thái thái. Nói muốn tích cóp cấp nhi tử tương lai cưới vợ dùng. Này nhưng đem lão thái thái tức điên, cùng Chu Quang Tông đại náo mấy chàng, nói Chu Quang Tông không hiếu thuận. Ai ngờ lao thái thái như vậy một nháo Chu Quang Tông thái độ càng lãnh đạm, chỉ nói nữ nhi của ta cùng tức phụ mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụng các ngươi cùng đại ca toàn gia, các ngươi còn có cái gì không biết đủ. Tưởng mua xa xỉ đồ vật, làm đại ca chính mình đi ra ngoài kiếm tiền đi. Lược hạ lời nói liền chạy lấy người. Lão thái thái biết lần này Chu Quang Tông ước chừng là thật sự bị thương tâm, sẽ không lại giống như từ trước như vậy nhậm chính mình đắn đo. Cũng tìm một cơ hội phóng mềm thái độ, cùng nhi tử hảo hảo nói chuyện tâm sự, lại nhắc tới qua đời lão phụ, lúc này mới làm Chu Quang Tông lại đối Lão thái thái hòa thuận không ít. Đem phát hạ tiền công phân Lão thái thái tam đồng tiền. Lão thái thái cầm này thật vất vả muốn tới tam đồng tiền làm cháu gái mua thân dương váy, trong lòng cảm thán. Chỉ hy vọng cháu gái có thể tranh đua một chút, cùng nhị nha giống nhau đáp thượng cái quý nhân, cũng làm cho chính mình không cần lại chịu này ủy khuất. Bốn nha tự nhiên là ở Lão thái thái trước mặt các loại bảo đảm, còn nói về sau nhất định làm Lão thái thái quá thượng hảo nhật tử, không cần lại xem nhị thúc một nhà sắc mặt. Bốn nha cuối cùng đem mục tiêu định ở Ngô Lỗi trên người, nàng nghĩ nếu Ngô Lỗi muốn lấy lòng nhị nha, kia chính mình liền có cơ hội tiếp cận Ngô Lỗi. Chỉ là không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy, bất quá cấp truyền cái lời nói phải nhiều như vậy đại dương, lao thái thái chính là lại khóc lại nháo mới muốn tới tăng khối. Bốn nha nhìn trong tay đại dương, càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình là đúng, nàng ngẩng đầu đối với Ngô Lỗi cười càng thêm ngọt, ta đây liền đi kêu nhị tỷ, đại ca ca ngươi chờ một lát trong chốc lát. Nói xong liền bước ra hai điều cẳng chân bay nhanh chạy đi vào. Nhược Thủy mới vừa ăn xong cơm sáng, đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem Lục Thanh Hà có phải hay không tới rồi, bốn nha liền chạy tiến vào, nhị tỷ, họ Ngô đại ca ca tới tìm ngươi, ở cửa chờ ngươi đâu. Nhược Thủy thấy bốn nha ăn mặc một thân xinh đẹp tiểu dương váy, sân vốn không phải đặc biệt xuất chúng khuôn mặt nhỏ đáng yêu không ít, nghi hoặc hỏi, là ai cho ngươi tiền mua dương váy? Nhược Thủy cấp Trần mẹ nó sinh hoạt phí chỉ bao gồm cấp Chu gia người mua bình thường nhất quần áo, bốn mùa đều thêm vài món quần áo mới là được, nhưng không cho phép mua dương váy loại này quý trọng phục sức. Bốn nha không dám đắc tội Nhược Thủy, quy quy củ củ đáp, là mãi mãi cho ta mua. Nhược Thủy vừa nghe liền biết Chu Quang Tông lại cấp lao thái thái tiền, nghĩ thầm này Chu Quang Tông thật đúng là không đầu óc, chính mình nhi tử quá khổ ba ba, thế nhưng tiêu tiền cho người khác nữ nhi mua loại này hàng xa xỉ. Tam tiểu hôm nay không đi học, vừa rồi chính bồi Nhược Thủy ăn cơm, lúc này thấy bốn nha trên người dương váy cũng trầm hạ mặt. Hắn biết loại này dương váy không tiện nghi, hắn dài quá lớn như vậy, liền một kiện quần áo mới cũng chưa xuyên qua, sở hữu quần áo đều là lớn nhỏ lui ra tới không mặc, hoặc là xuyên phá. Mãi cho đến chính mình nhị tỷ không ngốc mới cho chính mình mua quần áo mới xuyên. Nhưng hôm nay thấy lão thái thái thế nhưng dùng chính mình cha kiếm tiền cho người khác nữ nhi mua như vậy xa xỉ váy, tâm tình của hắn không có khả năng hảo. Bốn nha thấy Nhược Thủy cùng Tam tiểu nhân sắc mặt đều không tốt lắm, trong lòng ám đạo một tiếng không tốt, vội lôi kéo Nhược Thủy góc áo, nhút nhát sợ sẽ nói, nhị tỷ, ta thượng tư lập trường học, bên trong đều là một ít tiểu thư thiếu gia, đều xuyên thực hảo, ta thực hâm mộ, mới cầu nãi nãi cho ta mua, ngươi chớ trách nãi nãi. Nhược Thủy thấy bốn nha nhút nhát sợ sệt bộ dáng trong lòng mềm nhũn, nghĩ tiểu hài tử hâm mộ đồng học cũng là bình thường, không thể nói có bao nhiêu hư, vô vô bốn nha đầu, từ trong túi lấy ra mấy khối đồng bạc đưa cho bốn nha, về sau mỗi tháng tới tìm ta, ta cho ngươi chút tiền tiêu vặt, ngươi tỉnh chút hoa, đừng làm cho đồng học xem thường liền hảo, cũng đừng lãng phí. Ngươi nhớ kỹ nhà chúng ta chỉ là nông hộ xuất thân, không phải cái gì tiểu thư thiếu gia, không cần cùng người khác đua đòi, đã biết sao? Cái này đến phiên bốn nha trợn tròn mắt, nàng vẫn luôn cho rằng nhị nha là chán ghét chính mình, thậm chí là hận chính mình, rốt cuộc lao thái thái vẫn luôn muốn bán nhị nha cho chính mình mua quần áo, giao học phí. Nếu là thay đổi chính mình, khẳng định là hận chết đối phương, hận không thể ăn đối phương thịt. Hiện tại chính mình cứ việc ở lấy lòng nhị nha, cũng không trông cậy vào nhị nha có thể cho chính mình sắc mặt tốt, chỉ là nghĩ đối phương không cần đối phó chính mình, cho chính mình ngáng chân là được. Lại không nghĩ rằng nhị nha sẽ cho chính mình tiền, sẽ dùng cái loại này từ ái ánh mắt nhìn chính mình. Nàng minh bạch cái loại này ánh mắt, cái loại này ánh mắt nàng ở trong ánh mắt nhìn đến quá, ở mụ mụ trong ánh mắt nhìn đến quá, lại duy độc không nghĩ tới sẽ ở Nhược Thủy trong ánh mắt nhìn đến. Bốn nha đỏ đôi mắt, nhỏ giọng nói, ta, từ trước ta đắc tội quá nhị tỷ, mãi mãi muốn bán nhị tỷ cho ta mua quần áo, giao học phí. Nhị tỷ ngươi không hận ta sao? Nhược Thủy ngây ra một lúc mới nói, ngươi bất quá là cái hài tử, tưởng tốt nhất trường học, mua xinh đẹp quần áo này cũng không sai. Là đại nhân chọn sai tới tiền phương thức, cùng ngươi không có quan hệ, ta vì cái gì muốn hận ngươi? Nhược Thủy thấy bốn nha hồng con mắt cũng không ngôn ngữ, thở dài, đem tiền nhét vào bốn nha trong tay, ngươi là cái thông minh hài tử, nhưng phải đi đường ngay mới hảo, ngày sau thiếu tiền liền tới tìm nhị tỷ, chỉ cần không phải lòng tham không đủ, nhị tỷ đều sẽ cho ngươi. Nói xong Nhược Thủy liền chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài tìm Ngô Lỗi, lại ngoài ý muốn phát hiện bốn nha tướng mạo thế nhưng tại đây một khắc đã xảy ra biến hóa. Chương 60 hối cải để làm người mới. Nhược Thủy ngoài ý muốn phát hiện vốn nên đi lên đường tà đạo cuối cùng không được chết già bốn nha thế nhưng đi lên đường ngay, sau đó tìm cái không tồi hôn phu, bình bình an an qua cả đời. Cái này làm cho Nhược Thủy buồn bực lên, chính mình bất quá là cho bốn nha mấy đồng tiền thế nhưng liền thay đổi vận mệnh của nàng, chẳng lẽ nói bốn nha này một nhà thật là nghèo sợ, có tiền liền sẽ không làm chuyện xấu. Kỳ thật muốn nói bốn nha sở dĩ nguyện ý nghe Nhược Thủy vẫn là bị trước một đêm Ngô Lỗi ảnh hưởng. Ngô Lỗi nói Nhược Thủy là có thông thiên triệt địa khả năng đại sư, một câu là có thể thay đổi một đời người. Nông thôn ra tới người thông thường đều tương đối mê tín, vẫn là thực tin tưởng đoán mệnh phong thủy linh tinh đồ vật. Hơn nữa Nhược Thủy tiếp xúc quý nhân rất nhiều, bốn nha không cho rằng người thành phố đều là ngốc tử, cho nên nàng cảm thấy Nhược Thủy rất có thể là có thật bản lĩnh. Vốn dĩ nàng còn nghĩ phía trước muốn bán đi Nhược Thủy, còn vẫn luôn cắt xén các nàng toàn ra tiền, xem như đem các nàng toàn gia đắc tội đã chết. Mãi mãi đã chết về sau các nàng một nhà nói không chừng liền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Các nàng một nhà nếu là chưa từng có đã tới nơi này còn chưa tính, hiện giờ kiến thức quá Nam Kinh thành phồn hoa, tâm lớn, làm các nàng lại hồi trong thôn kiếm ăn các nàng là 100 không muốn. Cho nên mới nghĩ đáp thượng Nô Lỗi hoặc là cái nào quý nhân, về sau là có thể lưu lại nơi này, tiếp tục hưởng thụ nơi này phú quý phồn hoa. Nhưng hôm nay nàng phát hiện Nhược Thủy cái này nhị tỷ là thiệt tình đau nàng, nguyện ý cho nàng tiền, nguyện ý giúp nàng, lời trong lời ngoài ý tứ chính là chỉ cần nàng hảo hảo đi đường ngay, nàng cái này nhị tỷ sẽ không mặc kệ nàng. Nàng trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng, nếu Nhược Thủy thật sự giống Ngô Lỗi nói như vậy là có thông thiên triệt địa khả năng đại sư, Nam Kinh thành quyền quý tưởng cầu Nhược Thủy hỗ trợ có rất nhiều, kia như Thủy cái này thiệt tình đối chính mình tốt huyết thống thân nhân giúp đỡ chính mình có thể so Ngô Lỗi giúp chính mình bảo hiểm nhiều. Cho nên bốn nha có chút cảm động, cũng có chút ý động. Nhị tỷ thiệt tình đối nàng hảo, nàng cũng tưởng thử thành thành thật thật đi đường ngay, hảo hảo nghe tỷ tỷ nói. Không phải nói những cái đó các quý nhân vung tiền như rác chỉ vì cầu Nhược Thủy một hai câu lời nói sao. Kia chính mình có miễn phí có thể nghe vì cái gì không nghe một chút đâu. Bốn nha chuẩn bị hối cải để làm người mới, hồng con mắt thực ngoan ngoãn nói về sau nhất định nghe nhị tỷ nói. Nhược Thủy cùng thứ tư tiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thực không thể hiểu được. Thứ tư tiểu thậm chí còn cảnh giác lên, hắn tổng cảm thấy cái này mãn đầu góc đều là ý đồ xấu muội muội không có hảo tâm, nhưng là Nhược Thủy lại là từ bốn nha tướng mạo thượng nhìn ra nàng là thiệt tình sửa đổi. Nhược Thủy an ủi bốn nha vài câu, lại đào mấy khối đại dương cho bốn nha liền đi ra ngoài thấy Ngô Lỗi. Thứ tư tiểu thấy Nhược Thủy ra cửa vội vàng đi theo Nhược Thủy phía sau, hắn ngày hôm qua cũng nghe Ngô Lỗi nói Nhược Thủy là đại sư nói, nhưng luôn là không tin, chính mình tỷ tỷ tuổi còn nhỏ, trước kia vẫn là ngốc tử. Thấy thế nào cũng không giống cái gì đại sư a, hắn tưởng chính mình đi xem, chính mình tỷ tỷ có phải hay không thật sự có như vậy năng lực. Nhược Thủy mới vừa đi tới cửa Ngô Lỗi liền đón đi lên, đem trong tay danh mục quà tặng đưa qua, "Đại sư, đây là ta cảm kích Lục tiên sinh, cấp Lục tiên sinh chuẩn bị lễ vật." Nhưng là Lục tiên sinh không chịu thu, "Lục tiên sinh lúc trước cũng là xem ngài mặt mũi mới giúp ta, ngài xem, nếu không này lễ vật ngài liền nhận lấy đi." Ngô Lỗi tưởng thực hảo. Lục Thanh Hà nếu có thể xem Nhược Thủy mặt mũi giúp chính mình một lần, khẳng định là có thể giúp lần thứ hai, chỉ cần Nhược Thủy thu lễ vật, về sau vẫn là sẽ giúp chính mình giật dây, này hiệu quả cũng là giống nhau. Nhược Thủy luôn luôn là vô công bất thụ lộc, nơi nào sẽ thu mấy thứ này, trực tiếp đem danh mục quà tặng đưa cho đi tới Lục Thanh Hà, nhân ra đưa cho ngươi. Nô Lỗi đưa qua Lục Thanh Hà có thể cự tuyệt, Nhược Thủy đưa qua Lục Thanh Hà lại không dám không tiếp, hắn là chút nào không dám quét Nhược Thủy mặt mũi, đành phải cười tiếp nhận danh mục quà tặng. Nơi này có không ít đồ cổ tranh chữ, ngươi nhìn xem nhưng có ngươi thích, cầm treo ở trong nhà. Nhược Thủy nhớ tới từ trước chính mình trong thư phòng cất chứa không ít tranh chữ, hiện tại cũng không thời gian này thưởng thức tranh chữ. Liên cự tuyệt nói, ta hiện tại mỗi ngày muốn đi học, còn tưởng khai cái nhà máy, làm sao có thời giờ lộng này đó phong nhã sự tình. Treo ở nhà ngươi liền hảo, ta muốn lại đi nhà ngươi tuyển. Lục Thanh Hà bị Nhược Thủy này không thấy ngoại nói làm cho kinh hỉ phi thường, cười đôi mắt đều mị lên, hảo. Ngươi về sau không có việc gì liền đi trong nhà ngồi ngồi, nhà ta còn có không ít danh gia tranh chữ, ngươi nhìn xem thích cái nào, ta cho ngươi thu hảo. Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy đối thoại làm một bên Ngô Lỗi nghe thẳng liễu lơi, hắn vốn tưởng rằng Lục Thanh Hà cũng là thỉnh Nhược Thủy hỗ trợ xem phong thủy gì đó, lại không nghĩ rằng hai người đối thoại như vậy ái muội, thấy thế nào đều giống có gian tình bộ dáng a. Tỷ, cái này ca ca là ai a? Một bên thứ tư tiểu cũng như mày, không phải nói tỷ tỷ là đại sư sao? Như thế nào hiện tại thoạt nhìn cùng người nam nhân này như vậy ái muội a, còn không có sự liền đi trong nhà ngồi ngồi. Không có việc gì đi nam nhân trong nhà có cái gì hảo ngồi. Nhược Thủy thấy thứ tư tiểu theo ra tới, còn nhỏ đại nhân giống nhau cau mày, cảm thấy thập phần khả quan, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, ôn nhu nói, cái này ca ca là nhìn tỷ tỷ lớn lên một cái ra hải tử. Nhìn lớn lên, chúng ta trong thôn sao? Nhược Thủy nói vừa mới nói một nửa đã bị thứ tư tiểu đánh gãy. Thứ tư tiểu nghi hoặc đánh giá Lục Thanh Hà, Lục Thanh Hà khí chất xuất chúng, thấy thế nào cũng không giống như là nông thôn ra tới. Chính là bên cạnh Ngô Lỗi cũng là há to miệng, không thể tưởng tượng bộ dáng. Ở Ngô Lỗi trong ấn tượng, Lục gia thân phận cực cao, có thể bị Lục Thanh Hà kêu ra ra phỏng trừng cũng chỉ có Lục gia vị kia lão gia tử, Lục gia lão gia tử nhìn Nhược Thủy lớn lên. Này, không quá khả năng đi. Nhược Thủy biểu tình cũng cương ở trên mặt, một không cẩn thận liền nói sai rồi lời nói. Thứ ba nha là cái nông thôn nha đầu, không có khả năng gặp qua Lục lao gia tử, càng không thể bị Lục lao gia tử nhìn trưởng thành. Nhưng là, nàng tổng không thể cùng thứ tư tiểu thuyết ta không phải tỷ tỷ ngươi, ta là mượn xác hoàn hồn nữ quỷ đi, sẽ đem tiểu hài tử dọa hư. Lục Thanh Hà thấy Nhược Thủy xấu hổ thân sắc, cười cười, đi tới nói, Nhược Thủy sư phụ cùng ông nội của ta là bạn cũ, ta thấy nàng sư phụ cũng muốn tiếng kêu ra ra. Thứ tư tiểu ngơ ngác nói, thì, ngươi trước kia không phải ngốc tử sao? Còn có sư phụ. Nhược Thủy nhẹ nhàng khụ một tiếng, mặt vô biểu tình nói, ai nói ta là ngốc tử? Nói xong liền chạy nhanh nói sang chuyện khác, đối với Lục Thanh Hà nói, hôm nay có thể đi xem miếng đất kia sao? Lục Thanh Hà chế nhạo con khỏe môi, cũng mặc kệ một bên còn như suy tư gì thứ tư tiểu, cười nói, đều an bài hảo, bất quá miếng đất kia có không ít người đều tưởng mua, ngươi khả năng đến cạnh tranh một chút mới có thể tới tay. Nhược Thủy gật gật đầu, cùng Lục Thanh Hà thương lượng cảnh giới sự tình, Nô Lỗi lại bắt đầu một lần nữa xem kỹ Nhược Thủy, hắn từ trước chỉ đương Nhược Thủy là cái loại này thế ngoại cao nhân, hiện giờ lại phát hiện Nhược Thủy thế nhưng vẫn là danh gia con cháu. Có thể làm Lục gia trưởng môn nhân đánh gọi nhỏ ra ra, còn có thể cùng Lục gia lão gia tử trở thành bạn tri kỷ, kia cũng không phải là người bình thường. Chương 61 đánh giá. Thứ tư tiểu tổng cảm thấy nhà mình nhị tỷ từ không ngốc lúc sau liền không quá thích hợp, nhưng cụ thể chỗ nào không thích hợp cũng không nói lên được. Nghe Lục Thanh Hà cùng Nhược Thủy nói muốn xem cái gì mà vội mở miệng hỏi là chuyện như thế nào, Nhược Thủy luôn luôn tương đối thích cái này đệ đệ, cho nên cũng không có gạt, đúng sự thật nói. Thứ tư tiểu khiếp sợ nhìn Nhược Thủy, từ trước biết chính mình tỷ tỷ có khả năng, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có chính mình khai nhà máy khai cửa hàng tâm tư, hắn tỷ tỷ chỉ có 16-17 tuổi A, tâm như thế nào liền như vậy đại đâu. Thứ tư tiểu cuối cùng chết quấn lấy Nhược Thủy, một hai phải đi theo một khối đi xem mặt đất, Nhược Thủy cũng liền từ hắn. Nô Lỗi thấy mục đích của chính mình đã tới, Lục Thanh Hà cũng thu đồ vật, thấy Lục Thanh Hà không quá nguyện ý chính mình đi theo, cũng liền thức thời cùng hai người tố cáo tử về nhà. Chỉ để lại Lục Thanh Hà mang theo Nhược Thủy tỷ đệ hai người cùng đi xem miếng đất kia. Nhược Thủy từ nhỏ liền không có thân nhân, cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau. Hiện giờ có tam tiểu như vậy một cái nghe lời đệ đệ trong lòng cũng là thích, thập phần dung túng, làm Lục Thanh Hà xem ghen tuông mười phần, ở Lục Thanh Hà xem ra. Thứ tư tiểu như vậy cái đệ đệ căn bản cùng Nhược Thủy không có bất luận cái gì quan hệ, bất quá nếu Nhược Thủy chính mình nguyện ý nhận, hắn cũng không thể nói cái gì. Lục Thanh Hà lái xe, thực mau liền đến địa phương. Bọn họ tới chậm, nơi này đã chất đầy người, tế đều chen không vào. Lục Thanh Hà đi theo ban tổ chức câu thông, làm Nhược Thủy cùng thứ tư tiểu trước tiên ở tại chỗ đợi chút, chính mình một người đi trước. Nhược Thủy cùng thứ tư tiểu đều là lần đầu tiên tới loại địa phương này, thấy một khối trên đất trống đắp một cái giản dị phòng ở. Bên trong chất đầy người, còn có mấy cái lao bản bộ dáng trang điểm người mang theo mấy cái ăn mặc đạo bảo cùng đường trang người ở trên đất chống chuyển động, đại khái là đang xem nơi này phong thủy. Nhược Thủy cũng muốn nhìn một chút nơi này phong thủy, cho nên móc ra tùy thân mang theo la bản cũng hướng tới đất chống đi qua. Nhược Thủy tuổi hấu tiểu, lớn lên lại xinh đẹp, thực dẫn nhân chú mục, trong tay còn cầm một cái la bản ở trên đất chống chuyển động, thực mau, liền có một cái ăn mặc đạo bảo người đã đi tới, tiểu cô nương, tuổi còn trẻ cũng không thể không học giỏi. Chạy nhanh về nhà đi thôi. Nhược Thủy ngẩn người, không biết này đạo sĩ là có ý tứ gì. Người chung quanh thấy đạo sĩ ở răn dạy Nhược Thủy, cũng đi tới hoặc nhiều hoặc ít đâm hai câu. Từ mọi người trong lời nói Nhược Thủy nghe ra manh mối. Nguyên lai này khối địa gần nhất thập phần đoạt tay, muốn mua này khối địa yêu cầu vận dụng tài chính cũng rất cao, cho nên tới cảnh giới lao bản cơ bản đều thỉnh phong thủy sư lại đây xem này khối địa phong thủy. Nam Kinh địa giới thượng sẽ xem phong thủy đều trang điểm giống mô giống dạng ở chỗ này chuyển động. Hy vọng có lao bản có thể coi trọng chính mình, thỉnh chính mình qua đi xem phong thủy hoặc là khác cái gì, tránh hai cái tiền dưỡng ra sống tạm. Những người này đại bộ phận đều là người đến trung niên, còn có một ít thậm chí râu tóc bạc trắng. Thấy Nhược Thủy như vậy cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng ra tới theo chân bọn họ đoạt sinh ý tức khắc không cao hứng. Ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể có cái gì bản lĩnh, cũng không phải là lừa gạt tiền sao. Ngươi lừa tiền không quan hệ, nhưng là đừng tới chỗ này lừa tiền, này không phải đoạt chúng ta sinh ý sao? Nhược Thủy nghe xong mọi người nói sau giải thích nói, ta không phải tới cấp người khác xem phong thủy, là muốn chính mình nhìn trong chốc lát mua miếng đất này. Lúc ban đầu nói chuyện đạo sĩ cười nhạo nói, tiểu cô nương, khoác lác cũng đến nhìn xem chính ngươi bộ dáng. Ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng không sợ đem ra châu thổi phá, liền ngươi mua khởi miếng đất này. Ta về sau liền cùng ngươi họ. Người chung quanh cũng đều đi theo phụ hòa lên, đơn giản chính là nói tiểu cô nương khoác lác gì đó. Nhược Thủy lười đến phản ứng bọn họ. Xoay người liền muốn tránh khai này nhóm người, đổi cái địa phương tiếp tục xem phong thủy. Lại không nghĩ cái kia đạo sĩ cản lại Nhược Thủy, tiểu cô nương, này không phải ngươi đãi địa phương, muốn gạt tiền đến nơi khác đi. Nhược Thủy bị đạo sĩ lộng phiền, lãnh hạ mặt hừ một tiếng, ta nếu là không đi đâu. Đạo sĩ cũng hừ một tiếng, nói, tưởng lưu lại phải lược hạ điểm thật bản lĩnh, đại gia nói có phải hay không a? Trung quanh mấy cái mặc đường trang người cũng sôi nổi phụ hòa lên. Thêm một cái người liền thêm một cái cùng bọn họ phân tiền, bọn họ đương nhiên không muốn Nhược Thủy lưu lại nơi này, đều cùng chung kẻ địch lên. Nhược Thủy vốn dĩ không muốn cùng những người này so đo, nhưng là như vậy bị người khiêu khích, tái hảo tính tình đều sẽ bị khơi mào phát cáo khí. Nhược Thủy lạnh lùng nhìn chung quanh ngăn đón chính mình tỷ đệ hai người người, cười lạnh nói, các ngươi muốn cho ta như thế nào lược hạ bản lĩnh. Đạo sĩ không nghĩ tới cái này tiểu cô nương còn dám tiếp tra, cũng cười, châm chọc nói, phong thủy xem tướng từ trước đến nay là một nhà, ngươi sẽ xem phong thủy, tự nhiên cũng nên sẽ xem tướng, chúng ta này có vài vị lão bản, ngươi cấp lão bản nhìn xem tướng, nếu là xem không chuẩn vậy thuyết minh ngươi là kẻ lừa đảo. Vừa rồi đạo sĩ cùng mặc đường trang phong thủy sư bồi mấy cái lao bản vốn dĩ ở một bên xem náo nhiệt, thấy đạo sĩ nhắc tới chính mình mấy người cũng tới hứng thú, bọn họ thấy Nhược Thủy lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, cũng nổi lên trêu chọc tâm tư, lập tức liền có một người đứng ra nói, liền cấp ra xem đi, xem hảo ra nhiều cho ngươi điểm tiền thưởng. Nhược Thủy ngước mắt nhìn lướt qua người nói chuyện, lạnh lùng nói, vị tiên sinh này xuất thân cũng không phải thực hảo, khi còn nhỏ cũng bị không ít khổ. Tới rồi 8 tuổi năm ấy, cứu một cái lao nhân. Kia lão nhân lại là ngươi trong cuộc đời cái thứ nhất quý nhân, lão nhân rất có gia sản, trong nhà không có con cái kế thừa, sau khi chết liền đem gia sản đều để lại cho ngươi. Ngươi dùng lão nhân để lại cho ngươi di sản làm buôn bán, lại bởi vì không có văn hóa, xuất thân không tốt, bị người xa lánh, vẫn luôn không thuận. Thẳng đến 18 tuổi năm ấy, gặp trong cuộc đời cái thứ hai quý nhân, vị kia lão bản thực thưởng thức ngươi chịu khổ nhọc tính cách, đề bạt ngươi vài lần, ngươi sinh ý từ đó về sau càng làm càng thuận, thẳng đến năm nay sinh ý thượng lại xuất hiện vấn đề lớn, vị kia quý nhân lại không muốn lại giúp ngươi. Nhược Thủy nói tới đây liền không hề nói tiếp, nói chuyện người kia lại là sắc mặt đại biến, cả người đều run rẩy lên, ngươi đều là tính ra tới. Người này kêu Kim Đại Thành, khi còn nhỏ là ở Nam Kinh vùng ngoại thành nông thôn lớn lên, khi còn nhỏ trong nhà nghèo, có thể tiết kiệm ấm no liền rất không tồi. Xác thật là ở 8 tuổi thời điểm cứu một cái lao nhân, được lao nhân di sản sinh hoạt mới chậm rãi giàu có lên. Kim Đại Thành từ nhỏ liền đi theo gia gia trông trọn, không đọc quá thư, cũng không biết chữ, chính là trong tay có tiền về sau liền muốn học người thành phố làm điểm mua bán. Nhưng Kim Đại Thành không văn hóa, không biết chữ lại là một cái chí mạng khuyết điểm, bởi vì cái này tài không ít té ngã. Lúc này mới hạ khổ công bắt đầu học biết chữ, thẳng đến bị Nam Kinh Thành Ngô lão gia tử coi trọng, lôi kéo chính mình một phen, lúc này mới chân chính thuận lên, mà gần nhất hắn sinh ý thượng ra vấn đề lớn, lại đi tìm Ngô lão gia tử. Lại căn bản chưa thấy được Ngô lão gia tử người. Cùng Nhược Thủy nói lại là không sai chút nào. Chung quanh mọi người nhìn thấy Kim Đại Thành phản ứng cũng là sửng sốt, cuối cùng vẫn là cái kia đạo sĩ không thể tin tưởng hỏi một câu, Kim lão bản, nha đầu này thật sự nói đúng. Chương 62 chỉ điểm. Kim Đại Thành vượng vượng hồ hồ gật gật đầu, sau đó đến gần Nhược Thủy khẩn trương hỏi, tiểu, cái kia, đại sư, ngài thật là từ ta tướng mạo thượng nhìn ra tới. Kim Đại Thành vốn là muốn kêu tiểu cô nương, nhưng nghĩ đến Nhược Thủy vừa rồi nói thần chuẩn, lâm thời sửa lại khẩu, kêu đại sư. Một bên lão đạo sĩ thấy Kim Đại Thành sửa lại khẩu kêu đại sư mặt một chút liền trầm xuống dưới, Kim Đại Thành lời này quả thực chính là ở đánh hắn mặt. Cho dù Kim Đại Thành nói Nhược Thủy đoán chắc hắn cũng là không tin, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương ở huyền học thượng có thể có cái gì tạo nghệ, hắn cho rằng Nhược Thủy hơn phân nửa bị mù miêu gặp phải chết chuột, hoặc là từ trước liền nghe nói qua Kim Đại Thành chuyện này. Cho nên không đợi Nhược Thủy hồi Kim Đại Thành nói liền chỉ vào phía trước chính mình bồi lão bản cắt thần nói, nguyên lai tiểu cô nương từ trước liền nhận thức Kim lão bản a, vậy cấp cắt lão bản nhìn xem đi. Lão đạo sĩ vừa thốt lên xong vừa rồi còn khiếp sợ người xem tức khắc cảm thấy lão đạo sĩ nói rất có đạo lý, nói không chừng này tiểu cô nương chính là trùng hợp nhận thức Kim Đại Thành, hoặc là nghe nói qua Kim Đại Thành chuyện này mới nói đúng rồi. Đều chờ Nhược Thủy lại cấp cắt thần xem tướng. Nhược Thủy cười. Giống lao đạo sĩ loại này không thấy quan tài không đổ lệ người nàng thấy nhiều. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng các thần, đánh giá một chút các thần, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, vị tiên sinh này. Nhưng thật ra tưởng khai, nguyện ý đem bạc triệu ra sản chắp tay nhường ra. Các thần đồng tử đột nhiên có rút, ngươi như thế nào biết? Các thần bởi vì sinh bệnh, trung y y trị không được, cho nên đi một chuyến Tây y y bệnh viện. Ai biết ở Tây y y bệnh viện một thử máu thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện hắn cũng không phải cha mẹ thân sinh nhi tử. Cha xét năm đó sự tình sau, cắt thần biết năm đó chính mình lúc sinh ra bị bà mụ ôm sai rồi. Chính mình cũng không phải cắt gia hài tử, mà là đã xuống dốc trần gia hài tử. Trần gia cái kia nữ nhi mới là cắt gia cha mẹ năm đó sinh hạ tới hài tử. Cắt thần biết chân tướng sau chuẩn bị đem chân tướng nói cho cha mẹ, sau đó đến trần gia tiếp hồi cái kia ăn 20 năm khổ, mỗi ngày liền cơm đều ăn không đủ no nữ hài, chính mình rời đi cắt gia. Chính là cái này ý niệm cũng chính là ở hắn trong đầu xoay chuyển, chưa từng có đã nói với bất luận kẻ nào, cái này tiểu cô nương không có khả năng biết ta, chẳng lẽ nàng sẽ thuật đọc tâm không thành. Nhược Thủy thấy Cắt Thần tâm địa thuần thiện, biết chính mình là Cắt Gia ôm sai hài tử sau chủ động cùng cha mẹ nói sai chân tướng, tiếp hồi Cắt Gia chân chính hài tử, Cắt Gia hai vợ chồng già dưỡng Cắt Thần nhiều năm như vậy, đối Cắt Thần cũng có cảm tình, làm Cắt Thần cưới tiếp trở về nữ nhi, đem Cắt Gia gia sản vẫn là chuyển cho Cắt Thần. Cắt Thần cùng thê tử phu thê ân ái, nhi nữ song toàn, nửa đời sau quá thập phần hạnh phúc. Nhược Thủy đối Cắt Thần cười cười, nói, tiên sinh tâm địa thuần thiện, hảo tâm sẽ có hảo báo, này đó gia sản cuối cùng vẫn là sẽ chuyển tới tiên sinh trong tay, tiên sinh chỉ lo dựa theo trong lòng ý tưởng đi làm chính là. Cắt Thần trước mắt sáng ngời, hắn tuy rằng tưởng nói ra chân tướng, nhưng là trong lòng nghĩ bạc triệu gia sản, liền như vậy từ bỏ, trong lòng nhiều ít có điểm do dự, lúc này nghe Nhược Thủy như vậy vừa nói, tâm mạc danh liền an xuống dưới. Đi đến Nhược Thủy phụ cận, đối với Nhược Thủy cúc một cung, đại sư chỉ điểm tại hạ ân đức Cắt Thần ghi nhớ trong lòng, nếu là đúng như đại sư theo như lời, ngày sau Cắt Thần chắc chắn có hậu báo. Nhược Thủy hơi hơi mỉm cười, Cắt tiên sinh khách khí. Cắt Thần phản ứng làm Kim Đại Thành cũng tỉnh ngộ lại đây, vội đi lên đối với Nhược Thủy nói, đại sư, vừa rồi là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, nhưng ngàn vạn đừng cùng ta chấp nhặt. Ta vất vả nhiều năm như vậy, mắt thấy này sản nghiệp liền đều phải hủy hoại. Ngài cần phải cứu cứu ta, cho ta chỉ điểm một cái minh lộ a. Lão đạo sĩ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn không nghĩ tới lần này tìm cha trực tiếp đá tới rồi văn sát, đối phương thật đúng là cái sẽ xem tướng đoán mệnh, hắn liền không rõ, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, như thế nào liền lớn như vậy bản lĩnh, thật đúng là có thể xem như vậy chuẩn. Nhược Thủy không có trả lời Kim Đại Thành nói, mà là liếc lão đạo sĩ liếc mắt một cái, cười như không cười nói, còn tưởng thử lại sao. Lão đạo sĩ còn không có tới kịp trả lời Kim Đại Thành tiểu đối với lão đạo sĩ quát, còn không mau cút đi. Chờ ra đuổi ngươi đâu. Không có mắt đồ vật, liền đại sư đều dám va chạm. Lão đạo sĩ nghe xong lời này khí không nhẹ, toàn thân đều đang run rẩy, thấy vừa mới còn cung cung kính kính kêu chính mình đạo trưởng Cắt Thần nghe xong lời này cũng chỉ là đứng ở một bên không ngôn ngữ, càng là tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Nhược Thủy liếc mắt một cái, nói, ngươi chờ. Nói phất tay háo bỏ đi. Kim Đại Thành vốn dĩ cũng không muốn vì khó lao đạo sĩ, nói nàng hai câu cũng bất quá là vì lấy lòng Nhược Thủy. Thấy lao đạo sĩ đi rồi cũng không để ý, lại lộ ra lấy lòng tươi cười, đối với Nhược Thủy nói, đại sư không cần để ý, kia lao đạo sĩ bất quá là phóng hai câu lời nói tìm về điểm mặt mũi thôi. Nhược Thủy nhìn Kim Đại Thành liếc mắt một cái, người này làm người đảo cũng coi như không thượng quá xấu, chỉ là làm buôn bán thời điểm không chết thủ đoạn, tổn hại một chút tâm đức, mới có nảy một kiếp. Nhược Thủy nghĩ nghĩ, nói, ngươi nhiều làm điểm việc thiện, lần này kiếp tự nhiên có thể qua đi, ác giả ác báo, ngày sau làm buồn bán thiết không thể không chết thủ đoạn. Kim Đại Thành trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Nhược Thủy chỉ nhìn thoáng qua liền biết chính mình làm buồn bán không chết thủ đoạn chuyện này. Kỳ thật hắn cũng là không có biện pháp, hắn không có xuất thân, ở Nam Kinh liền không có bất luận cái gì tài nguyên nhân mạch, lại là không văn hóa, sinh ý trong sân không ai giáo. Nếu là thủ đoạn lại không tàn nhẫn điểm, càng không có nơi dừng chân. Hắn bội nói, ta ngày sau nhất định làm nhiều việc thiện, còn thỉnh đại sư cứu ta. Nhược Thủy thấy Kim Đại Thành mặt ngoài nói thật dễ nghe, trong lòng lại một chút phải làm việc thiện ý tứ đều không có. Chỉ sợ về sau nên làm cái gì bây giờ vẫn là làm sao bây giờ. Trong mắt quang mang một lệ, nói, người nữ nhi chính là từ sinh ra về sau liền miệng không thể nói, tìm bác sĩ xem bệnh, lại cha không ra bất luận vấn đề gì. Sau lại lục tục sinh ra hải tử cũng cùng người nữ nhi giống nhau như lúc, vô luận tìm nhiều ít bác sĩ kết quả đều giống nhau. Kim Đại Thành trong lòng chấn động, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Nhược Thủy, đây là nhà hắn bí tân, bởi vì ngại mất mặt, cho nên liền tính là trong nhà thân thích cũng không biết hắn sinh nhi nữ. Nhược Thủy lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, hơn nữa nói ra nhi nữ bệnh huống, này quả thực chính là bán tiên. Kim Đại Thành nghĩ đến nhi nữ trong lòng chua xót, đối với Nhược Thủy bùn một tiếng quỳ xuống, đại sư, cầu ngài, cứu cứu ta bọn nhỏ đi. Ở bên này mấy cái lao bảng ngày thường sinh ý trong sân hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan. Căn bản không nghe nói qua Kim Đại Thành có nhi nữ, bọn họ vẫn luôn cho rằng Kim Đại Thành kia phương diện có vấn đề, lại không nghĩ rằng là như vậy cái tình huống, mọi người nhìn về phía Nhược Thủy ánh mắt nhi đều thay đổi. Nhược Thủy liếc hai mắt đỏ lên Kim Đại Thành nhàn nhạt nói, có nguyên nhân đều có quả, ngươi làm tổn hại âm đức chuyện này, mới có thể báo ứng ở ngươi nhi nữ trên người. Ngươi chỉ có nhiều làm việc thiện nhi ngươi nhi nữ mới có hảo lên thời điểm. Kim Đại Thành hiện tại đối Nhược Thủy là 100 tin phục. Nghĩ thầm tránh lại nhiều tiền nhi nữ đều là tàn tật cũng không có gì ý nghĩa, chỉ cần có thể cứu nhi nữ, về sau đứng đứng đắn đắn làm buôn bán cũng không có gì ghê gớm. Vì thế cắn răng nói, đại sư, ngài nói đi, yêu cầu ta như thế nào làm. Chỉ cần ta làm đến, tuyệt đối không có hai lời. Chương 63 trở mặt Kim Đại Thành. Nhược Thủy lắc lắc đầu, nói, có thể giúp ngươi chỉ có chính ngươi, mạnh mẽ xoay chuyển vận mệnh của ngươi, sẽ chỉ làm ngươi tao ngộ lớn hơn nữa kiếp nạn. Nhiều làm việc thiện nhi, có lẽ có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Kim Đại Thành ánh mắt ảm đạm xuống dưới, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ con cái của ta thật sự không cứu sao? Nhược Thủy nói, cũng không phải không cứu, ngươi nhiều tích đức làm việc thiện, vẫn là có cơ hội. Kim Đại Thành nghe vậy chợt nảy sinh ác độc, đối với Nhược Thủy quát, ngươi cái kẻ lừa đảo. Ngươi nếu thực sự có cái gì đại sư năng lực, vì sao cứu không được con cái của ta? Kim Đại Thành khí hai mắt đỏ lên, hận không thể đem Nhược Thủy nắm lại đây đánh một đốn hết giận. Nhi nữ sinh hạ tới chính là người cầm vẫn luôn là hắn trong lòng một khối bệnh, vốn tưởng rằng lần này có chữa khỏi hy vọng, cuối cùng rồi lại là không vui mừng một hồi, đầy ngập hắn khí, chỉ đem Nhược Thủy đương nơi chút giận. Loại này không muốn nhìn thẳng vào chính mình vận mệnh người Nhược Thủy thấy nhiều, cũng không để bụng, chỉ là lạnh lùng nhìn Kim Đại Thành, trong lòng suy xét cấp Kim Đại Thành trên người dán cái gì phụ, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Nơi này vốn dĩ liền tụ không ít người, Kim Đại Thành lại la to, đem người chung quanh đều chiêu lại đây. Nô Lỗi vốn là chuẩn bị trực tiếp về nhà, kết quả nửa đường thượng gặp được Phát Tiểu Trần Chính Khôn, đem hắn kéo đến nơi này, nói cùng nhau giúp đỡ nhìn xem miếng đất này. Nô Lỗi vừa mới cùng Lục Gia đáp thượng quan hệ, trong lòng chính hưng phấn, tưởng trở về cấp lao gia tử báo cáo, nhưng không chịu nổi Trần Chính Khôn chết quấn lấy không cho hắn đi, chỉ phải bất đắc dĩ theo lại đây. Tới về sau bọn họ thấy này khối địa thượng tụ một đám người, loang thoáng giống như còn có người ở cãi nhau, liền đi theo mọi người lại đây muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nô Lỗi lại đây sau liếc mắt một cái liền thấy được bị vây quanh ở trung gian Nhược Thủy tỷ đệ. Mà Nhược Thủy đối diện đứng hai mắt đỏ lên, tuy thời chuẩn bị thượng thủ Kim Đại Thành. Nô Lỗi lắp bắp kinh hãi, vội từ trong đám người đột nhiên một tễ, vọt tới bên trong. Đại sư, ngài như thế nào ở chỗ này, đây là ra chuyện gì nhi? Không nói Nô Lỗi vốn dĩ liền coi trọng Nhược Thủy bản lĩnh, tưởng lấy lòng Nhược Thủy, liền hướng về phía Lục Gia mặt mũi, hắn cũng đến che chở Nhược Thủy, Nô Lỗi là cái khôn khéo người. Hắn xem ra Lục Thanh Hà đối Nhược Thủy rất là xem với con mắt khác, muốn gia tăng cùng Lục Thanh Hà quan hệ còn phải tin tức ở Nhược Thủy trên người. Kim Đại Thành vốn dĩ đã tới rồi bùng nổ bên cạnh, Nô Lỗi này vừa nói lời nói đem hắn hoảng sợ. Năm đó lôi kéo hắn một phen người đúng là Ngô gia lão gia tử, cũng chính là Ngô Lỗi phụ thân. Trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày cầu kiến Ngô lão gia tử nhưng vẫn không thấy được người. Hắn cũng hỏi thăm quá Ngô gia chuyện này, biết Ngô lão gia tử hiện tại mặc kệ sự. Trong nhà sản nghiệp đều giao cho trưởng tử Ngô Lỗi trên người. Cho nên hắn cũng thử đi tìm.